Vừa dứt lời, liền thấy một cái tiểu nha hoàn tiến vào thông truyền, đại phu nhân, tứ tiểu thư tới. Mọi nơi cáo trạng mấy cái hạ nhân bà tử nhưng thật ra thu liễm một chút, thông minh thối lui đến một bên đi đứng, chỉ còn chờ xem tứ tiểu thư xui xẻo. Đại phu nhân thanh âm đều một mảnh âm lãnh, làm nàng tiến vào. Đúng vậy. Tiểu nha hoàn hành lễ, lui xuống đi, tâm đều đi theo đập lỡ một nhịp. Đại phu nhân như vậy, hiển nhiên là động lửa lớn khí, xem ra lần này tứ tiểu thư là đụng vào họng súng thượng. Minh Nghi Tiêm lúc này đã chờ ở bên ngoài, nàng sắc mặt trầm tĩnh, cứ việc biết chính mình sắp đối mặt chính là cái gì, lại cũng nửa điểm không lộ khiếp, ngược lại hơi hơi dương đầu, nghiễm nhiên có vài phần bừa bãi kiêu ngạo bộ dáng. Quanh mình bọn hạ nhân mắt xem mũi xem tâm, trong lòng đều cảm thấy một trận kinh tủng, từ trước cái này nhút nhát hèn mọn tứ tiểu thư, thế nhưng cũng có thể có như vậy kiêu ngạo một mặt, hơn nữa như vậy biến hóa, vẫn là trong một đêm, xem ra từ trước thật là xem thường nàng đi, chỉ là hôm nay đại phu nhân hỏa khí chính thịnh, tứ tiểu thư bộ dáng này tựa hồ cũng không phải dễ đối phó, thật không biết hôm nay sẽ là như thế nào cái hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, mọi người không cấm đều đi theo hoảng hốt vài phần, các chủ tử đấu pháp, nô tài dù sao cũng phải đi theo tao hương. Tứ tiểu thư, đại phu nhân thỉnh ngài đi vào. Thông báo tiểu nha hoàn ra tới nói. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, liền nhấc chân đi vào. Nhìn đến Minh Nghi Tiêm tiến vào kia một khắc, đại phu nhân liền nhạy bén nhận thấy được, cái này nữ hài không giống nhau, từ trước thời thời khắc khắc đều cúi đầu hèn mọi người. Hiện giờ liền tính mơ hồ biết chính mình tới nơi này là phải bị vấn tội, lại vẫn là dương đầu. Đại phu nhân khó được có thể tinh tế thấy rõ nàng mặt, thật thật một trường gương mặt đẹp. Nhìn Minh Nghi Tiêm như vậy kiêu ngạo bộ dáng, Minh Nghi Vũ Tâm đều đi theo đâm một chút, nàng từ trước tự xưng là Minh gia ưu tú nhất cô nương, luận dung mạo, luận khí chất, luận phẩm hạnh, đều là tốt nhất thừa, tam muội xảo quyệt ngu xuẩn, tứ muội hèn mọn không phóng khoáng, ngũ muội dung mạo bình đạm tính tình nhút nhát. Thường thường các nàng cùng nhau ra cửa, người sáng suốt cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ai mới là nhà này đích nữ, ở nàng đáy lòng, này mấy cái muội muội đều chỉ đủ tư cách cho nàng làm nền. Nhưng hiện giờ, Minh Nghi Tiêm ngẩng đầu lên, trong mắt nhiễm ngạo khí, tựa hồ toàn thân khí chất đều biến hóa nghiêng trời lệch đất, sân kia một trường từ trước làm nàng ẩn ẩn ghen ghét mặt, càng thêm động lòng người. Đại phu nhân sắc mặt càng là khó coi thực. Còn không đợi Minh Nghi Tiêm nhún người hành lễ, liền trực tiếp thuận tay sao khởi trong tầm tay một cái chén trà tạm qua đi, còn không quỳ hạ. Minh Nghi Tiêm sớm đoán được đại phu nhân hành động giống nhau, nghiêng người tránh thoát, chén trà quăng ngã toái trên mặt đất, bắn khởi đầy đất bọt nước, nàng trên váy, vẫn là dính vào một chút. Minh Nghi Tiêm vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ không biết vì sao, đại phu nhân cớ gì như thế. Ta không biết phạm vào cái gì sai. Nếu là từ trước, đại phu nhân như vậy hỏa khí, liền tính không biết chính mình phạm vào sai đều đến dọa vội vàng quỳ xuống nhận sai. Nhưng hôm nay, nàng lại biết rõ vì sao, ngược lại cố ý hỏi lại vì sao. Đại phu nhân một hơi ngạnh trong lòng, hơi kém không nhắc tới, chỉ vào Minh Nghi Tiêm cái mũi khí thẳng run run. Ngươi thật to gan. Ngươi còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Ngươi lớn như vậy bộ tịch, mua cái trang sức hoa 500 lượng bạc. Còn nháo toàn thành đều biết, ai cho ngươi lớn như vậy thể diện. 1146 chương 1146 thực sản. Đại phu nhân này một tiếng quát chói tai, không có đem Minh Nghi Tiêm cấp dọa đến, ngược lại đem đám kia hầu hạ bọn nô tài cấp dọa, một đám cụp mi rũ mắt cấp đại phu nhân ngồi giận nhi. Đại phu nhân đừng tức giận hỏng rồi thân mình à, để ý thân mình quan trọng, tứ tiểu thư không hiểu chuyện, nhưng đại phu nhân cũng không thể chỉ lo người khác à. Lời này nói, dường như hiện tại đại phu nhân bị bệnh nói, còn phải quay đến Minh Nghi Tiêm trên người tới. Minh Nghi Tiêm dơ lên mi, dương mắt nhìn lướt qua này trong phòng mấy cái nô tài, đại phu nhân trong phòng hầu hạ những cái đó người quen, nàng tự nhiên là nhớ rõ, nhưng hôm nay lại nhiều vài cái sinh gương mặt, nghĩ đến là hầu hạ ở trong phủ các nơi đại phu nhân nhãn tuyến, lúc này đứng ở nơi này, nhưng còn không phải là vì cáo trạng tới. Minh Nghi Tiêm nhất đảo qua, âm thầm ở trong lòng ghi nhớ. Những cái đó người bị Minh Nghi Tiêm ánh mắt đảo qua, liền mạc danh cảm thấy sống lưng có chút lạnh cả người, không tự giác hơi hơi cúi thấp đầu xuống, tựa hồ sợ nhìn nàng, có chút trột dạ bộ dáng. Minh Nghi Tiêm lúc này mới đối với đại phu nhân nói, liền bởi vì cái này, đại phu nhân muốn trách phạt ta. Đại phu nhân thái dương đều đi theo nhảy dựng, trợn tròn đôi mắt, thanh âm đều bén nhọn lên, liền bởi vì cái này. Ngươi thật lớn khẩu khí. Ai cho ngươi lớn như vậy lá gan cùng ta nói như vậy? Ngươi tới a, đem cái này bất hiếu nữ cho ta bắt lấy. Đại phu nhân tiếng nói vừa dứt, liền lập tức vọt vào tới hai cái thô sử bà tử tới, một tả một hưu đem Minh Nghi tiêm cấp giá ở, ấn nàng quỳ gối trên mặt đất. Minh Nghi Vũ cũng là một bụng hỏa khí, tức muốn hộp máu nói, nương như thế nào có thể chịu được nàng. Một cái đê tiện thứ nữ, thật đúng là đem chính mình trở thành đứng đắn chủ tử, chân bảo trai trang sức cũng là người xứng đôi. Không mặt mũi đồ vật, cũng không lấy cái gương chiếu chiếu chính mình là cái gì thân phận. Nay Minh, cho ta vào miệng, hung hăng trưởng. Tốt nhất đập nát nàng mặt. Minh Nghi Vũ trong lòng ác độc nghĩ. Nay Minh trong lòng biết trước mắt là có cơ đánh người, liền cũng không trì hoãn, trực tiếp tiến lên liền giơ lên bàn tay. Đã có thể vào lúc này, đống nhiên nghe được bên ngoài vội vàng tiến vào một cái tiểu nha hoàn, đại phu nhân, lao ra tới. Đại phu nhân giữa mày nhảy dựng, lại vẫn là hừ lạnh một tiếng, lao ra tới vừa lúc, xem ta quản giáo cái này bất hiếu nữ, bằng không lão ra còn tưởng rằng chúng ta Minh ra ra phong khi nào vai đầu. Đại phu nhân hiện tại dám đối với Minh Nghi Tiêm xuống tay, còn không phải bởi vì có nắm chắc. Minh Nghi Tiêm tự mình vận dụng trong phủ 500 lượng bạc mua trang sức, còn ở nháo toàn thành đều biết, liên quan Minh ra nguyên bản đã đi theo bình ổn rèm pha cũng liên quan bị đào ra còn nói thêm một hồi. Chỉ cần này hai điểm, đại phu nhân lấy Minh Nghi Tiêm xuống tay, cũng là theo lý thường hẳn là. Nghĩ đến đây, đại phu nhân tự tin cũng đủ rất nhiều, dứt khoát thẳng thắn sống lưng, nghiễm nhiên một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Lại thấy Minh lão gia vừa tiến đến, sắc mặt lại là hàn, đặc biệt là nhìn đến quỳ trên mặt đất Minh Nghi Tiêm lúc sau, liền nói ngay, ngươi lại là làm cái gì? Ta biết ngươi trong lòng khí không thuận, khá vậy không cần lấy Tiêm Nhi làm bè, nàng chính là muốn vào cung người, tốt xấu cũng là Minh gia thiên kim, liền dùng ngươi như vậy trả đạp. Lời này vừa ra, đại phu nhân cơ hồ đầu góc một hoành, trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Minh lão gia, lại liếc mắt một cái liền thấy được đi theo Minh lão gia tiến vào Thu Phượng, lập tức tức muốn hộc máu, là cái kia nha đầu thúi ở lão gia trước mặt nói ra nói vào. Cho nên lão gia cảm thấy ta đây là quan báo tư thủ không thành. Thu Phượng thình thịch một tiếng quỳ xuống, nô tỳ trong lòng biết đại phu nhân đối tiểu thư nhà ta tâm tồn phẫn uất, nhưng này tiến cung chuyện này cũng không phải tiểu thư nhà ta có thể làm chủ. Là lao ra tự mình phân phó xuống dưới, đại phu nhân liền tính không cao hứng, làm sao có thể quái đến tứ tiểu thư trên người đi. Đại có thể tìm lao ra nói chính là, hà tất cũng không có việc gì lôi kéo tứ tiểu thư tới giáo hơn đâu. Từ trước đều là cung cung kính kính chờ người khác tới tính kế, hôm nay nhưng thật ra lần đầu ác nhân trước cáo trạng, trả đũa. Thu Phượng cảm thấy, thực sảng. Minh lão ra thật mạnh hư lạnh một tiếng. Nhìn đại phu nhân ánh mắt cũng tràn đầy bất mãn, xem ra ngươi là bất mãn ta quyết định. Đại phu nhân trong lòng lộn bột một chút, vội vàng nói, như thế nào sẽ? Ta biết ngươi tư tâm trọng, chỉ một lòng nóng trông Vũ Nhi tiến cung đi, nhưng nàng làm chuyện tốt gì Nhi chính ngươi không phải không biết. Ngươi giúp đỡ nàng giàu dếm, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, hiện giờ Tiêm Nhi là ta thân điểm muốn đưa tiến cung đi, ngươi một lòng lấy nàng hết giận. Nhưng còn không phải là đối ta bất mãn. Minh lão ra lạnh lùng sắc bén, rất là bực bội. Đại phu nhân hung tợn trừng mắt nhìn Thu Phượng liếc mắt một cái, quả nhiên nô tài đều là theo chủ tử. Minh Nghi Tiêm bừa bãi đi lên, liền cái nô tài đều giảo hoạt, còn học xong ác nhân trước cáo trạng, này một hồi nói cản nói bậy bản lĩnh, là Minh lão ra vào trước là chủ cảm thấy chính là đại phu nhân vô cớ gây rối. Đại phu nhân lập tức bày ra một bộ thống khổ đáng thương bộ dáng mặt nước mắt. Lão gia đây là nói cái gì? Ta tốt xấu vì Minh gia lo liệu hậu viện này mấy chục năm công phu, như thế nào sẽ liền điểm này nặng nhẹ cũng không biết. Vũ Nhi bị người hủy hoại danh dự, ta cái này đương nương trong lòng càng là đau, còn không phải cái gì cũng chưa nói cắn răng giấu đi, vì Tiêm Nhi lo liệu tiến cung chuyện này, ta tự hỏi không có gì bạc đãi nàng, nhưng hôm nay như thế nào đã bị lão gia như vậy đau mắng. Nghe đại phu nhân lời này, Minh lão gia cũng đi theo mềm lòng vài phần, rốt cuộc nhiều năm như vậy phu thê, nghĩ đến lần này chuyện này, Minh Nghi Vũ cũng thật là bị này thai bay vạ gió hủy khuất, Minh lão gia hơi hơi nhăn nhăn mày, lúc này mới nói, "Hảo hảo, ta còn không biết ngươi. Vậy ngươi hôm nay làm Tiêm Nhi tìm tới trách đánh là vì cái gì?" Đại phu nhân ánh mắt chợt lóe, lúc này mới đúng lý hợp tình nói, "Lão gia thả hỏi một chút nàng, hiện giờ được tiến cung tư cách, liền kiêu ngạo không thành bộ dáng, ra cửa mua cái trang sức, thế nhưng đều hoa 500 lượng bạc, còn nháo toàn thành đều biết, bao nhiêu người đều bởi vì nàng lại đem chúng ta Minh gia gièm pha lại lôi ra tới nói một hồi. Cái gọi là Minh gia gièm pha, kỳ thật cũng chính là Minh Nghi Vũ gièm pha, đại phu nhân cố ý nói như vậy, bất quá là vì làm Minh lão gia sinh khí thôi. Rốt cuộc ở Minh lão gia trong lòng, nữ nhi thanh danh là so không được gia tộc thanh danh. Quả nhiên, nghe xong đại phu nhân nói, Minh lão gia liền thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về phía Minh Nghi Tiêm, ngự khi đã không như vậy hảo, lời này thật sự. Minh Nghi Tiêm lại khái cái đầu, nghiêm mặt nói, nữ nhi cũng đều không phải là cố tình khiến cho hoành động, chỉ là bởi vì Minh gia ở triều Long Trấn địa vị quá cao, mắt nhìn Minh gia xe ngựa ngừng ở chân bảo trai cửa, mỗi người đều phải đi theo nhiều xem một cái, nữ nhi mấy năm nay không ra cửa mua quá trang sức, người khác đều tưởng nhị tỷ hoặc là đại phu nhân, nhưng ai biết xuống dưới chính là ta, liền không khỏi nhiều nghị luận vài phần, nhưng việc này cũng trách không được ta a. Lời này đầu tiên là chụp một hồi Minh lão gia mông ngựa, thuyết Minh gia ở triều Long Trấn uy vọng cao, rồi sau đó lại phủi sạch quan hệ, thuận tiện trang cái đáng thương, nàng cũng là Minh lão gia nữ nhi, lại trước nay không có ra cửa mua trang sức tư cách, này một phen lời nói, thật đúng là tích thủy bất lậu. 1147 chương 1147 hợp tình hợp lý. Minh lão gia trên mặt hiện ra một mạt hổ thẹn chi sắc, ngay sau đó nhìn đại phu nhân ánh mắt cũng lãnh đạm vài phần, bất luận đích thứ, đều là hắn nữ nhi, cho dù có sở bất công, cũng không nên thiên lợi hại như vậy, hắn Minh gia thiên kim, từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu đi ra cửa chọn lựa trang sức, này nói ra đi, người khác không biết chỉ sợ muốn nói rõ ra bủn xỉn hoặc là khắc nghiệt. Đại phu nhân hơi kém không cắn nha, muốn biện giải, lại không lời nói nhưng nói, mấy năm nay cũng đích xác như thế, một cái con vợ lẽ nữ nhi, vậy hẳn là cùng nô tài không hai dạng, có cái gì tư cách mua trang sức. Đại phu nhân chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này, trong giọng nói đã có chút tức muốn hụt máu, không nói đến khác, ngươi tự tiện tiêu phí 500 lượng bạc, đây là một cái tầm thường khuê các tiểu thư có thể làm được chuyện này sao? Nghe nói ngươi cho ngươi bên người một cái nô tài đều đặt mua 50 lượng bạc trang sức, kẻ hèn một cái nô tài, ngươi cũng dám. Thu Phượng dọa không cấm rụt rụt cổ, Minh Nghi Tiêm trên mặt lại nhiều ủy khuất thần sắc, nhìn về phía Minh lão gia, phụ thân, nữ nhi chưa bao giờ ra quá môn chọn trang sức, lần này là lần đầu không nói, còn vừa ra khỏi cửa đã bị nhiều người như vậy chú mục, bọn họ đều ở nghị luận nói nữ nhi là Minh gia muốn đưa tiến cung người, xem như hiện giờ Minh gia nhất được sủng ái. Nữ nhi lần này vừa ra đi, chính là Minh gia chiêu bài, nữ nhi trên mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng cũng khẩn trương, sợ một không cẩn thận ném Minh gia thể diện. Minh Nghi Tiêm nói, còn nghẹn ngào cầm khăn xoa xoa khóe mắt, lại là không nhìn thấy cái gì nước mắt, nữ nhi bị nhiều người như vậy nhìn, lại là lần đầu ra cửa, thật sự sợ hãi thực, vì biểu hiện Minh gia thể diện cùng dòng dõi, tự nhiên đến bày ra cái giá tới, nhiều mua một ít. Không cho người xem nhẹ đi, đỡ phải người khác sau lưng nói chút nhàn ngôn toái ngữ, thuyết minh ra không năng lực, liền đưa như vậy cái chưa hiểu việc đời, lại nghèo kiết hủ lẩu thứ nữ tiến cung đi. Minh Nghi Tiêm lời này nói nhu nhược đáng thương, lại cũng hợp tình hợp lý, là Minh lão gia tức khắc cảm thấy kia 500 lượng bạc hoa một chút cũng không mệt, kia căn bản chính là Minh gia thể diện a. Đại phu nhân khí thẳng run run, hận không thể trực tiếp xông lên đi xé Minh Nghi Tiêm miệng, Minh Nghi Vũ rốt cuộc tuổi trẻ, tức muốn hộp máu liền chỉ vào Minh Nghi Tiêm mắng, ngươi hảo không biết xấu hổ, thế nhưng, ngươi câm miệng. Minh lão gia chợt quát chói tai một tiếng. Minh Nghi Vũ ngạnh sinh sinh ngốc tại nơi đó, đó là Minh lão gia lần đầu răn dạy nàng, thế nhưng vẫn là vì Minh Nghi Tiêm. Minh lão gia tự mình đem Minh Nghi Tiêm đỡ lên, hảo hài tử, là phụ thân trách lầm ngươi, hôm nay chuyện này, đích xác sai không ở ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất. Đại phu nhân cắn môi, cơ hồ muốn đem môi đều rào phá. Minh lão gia liếc đại phu nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó mới đối Minh Nghi Tiêm nói, ngươi là sắp muốn vào cung tú nữ, hiện giờ chính là ta Minh gia thể diện, khó được đi ra ngoài mua cái trang sức, hoa cái 500 lượng, cũng là hẳn là, ngươi từ trước chỉ sợ cũng không có gì thứ tốt, ngày sau tiến cung, nếu là không có gì kiến thức, đại khái cũng sẽ bị người nhạo báng, như vậy. Trước đó vài ngày Lăng Phong vừa mới từ trong kinh đưa về tới một ít trang sức đồ trang sức, cũng cùng nhau đưa đến nguyên nơi đó đi. Ý tứ này, nghiễm nhiên chính là muốn bắt đầu làm Minh Nghi Tiêm bắt đầu từng trải. Minh Nghi tiêm hành lễ, đà tạ phụ thân. Minh lão gia không bao giờ quản đại phu nhân sắc mặt nhiều khó coi, vô vô Minh Nghi tiêm vai, ngươi đi về trước đi, ngày sau có ích lợi gì độ, trực tiếp cùng mẫu thân ngươi nói, ta xem ai còn dám lắm mồm. Lời này tuy rằng là đối với Minh Nghi tiêm nói, lại rõ ràng là vì cảnh cáo đại phu nhân ý tứ. Minh Nghi tiêm cụp mi du mắt hành lễ, đúng vậy. Lúc này mới nghe lời lui xuống. Trong phòng không khí trong lúc nhất thời cổ quái dị thường, Minh lão gia tự nhiên cũng không có hứng thú nhiều ngốc, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới một quăng ngã tay háo rời đi. Đại phu nhân một cái lảo đảo, ngã ngồi ở ghế dựa. Nay Minh vội vàng đi đỡ, phu nhân, phu nhân. Tiện nhân này đại phu nhân cắn răng, tựa hồ là ở cắn Minh Nghi tiêm thịt. Minh Nghi vũ khóc lên, nương ngươi xem, nàng hiện tại hoàn toàn đạp lên chúng ta trên mặt tới. Hiện tại còn ở trong phủ liền như thế, chờ nàng thật vào cung, chẳng phải là làm mẫu thân cùng ta đều không có dung thân nơi. Đại phu nhân trên mặt một mảnh khói mù, a một tiếng cười lạnh ra tới, nàng nếu là vào không được cung, kia còn không phải đến ở thủ hạ của ta thành thật ốc. Khi đó, xem ta chỉnh bất tử nàng. Nay Minh trong lòng đều đi theo nhảy dựng, trong lòng biết đại phu nhân là kìm nén không được. Nay Minh! Đúng vậy! Đại phu nhân phun ra một hơi tới, chậm rãi nói, ngũ phu nhân ở trong sân cấm túc nhật tử cũng đại khái đủ rồi, liền trước thả ra đi, ngũ phu nhân đối tứ tiểu thư từ trước đến nay phá lệ xem với con mắt khác, nghĩ đến này tứ tiểu thư chuyện này, nàng cũng rất có hứng thú. Nay con mắt sáng quang chợt lóe, hành lễ, đúng vậy. Từ kia một ngày lúc sau, Minh Nghi tiêm nhật tử nháy mắt phiên thiên mà phúc biến hóa, nàng nghiễm nhiên thành Minh gia nhất chạm tay là bỏng nhân vật. Trong viện nô tài đều tân thêm 10 cái, các loại quý báu xiêm y trang sức đồ vật, không cần tiền dường như hướng nàng trong viện dọn. Thu Phượng một cao hứng không khép miệng được, Minh Nghi tiêm lại không có quá để ý này đó, ngồi ở trong phòng, xanh miết tế chỉ nhẹ nhàng thủ sẵn một cái tiểu xảo bình sứ, đây là tiết năm cho nàng dược, tưởng có chút xuất thần. Này dược, tất nhiên là phải dùng, nhưng là muốn dùng như thế nào, nàng lại có khác so đo. Tiểu thư, đại phu nhân bên kia phái người tới nói, tiết ra lão phu nhân làm 60 đại thọ, làm tiểu thư đi theo cùng nhau tiến đến. Minh Nghi tiêm không chút nào ngoại ý muốn gật gật đầu, từ kia một ngày lúc sau, Minh lão gia vì làm nàng càng tốt từng trải, yêu cầu đại phu nhân hồi hồi tham dự yến hội đều đến mang theo nàng, ngược lại Minh Nghi vũ hủy hoại danh dự, không hảo ra cửa. Đại phu nhân khí nghiến răng nghiến lợi, cũng không biện pháp. Nhưng nếu là tiết ra, không thiếu được muốn gặp đến tiết năm, lần trước chuyện này, nàng lại còn không có tưởng hảo. Minh Nghi tiêm hít sâu một hơi, lúc này mới thu hồi dự bình, ta trước đổi thân xiêm y lìa đi. Đúng vậy, tiết gia hôm nay rất náo nhiệt, lão phu nhân 60 đại thọ, triều Long Trấn không ít danh môn vọng tộc đều tới cửa mừng thọ, khách khứa mãn môn, nhất thời nối liền không dứt. Minh Nghi tiêm nguyên bản lo lắng tới nhìn thấy tiết năm không biết nên như thế nào hồi đáp, nhưng không nghĩ tới còn không có nhìn thấy tiết năm, liền gặp được một cái càng không nghĩ thấy người, Lý Quân Trúc. Hắn giống như Tùng Trúc giống nhau hạc trong bầy gà đứng ở nơi đó, bất luận dung mạo vẫn là khí thế đều như thế xuất chúng, đám người bên trong dễ dàng là có thể nhìn đến hắn. Minh Nghi tiêm ánh mắt đảo qua, liền theo bản năng tránh đi, túi thấp đầu xuống, từ lần trước cái kia kinh tủng ý niệm từ nàng trong đầu xẹt qua, hiện tại nàng chỉ cảm thấy nhiều liếc hắn một cái đều cảm thấy tim đập khó có thể bình phục. Lý Quân Trúc tự nhiên đã sớm thấy được nàng, nhìn thấy nàng tránh như rắn rết ánh mắt, trong lòng mạc danh lại là một trận bực mình, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng một túc, liền nhấc chân hướng nàng bên kia đi đến. 1148 chương 1148 con nên hay không đáp ứng. Nhìn Lý Quân Trúc thế nhưng trực tiếp hướng nàng bên này, Minh Nghi tiêm chỉ cảm thấy ngực đều đi theo đập lỡ một nhịp. Lúc này tiết ra người đến người đi, trước công chúng, chúng mục nhìn chừng bên trong. Hắn tới tìm nàng làm cái gì? Tuy nói nàng cùng Lý Quân Trúc đã xem như đã làm một lần giao dịch người quen, nhưng đối ngoại nàng chính là dưỡng ở khuê phòng bên trong thiên kim, nam nhân đều cơ hồ không thấy được một mặt, sao có thể cùng Lý Quân Trúc có cái gì liên hệ? Trước mắt vừa này liền hiện giờ cái này mới nhậm chức chi huyện Lý đại nhân nhất chú mục, không biết bao nhiêu người trong tối ngoài sáng đánh giá hắn, hắn lúc này làm cho mọi người mặt lại đây nói chuyện, Minh Nghi tiêm đến như thế nào giải thích? Hùng chi nàng hiện giờ thân phận vẫn là sắp vào cung tú nữ. Nghĩ đến đây, luôn luôn bình tĩnh như Minh Nghi tiêm đều không khỏi đi theo hoảng hốt lên, trong lòng thầm mắng này Lý Quân Trúc chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài, lúc trước thật không nên cùng hắn có giao tế. Theo Lý Quân Trúc bước chân càng ngày càng gần, Minh Nghi Tiêm theo bản năng xoay người liền phải hướng nơi khác đi, lại đột nhiên bị đại phu nhân cấp bắt được tay, Minh Nghi Tiêm có chút hoảng hốt đứng lại chân. Ngay sau đó liền thấy Lý Quân Trúc ở nàng trước mặt đứng yên, chắp tay đạm thanh nói, Minh phu nhân cùng tứ tiểu thư cũng tiến đến. Đại phu nhân nguyên bản có chút tối tăm sắc mặt, lúc này đẹp không ít, vội vàng nói, nguyên lai là Lý đại nhân, sớm nghe nói Lý đại nhân thanh niên tài tuấn, hiện giờ nhìn lên, quả nhiên không giả. Đại phu nhân lời này ngữ khí, hơi có chút mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích hương vị. Minh Nghi Tiêm sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Lý Quân Trúc hiện tại đã là Minh gia điều động nội bộ con rể, lại đây cùng đại phu nhân lên tiếng kêu gọi cũng là hẳn là, nhưng thật ra nàng chính mình nhiều tự mình đa tình. Minh Nghi Tiêm không cấm thầm mắng chính mình càng thêm nóng nảy, loại này dễ hiểu sự tình thế nhưng cũng có thể sơ sẩy rớt. Hồi hồi gặp phải Lý Quân Trúc nàng đều có thể đi theo loạn vài phần một tấc vông, người này thật là không thể tiếp xúc, trong lòng nghĩ, liền đem đầu thấp thấp rũ, rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, không quấy rầy hai vị này tự việc nhà. Đại phu nhân quá khen Lý Quân Trúc thanh âm thực đạm, không có gì cảm xúc giống nhau, quay đầu liền nhìn về phía Minh Nghi Tiêm, hôm nay là tứ tiểu thư đi theo phu nhân ra cửa sao. Minh Nghi Tiêm ra đầu có chút tê dại, chỉ phải ngước mắt, kéo kéo khoe miệng, nhị tỷ thân mình không thoải mái, mẫu thân chịu mến ta, liền làm ta đi theo. Nay tự nhiên là trường hợp thượng thí lời nói, ai đều biết chân tướng vì sao. Lý Quân Trúc gật gật đầu, tứ tiểu thư thường ngày ra cửa cũng ít, hôm nay nhưng thật ra khó được nhìn thấy một lần. Minh Nghi Tiêm nhìn Lý Quân Trúc con ngươi, không biết vì sao, lại cảm thấy hắn lúc này ánh mắt tuy rằng trước sau như một đạm nhiên, lại phảng phất ẩn ẩn mang theo một ít không giống nhau cảm xúc quan mang. Cái loại này quang mang tinh tế trước nàng, làm nàng giống như lưng như kim chích. Minh Nghi Tiêm ngượng ngùng cười cười, thật là lần đầu nhìn thấy Lý đại nhân, không thắng vinh hạnh. Lý Quân Trúc khỏe môi hơi hơi giơ lên, từ trước đến nay thần sắc đạm nhiên trên mặt, nhưng thật ra khó được có một chút ý cười, chỉ là này nhợt nhạt ý cười dừng ở Minh Nghi Tiêm trong mắt, lại tựa hồ nhiều một mạt nghiền ngẫm hương vị, làm Minh Nghi Tiêm nhìn hoảng hốt. Ân, lần đầu. Lý Quân Trúc đem mấy chữ này mắt cắn thoáng có chút trọng. Đại phu nhân thực không thích Minh Nghi Tiêm đoạt nổi bật, âm thầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó giơ lên cười, đem câu chuyện hướng Minh Nghi Vũ trên người dẫn. Lý đại nhân hôm nay khó được cũng tới, đáng tiếc Vũ Nhi không thể theo tới, bằng không nên làm nàng cùng Lý đại nhân hảo sinh thấy cái lễ mới là. Lý Quân Trúc kêu ý cười trên khỏe môi chợt lóe rồi biến mất. Quay đầu nhìn về phía đại phu nhân khi liền đã lại là một trường trầm tĩnh mặt, hắn hơi hơi gật đầu, còn muốn đi cấp tiết lão phu nhân mừng thọ, ta liền trước không phục bồi, Minh phu nhân cùng tứ tiểu thư tùy ý. Đại phu nhân đành phải đồng ý, nhìn theo Lý Quân Trúc rời đi. Nhìn kia đĩnh bạt bóng dáng, chỉ cần một cái bóng dáng như thế xuất chúng, khó trách chính mình nữ nhi có thể vừa gặp đã thương, đại phu nhân mấy năm nay cũng không phải sống uổng phí. Nàng hôm nay thoáng đánh giá một chút Lý Quân Trúc lời nói cử chỉ, liền nhìn ra người này khí chất đều mang theo quý khí, ngày sau tất nhiên bất phàm. Xem ra lão gia đối Vũ Nhi rốt cuộc vẫn là sủng ái, liền tính Vũ Nhi lưu lạc đến nước này, lại vẫn là cho nàng tìm như vậy cái như ý lang quân. Đại phu nhân trong lòng kiên định vài phần, chỉ là tưởng tượng đến mới vừa rồi Minh Nghi Tiêm cố tình đoạt nổi bật, không khỏi lại trừng mắt nhìn nàng vài lần. Minh Nghi Tiêm lần này chính là thật oan uổng, lại cũng lười đến giải thích, dứt khoát ngậm miệng không nói, trong lòng càng là thầm mắng Lý Quân Trúc khẳng định là cố ý, chọc đại phu nhân ghi hận nàng. Hắn cọng dây thần kinh nào không đúng, nàng lại không trêu chọc hắn. Lý Quân Trúc chân trước mới vừa đi, Minh phu nhân sau lưng đã bị một đống quý phu nhân bao quanh vây quanh. Ta nguyên bản nghe nói Minh gia cố ý cùng vị này mới nhậm chức Lý huyện lệnh kết thân, ta còn tưởng rằng tin vỉa hè không thể tin, hôm nay nhìn lên mới biết được đại khái là sự thật, khi nào chuyện tốt gần, cũng đừng quên mời chúng ta rượu mừng. Một cái quý phu nhân cười nói. Hiển nhiên, mới vừa rồi Lý Quân Trúc lại đây cùng đại phu nhân nói chuyện, mọi người đều xem ở trong mắt đâu. Minh phu nhân tâm tình hảo không ít, trên mặt đều mang theo vài phần đắc ý, đó là tự nhiên. Lý huyện lệnh thanh niên tài tuấn, tuy rằng không có gì ra thế bối cảnh, nhưng rốt cuộc tuổi còn trẻ liền có thể khảo trung công danh. Có thể thấy được ngày sau tiền đồ cũng có cái hy vọng, huống chi, hiện giờ này Lý huyện lệnh chính là chúng ta Triều Long trấn nhất xuất chúng nhân vật, chỉ cần kia bộ dáng, liền làm nhiều ít thiếu nữ vì này khuynh tâm. Ta xem a, Minh phu nhân đây là hảo phúc khí nột. Minh phu nhân nghe rất là hưởng thụ, cười nói, nơi nào so thượng người, đã con cháu vòng đầu gối, ta cũng chờ ngày này nột. Các quý phu nhân trò chuyện lên, đó là ngươi tới ta đi khen tặng khách khí, ai nói cũng tin không toàn chân. Minh Nghi Tiêm đứng ở một bên, Minh phu nhân tư tâm là không muốn vì nàng người giới thiệu, nàng đứng cũng là không thú vị, càng là bởi vì nghe Lý Quân Trúc hôn sự tình cảm thấy buồn thực, đơn giản cùng đại phu nhân nói một tiếng, chính mình đến một bên đi. Đại phu nhân cầu mà không được, nàng nguyên bản liền không vui mang theo Minh Nghi Tiêm ra cửa nhi, lúc này nàng không đi theo chính mình, nàng tự nhiên trong lòng thoải mái điểm, không chút suy nghĩ liền đồng ý. Minh Nghi Tiêm lần đầu tham dự loại này đến hội, nàng từ trước cũng chưa đã tới, nơi này người càng là một cái không nhận biết, nếu là người khác khả năng còn sẽ một lòng nghĩ phản giao một vài, nhưng nàng không có thấy người sang bắt quảng làm họ tâm tư, tự nhiên không có hứng thú đi để ý tới. Hôm nay nàng vẫn là tú nữ, có lẽ người khác còn cho nàng điểm nhi mặt mũi, chờ ngày sau nàng thành xỉu bắt quái, bị đoạt đi tuyển tú tư cách, chỉ sợ những người này đều đến trái lại châm chọc nàng. Cùng với như vậy, còn không bằng nàng chính mình ở cách xa xa. Tiết gia ở Triều Long Trấn cũng coi như là đại gia tộc, nhà cửa cũng là thực không tồi, lúc này theo vườn đường hẹp quanh co đi vào đi, cũng có khác một phen phong vị, nàng trong lòng nghĩ chuyện này. Nhưng thật ra vô tâm tình đi ngắm phong cảnh, đại phu nhân bên kia nói vậy đã không chịu nổi muốn bắt đầu đối nàng xuống tay, hết thể kế hoạch đều đem muốn thuận thế mà làm. Nhưng duy nhất một cái mấu chốt là, Thiết Năm nói, nàng rốt cuộc có đáp ứng hay không đâu. 1149 chương 1149 như thế mặt dày vô sỉ người. Hẳn là đáp ứng, cũng thật hạ như vậy quyết tâm, rồi lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, Minh Nghi Tiêm kỳ thật cũng không như vậy thích như vậy trạng thái. Không thể dựa vào chính mình ý chí lực đi thao túng vận mệnh, ngược lại nhiều một ít hỗn độn tình tố tới ảnh hưởng lựa chọn. Minh Nghi Tiêm mạc danh cảm thấy có chút bực bội, tùy tay xả đóa hoa. Ta cho rằng ngươi từ trước đến nay nhiều trầm ổn, không nghĩ tới nóng giận, ngươi còn lấy hoa hết giận. Thanh âm này vang lên, Minh Nghi Tiêm tâm đều đi theo nhảy dựng, dương mắt nhìn lại, liền thấy Lý Quân Trúc đang đứng ở chính mình trước mắt, dọa Minh Nghi Tiêm cơ hồ phản xạ có điều kiện lui về phía sau vài bước. Trận tròn đôi mắt, ngươi chừng nào thì ở chỗ này. Tiểu Trúc khỏe môi mang theo một chút ý cười, tựa hồ thực thích xem nàng dậm chân bộ dáng. Nàng thường ngày luôn là bãi một bộ trầm tĩnh như nước bộ dáng, đáy lòng tâm tư muôn vàn, lại làm hắn thấy không rõ. Chỉ có loại này thời điểm, nàng ngược lại càng giống cái nữ hài tử, sẽ sinh khí, sẽ dậm chân, cảm xúc hoàn toàn bại ở trên mặt. Vừa mới, nói tương đương chưa nói. Minh Nghi Tiêm vội vàng mọi nơi nhìn một vòng, xác định không ai, lúc này mới nói, Lý Đại Nhân, ta nhớ rõ chúng ta chi gian giao dịch đã kết thúc, chúng ta đường ai nấy đi, cũng nên là không có gì giao thoa đang nói, ta đại khái cũng không đắc tội ngươi, ngươi không cần thượng vội vàng cho ta tìm tra, đặc biệt này ra cửa bên ngoài, nam nữ đại phòng là nhất quan trọng chuyện này. Lời này ý tứ thập phần rõ ràng, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, không biết là trột dạ duyên cớ, vẫn là cố ý cho chính mình thêm can đảm. Minh Nghi Tiêm thanh âm đều đi theo cao vài phần. Tiểu Trúc trong mắt ý cười phai nhạt vài phần. Minh Nghi Tiêm đột nhiên hồ nghi nói, ngươi không phải là bởi vì ta hủy hoại Minh Nghi Vũ danh dự, cho nên ngươi đối ta ghi hận trong lòng, muốn hại ta. Ngươi cũng đừng quên, Minh Nghi Vũ danh dự hủy hoại mới luôn được đến ngươi tới cưới, ta không trông cậy vào ngươi cảm tạ ta, nhưng ít nhất ngươi có thể đừng cho ta thêm phiền. Tiểu Trúc đột nhiên tiến lên một bước, thanh thanh đạm đạm con ngươi. Tựa hồ ẩn ẩn có chút áp lực tức giận, liên quan kia khỏe miệng ý cười đều tựa hồ nhiều một mạt sâm sâm nhiên hương vị, đúng không? Minh Nghi Tiêm nuốt nuốt nước miếng, lui về phía sau một bước, nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng mạc danh bỏ lên trên một mạt sợ hãi, ta tuy nói không dễ nghe, khá vậy rốt cuộc là vì chúng ta hai người suy nghĩ, Lý Đại Nhân lập tức liền phải cùng ta nhị tỷ nghị thân, này mấu chốt nhi thượng truyền ra cái gì không tốt sự tình tới rốt cuộc cũng không được tốt. Ngươi cảm thấy không tốt, là thay ta cảm thấy không tốt, vẫn là thế chính mình cảm thấy không tốt. Tứ tiểu thư cùng ta tốt xấu cũng là hợp tác quá quan hệ, ta cho rằng chúng ta hẳn là xem như bằng hữu, nhưng tứ tiểu thư bộ dáng lại như là qua cầu rút ván, lập tức liền phải cùng ta phân rõ giới hạn. Tiểu Trúc bước chân chưa đình, tiếp tục hướng nàng tới gần. Minh Nghi Tiêm liên tục lại lui về phía sau một bước, không biết là Lý Quân Trúc khí thế quá thịnh, vẫn là nàng trong lòng quá hư, từ trước đến nay không thích rơi vào hạ phong nàng, lúc này hoàn toàn không có chiếm thượng phong đường sống, tâm đều cơ hồ muốn nhảy ra, như thế nào sẽ? Tốt xấu là hợp tác quá người, Lý Đại Nhân nói là bằng hữu, kia tự nhiên chính là bằng hữu, ta bất quá là nghĩ vì lẫn nhau thanh danh suy nghĩ. Minh Nghi Tiêm phía sau lưng đụng phải núi giả, rốt cuộc không đường thối lui, nhưng nhìn dần dần tới gần Lý Quân Trúc, tâm cũng nháy mắt nhắc tới cổ họng nhi, lại bất chấp quá nhiều, trực tiếp hô ra tới, ngươi, ngươi, ngươi đứng lại. Tiểu Trúc con ngươi khóa nàng, không có chút nào muốn dừng lại ý tứ, ngược lại lại lần nữa tiến lên một bước, cùng nàng khoảng cách bất quá chút xíu, áp lực khí thế ập vào trước mặt, Minh Nghi Tiêm một khuôn mặt nháy mắt biến đỏ bừng. Tiểu Trúc hơi hơi cúi người, đệ thấp thân mình, khỏe miệng đống nhiên dơ lên một mặt cười tới, nếu tứ tiểu thư đem ta đương bằng hữu, cũng không nên đối ta như vậy tránh như rắn giết. Minh Nghi Tiêm rụt rụt cổ, mặt đỏ muốn lấy máu, vội vàng hẳn là, đúng đúng đúng, ta tự nhiên không thể như vậy đối Lý Đại Nhân. Tiểu Trúc nhìn nàng lúc này bộ dáng, ngưng bạch như ngọc da thịt nhiễm dạng mây đỏ, càng thêm tiểu nộn ướt át, một đôi con ngươi không còn có chút nào cảm xúc che giấu, hoảng hốt cùng nôn nóng phủ với trên mặt, rút đi kia tầng cất giấu lòng dạ cùng thủ đoạn mặt nạ. Lúc này nàng, đảo giống cái đơn thuần vô chi tiểu nha đầu, làm người nhịn không được tưởng che chở, tưởng có được. Đơn thuần vô chi. Tiểu Trúc tức khắc bị chính mình trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái này hình dung từ chọc cho vui vẻ. Minh Nghi Tiêm chính là nhất không thích hợp dùng như vậy hình dung từ người. Tiểu Trúc bức người ánh mắt nhạt nhẽo vài phần, ngược lại sinh ra vài phần nhu ý tới, chậm rãi nâng lên tay, nhịn không được tưởng sờ sờ nàng mặt. Minh Nghi Tiêm theo bản năng muốn nghiêng đầu tránh đi, Tiểu Trúc tay lúc này mới hơi hơi một đốn, tựa hồ là từ mới vừa rồi một lát mê say bên trong tỉnh táo lại, tay hướng lên trên nâng nâng, liền rơi xuống nàng trên đầu, gỡ xuống nàng đùi tóc thượng rơi xuống một mảnh lá khô. Tiểu Trúc giống như vô tình thối lui một bước, cuối cùng cho Minh Nghi Tiêm không gian, ném xuống trong tay lá khô, câu môi cười, tứ tiểu thư lời này nhưng thật ra làm ta rất là cảm động, tứ tiểu thư như vậy trọng tình trọng nghĩa, ta cũng liền an tâm rồi. Minh Nghi Tiêm trợn tròn đôi mắt nhìn hắn từ chính mình trên đầu hái xuống lá rụng, lúc này mới hiểu được, hắn mới vừa rồi như vậy nguyên lai chỉ là vì trích nàng trên đầu một mảnh lá khô. Hắn là cố ý chơi nàng sao? Minh Nghi Tiêm chỉ cảm thấy trong bụng một đống hỏa khí, chỉ mong Lý Đại Nhân cũng trọng tình trọng nghĩa, không cần ham ta với nguy nan bên trong, này cũng không phải bằng hữu có thể làm sự. Tiểu Trúc nhìn nàng, ta chưa từng ham tứ tiểu thư với nguy nan bên trong. Đúng không? Minh Nghi Tiêm cắn răng, mới vừa rồi làm trò đại phu nhân mặt, ngươi cố ý cùng ta nói chuyện, còn không phải là tưởng châm ngòi nàng đối lòng ta sinh bất mãn. Tiểu Trúc nhợt nhạt cười, liếc nàng, ngươi trước mắt còn không phải là đang ở lo lắng chọc giận Minh phu nhân sao. Ta chỉ là nghĩ làm bằng hữu giúp một tay. Minh Nghi Tiêm mặt tối sầm, vậy ngươi hiện tại đâu? Lý Đại Nhân thích tùy tay thay người trích lá dụng thói quen tốt nhất sửa sửa, nếu là kêu người khác thấy. Không chuẩn liền phải truyền ra cái gì nhàn ngôn thoái ngữ. Tiểu Trúc thực vô tội nói, hiện tại, ta thuần túy là vì tăng tiến bằng hữu cảm tình. Minh Nghi Tiêm, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Minh Nghi Tiêm cắn răng, cơ hồ là gần từng chữ một, kia thật đúng là đã tạ. Không cần tạ, chúng ta tốt xấu là bằng hữu, này đó không quan trọng việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Tiểu Trúc lại lần nữa cường điệu bằng hữu hai chữ. Bất quá Tiểu Trúc dừng một chút, mới nói tiếp, ta không phải thích tùy tay thế người khác trích lá dụng người. Minh Nghi Tiêm đã không nghĩ cùng cái này, không biết xấu hổ người ta nói lời nói, lạnh lạnh xả ra một mặt miễn cưỡng cười, xoay người liền phải đi. Đã có thể ở nàng xoay người hết sức, lại đột nhiên bị kéo lại thủ đoạn, mang theo trở về. Minh Nghi Tiêm quả thực không thể nhịn được nữa, xoay người liền phải bùng nổ, nhưng Tiểu Trúc lại đột nhiên bưng kín nàng miệng, khẩn thủ sẵn nàng thân hình chợt lóe. Liền trốn vào kia hai tòa núi giả chi gian khe hở bên trong. Bọn họ chân trước lắc mình tránh thoát, theo sau, liền truyền đến mấy cái vụn vặt tiếng bước chân. 1150 chương 1150 hắn cố ý. Nô Minh Nghi Tiêm đang muốn phản kháng, lại ở nhìn đến bên ngoài bóng người đi lại nháy mắt, lập tức an phận xuống dưới. Này núi giả chi gian khe hở nguyên bản liền nhỏ hẹp, vừa lúc dung hạ hai người không gian, lúc này Lý Quân Trúc che lại nàng miệng. Đứng ở nàng phía sau, kỳ thật cùng ôm nàng trong người trước không hai dạng, bởi vì ít như vậy không gian đã không có biện pháp cho bọn hắn dư thừa khoảng cách, hiện tại đã nhập xuân, quần áo tự nhiên cũng đơn bạc thực, Minh Nghi Tiêm dựa vào hắn trước người một cử động nhỏ cũng không dám, lại cảm thấy dán hắn phía sau lưng đều tựa hồ nóng bỏng một mảnh, hơn nữa, hắn tay che lại nàng miệng, kiều môi đụng vào hắn hơi lạnh lòng bàn tay, một khuôn mặt càng là hồng hoàn toàn, nàng đời này không cùng nam nhân như vậy thân cận quá. Huống chi vẫn là hắn. Cố tình lúc này bên ngoài có người, hiện nay là liền động một chút cũng không dám, sợ kinh động người khác. Ngược lại Tiểu Trúc giờ phút này, lại cảm thấy Nguyễn Ngọc Xuân Hương trong ngực, thập phần thư thái, Thẩm Tam Tổng trước tổng nói với hắn hắn bất động nữ nhân chỗ tốt, nhưng hôm nay, Tiểu Trúc lại tựa hồ cảm giác được một chút ngon ngọt, đích xác, cũng không tệ lắm, hoàn nàng vòng eo tay, không tự giác buộc chặt vài phần. Nhưng Minh Nghi Tiêm thực mau bị bên ngoài nói chuyện thanh âm hấp dẫn, nhưng thật ra không phát hiện cái gì, dựng lên lỗ tai tinh tế nghe. Hôm nay là lão phu nhân ngày sinh, bên ngoài khách khứa có bao nhiêu người không phải không biết, người an phận chút, không cần nháo làm người ném thể diện, bằng không đến lúc đó tuy là ta bảo ngươi, lão phu nhân kia quan ngươi cũng dễ dàng không qua được. Thanh âm này, tựa hồ là Tiết đại phu nhân thanh âm. Minh Nghi Tiêm đối người ngoài đều không thân, nhưng là gặp qua một lần, liền sẽ nhớ rõ ràng. Ta đã biết, chỉ là trong lòng khó chịu thực, hôm nay mọi người đều là hướng về phía lão phu nhân ngày sinh tới, dựa vào cái gì bị Minh gia đoạt nổi bật đi. Huống chi kia Minh Nghi Vũ vẫn là cái bị hủy thanh danh, thế nhưng còn có thể bị nàng nương hảo không biết xấu hổ lấy ra tới khoe ra, ta chỉ là nghe đều tới khí. Minh Nghi Tiêm nhướng mày, đây là Tiết gia đích cô nương, Tiết Cẩm. Tiết gia đại phu nhân thời trẻ phải cái nữ nhi, thẳng đến mấy ngày hôm trước, mới cuối cùng sinh hạ con vợ cả, hiện giờ mới 4 năm tuổi tuổi tác. Cũng đúng là bởi vậy, Tiết Năm làm thứ trưởng tử, lại chăm chỉ tiến tới, làm Tiết Lao gia rất là coi trọng. Ừ, khi ta không biết nàng là cái người nào. Người khác một bên cực kỳ hâm mộ, đáy lòng còn không đều là cùng chúng ta giống nhau tâm tư. Cũng liền mất công kia mới nhậm chức lý huyện lệnh là cái bần hàn sinh ra, kiến thức hạn hẹp, liền như vậy cái nữ nhân đều có thể vui, nghĩ đến tám phần là tưởng leo lên Minh gia, đừng nhìn Minh gia hiện giờ quân bách, nhưng nhà hắn đại công tử ở kinh thành làm quan, hiện giờ lại tặng nữ nhi muốn vào cung, một khi tiến cung cái kia được sủng ái. Kia Minh gia toàn gia người đều đến đi theo phát đạt đi, tiền triều hậu cung tương triều ứng, ngày sau vinh hoa phú quý tất không thể nói. Loại này mấu chốt nhi thượng, ngươi sao như vậy không biết điều, còn lại cứ muốn đi trêu chọc. Thiết phu nhân răn dạy nói, nhưng rốt cuộc là thân sinh nữ nhi, đáy lòng như thế nào đều là thường tiếc tâm tư trọng, cũng không đành lòng ngự khí quá nặng. Tiết Cẩm lại vẫn là không tránh khỏi có chút buồn bực, nhưng Minh phu nhân như vậy, rõ ràng là không đem chúng ta Tiết ra để vào mắt, hôm nay lão phu nhân mới là vai chính nhi đâu, như thế nào nháo mỗi người đều ở vây quanh nàng chuyển, còn có Minh gia đưa vào cùng đi cái kia nữ nhi, rõ ràng chính là cái thứ nữ, bọn họ cũng không biết xấu hổ. Tiết phu nhân lại nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vào cùng, thứ nữ đích nữ không quan trọng, quan trọng là hoàng đế thích không thích, kia Minh Nghi Tiêm ta coi bộ dáng, Minh gia tuyển nàng quả nhiên có đạo lý. Nàng ngày sau một bước lên trời, càng không phải dễ dàng trêu chọc khởi nhân vật, ngươi thả an phận chút. Tiết Cẩm hiển nhiên có chút không phục, buồn bực bẹp bẹp miệng, quay đầu đi, bọn họ Minh gia không phải ỷ vào ra cái tiến sĩ, hiện giờ trong kinh có cái quan nhi, ta Tiết gia cũng sớm hay muộn có, lại quá mấy năm, đại ca cũng sớm hay muộn có thể khảo trung công danh. Ta xem bọn họ lại kiêu ngạo cái gì? Tiết phu nhân lại sắc mặt trầm xuống, hắn nếu năm sau thật trúng công danh, này Tiết gia còn không nhất định là ai, còn ngại hắn hiện tại nổi bật không đủ sao. Tiết Cẩm tự giác nói lỡ, ta cũng là nhất thời khó thở, nương đừng nóng giận. Có lẽ là nghĩ tới Tiết Năm, lúc này Tiết phu nhân cũng là thực tức giận, tùy ý dặn dò Tiết Cẩm vài câu, lúc này mới xoay người đi rồi. Bên ngoài tựa hồ dần dần an tĩnh xuống dưới, mới vừa nghe nhập thần, nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, chỉ là lúc này an tĩnh. Minh Nghi Tiêm đột nhiên phát hiện chính mình cùng Lý Quân Trúc như vậy không khỏi quá thân mật chút. Minh Nghi Tiêm lúc này mới nhẹ nhàng tránh tránh, Tiểu Trúc thập phần tự nhiên buông ra nàng cùng nhau từ núi giả sau đi ra. Minh Nghi Tiêm trên mặt tường hồng còn chưa rút đi, nhịn không được lại quay đầu lại trừng mắt nhìn Lý Quân Trúc liếc mắt một cái. Tiểu Trúc lúc này lại có chút sắc mặt nặng nề nhìn mới vừa rồi rời đi hai người, tâm tình tựa hồ cũng không như vậy nhẹ nhàng. Ngươi tính toán như thế nào tránh đi tiến cung? Minh Nghi Tiêm có chút tức giận, có thể tính thế nào? Hoàng mệnh khó trái, ta tính toán an an phận phận tiến cung đi, ngày sau một bước lên trời, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Tiểu Trúc trên mặt tựa hồ nhiều một tầng sương lạnh, ân. Minh Nghi Tiêm không cấm một cái run run, ta đều có an bài. Nếu là ngươi cảm thấy cố hết sức, ta có thể giúp ngươi. Tiểu Trúc đạm thanh nói. Minh Nghi Tiêm có chút cổ quái nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ hắn có thể hỗ trợ cái gì. Chẳng lẽ còn khuyên hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra không thành. Không cần Minh Nghi Tiêm vẫy vẫy tay. Vừa dứt lời, liền đột nhiên nghe được phía sau vang lên một thanh âm tới, Tiêm Nhi. Minh Nghi Tiêm kinh ngạc quay đầu lại, lại thấy Tiết Năm vừa lúc lại đây. Minh Nghi Tiêm quay đầu trận tròn đôi mắt nhìn Lý Quân Trúc, mới vừa rồi Tiết Phu Nhân cùng Tiết Tiểu Thư lại đây thời điểm ngươi động tĩnh nhưng thật ra nghe rõ ràng, lúc này hắn tới ngươi như thế nào liền không chi giác giống nhau. Minh Nghi Tiêm biết, Lý Quân Trúc biết công phu, bằng không cũng sẽ không luôn là dễ như trở bàn tay ở Minh ra quay lại tự nhiên. Lý Quân Trúc mặt vô biểu tình nói, mới vừa rồi hai người, động tĩnh lớn hơn một chút. Lấy hắn công lực, tiết qua tuổi tới. Hắn tự nhiên sớm liền nghe được, lại cố ý không nói. Quả nhiên, Tiết Nam Đương nhìn đến Lý Quân Trúc thời điểm, sắc mặt có chút biến hóa, hắn. Minh Nghi Tiêm vội vàng nói, vừa mới tản bộ vừa lúc gặp gỡ Lý Đại Nhân ở bên này, liền chào hỏi, không từng tưởng vừa lúc ngươi đã đến rồi. Nghiễm nhiên là lập tức phân rõ giới hạn. Tiết Nam có chút hồ nghi nhìn về phía Lý Quân Trúc, lại thấy hắn nhìn Minh Nghi Tiêm, mới vừa rồi còn nói cùng ta là bằng hữu. Hiện tại liền thành sơ giao quan hệ. Minh Nghi Tiêm tươi cười đều cứng đờ, hôn đả này là tưởng chỉnh chết nàng có phải hay không. Tiết Năm trực giác cảm giác này hai người quan hệ không bình thường, trong lòng cũng không lớn cao hứng chút, nhìn Lý Quân Trúc ánh mắt cũng nhiều một mạt địch ý, liền trực tiếp đối Minh Nghi Tiêm nói, ta có việc tìm ngươi. Ngay sau đó nhìn Lý Quân Trúc liếc mắt một cái, Lý huyện lệnh không có việc gì liền đi trước đi. Lý Quân Trúc nhưng thật ra cũng không chuẩn bị lưu lại. Liền đối với Minh Nghi Tiêm nói, ta đây đi trước, nếu là có cái gì phiền thoái, có thể tìm ta. 1151 chương 1151 rất quen thuộc sao. Ngươi đừng tìm ta, ta liền không phiền thoái. Minh Nghi Tiêm hiện tại lại không dám nói, cái này Lý Quân Trúc làm việc không ấn lẽ thường ra bài, nàng dễ dàng không dám chọc hắn, chỉ có thể cắn răng bài trừ một mạt tạm chấp nhận cười tới, hảo. Nhìn theo Lý Quân Trúc đi rồi, Tiết Năm mới trầm giọng nói, ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Minh Nghi Tiêm dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trước đây đã làm một lần giao dịch. Không hơn. Không hơn. Minh Nghi Tiêm lại cảm thấy có chút chột dạ, nhớ tới mới vừa rồi kia tim đập như sấm cảm giác, nàng thực thanh tình biết, không chỉ như vậy. Ngươi tìm ta có việc. Minh Nghi Tiêm xoay câu chuyện. Tiết Năm mím môi, ánh mắt giảm đạm một chút, muốn hỏi một chút ngươi, kia rửa. Ta đã có tính toán. Đại khái đã nhiều ngày liền phải dùng tới rồi, ngươi không cần lo lắng. Tiết Năm dừng một chút, mới nói, ta tự nhiên biết ngươi luôn luôn là có chủ ý, kia ta đây nói sự. Minh Nghi Tiêm tự nhiên biết hắn nói chính là chuyện gì, nàng kỳ thật vẫn luôn đều tưởng chính mình không có tưởng hảo. Nhưng hôm nay thấy Lý Quân Trúc, chính mình kia khó có thể bình phục tim đập lại là tàng không được bất luận kẻ nào. Nàng rõ ràng chính xác biết, nàng kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ rồi, nàng đối Lý Quân Trúc động tâm. Nàng chỉ là còn không có thể hoàn toàn khuyên phục chính mình tiêu sái một chút bóp tắt này trong lòng vừa mới bốc cháy lên ngôi sao chi hỏa, thức đại cục lựa chọn. Tiết Năm. Dương mắt nhìn Tiết Năm khẩn thiết lại nghiêm túc thần sắc, Minh Nghi Tiêm đột nhiên cảm thấy chính mình thực ti tiện, nàng đối hắn trộn lẫn nhiều như vậy tư tâm cùng giả dối, nhưng hắn lại đích đích xác xác là dùng chính mình tốt nhất thiệt tình tới đối đãi nàng, có lẽ ở nàng do dự kia một khắc khởi, nàng cũng đã không xứng với hắn. Từ trong ra ngoài, hoàn hoàn toàn toàn không xứng với. Minh Nghi Tiêm có thể đối những cái đó hại nàng người ngon độc, nhưng nàng đời này được đến ấm áp rất ít, cho nên đã cho nàng ấm áp người, nàng liền đặc biệt không muốn thương tổn, càng không muốn lừa gạt. Nàng vì chính mình tư tâm, vì chính mình nửa đời sau an ổn nhật tử, lựa chọn lừa gạt Tiết Năm, nàng cảm thấy không đành lòng. Minh Nghi Tiêm ngước mắt, nhìn Tiết Năm thanh triệt con người, mí môi, rốt cuộc nói, ta... Tiết Năm lại tựa hồ nhìn ra nghe đoan giống nhau, đột nhiên đánh gãy nàng nói, Tiêm Nhi, ta biết ngươi đối cảm tình của ta từ trước hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện làm ngươi tiếp thu thực khó khăn, ngươi từ nhỏ sinh hoạt không dễ, ở Minh gia nhật tử cũng là như đi trên băng mỏng, đại khái cũng không có rất nhiều công phu đi suy xét nhi nữ tình trường, cho nên ta cũng không có xa cầu quá nhiều, ta cũng không ngại này đó, ngươi nếu là nguyện ý gả cho ta, ta cuối cùng cả đời hảo hảo đối đãi. Ngươi, không cho ngươi lại quá từ trước như vậy trong lòng run sợ nhật tử, cho ngươi một cái an ổn tương lai, ngươi nếu là hiện tại đối ta không có gì cảm tình, ta cũng tổng nguyện ý thủ ngươi, chờ ngươi đối ta động tâm kia một ngày. Minh Nghi Tiêm sinh sôi sững sờ ở nơi đó, nàng cũng không biết, Thiết Năm đối chính mình cảm tình sâu đến như thế nông nỗi. Thiết Năm, ta không phải như vậy người tốt. Minh Nghi Tiêm hơi hơi cúi thấp đầu xuống, xác thực nói, nàng không phải người tốt, nàng không xứng bị người như vậy dụng tâm thích. Ở Minh gia cái kia đại trảo nhuộm, nàng sớm đã nhiễm hoàn toàn thay đổi, trên tay nàng dính đầy bùn ô, như thế nào xứng đi lây dính như vậy thuần thiện hắn. Thiết Năm lại hơi hơi mỉm cười, ta lại cảm thấy là tốt nhất người. Ân. Thiết Năm nghiêm mặt nói, ngươi hết thảy, ta đều biết, cho nên ngươi không cần cho rằng ta là bị ngươi bề ngoài lừa bịp, ta thích ngươi, thích toàn bộ ngươi, Tiêm Nhi, ta không buộc ngươi, ngươi lại hảo hảo suy xét hảo sao. Nếu là vạn bất đắc dĩ thế nào cũng phải tìm một cái đường ra, ta hy vọng ta là ngươi tốt nhất một cái lựa chọn. Minh Nghi Tiêm muốn cự tuyệt nói tới rồi bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, trong lòng yên lặng cân nhắc lên. Nếu là nàng vạn bất đắc dĩ, một hai phải tìm một cái đường ra, như vậy nàng lựa chọn tốt nhất là cái gì đâu? Lý Quân Trúc. Minh Nghi Tiêm âm thầm lắc đầu cười khổ, liền nàng đều biết không khả năng, điểm này điểm tâm động, cuối cùng chỉ có thể vĩnh viễn vùi lấp ở nàng đáy lòng. Nàng loại người này, đời này có thể có được an nhàn liền đã là may mắn, có cái gì tư cách đi xa cầu chính mình thích nam nhân. Có lẽ, nàng căn bản không có cái gì lựa chọn đáng nói. Thiết Năm cười nói, đi về trước đi, lập tức muốn khai tịch, rời đi lâu lắm cũng không tốt. Minh Nghi Tiêm từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, lúc này mới gật gật đầu, ân. Hai người đi xa, một cái cao dài thân ảnh lại từ một cái chỗ rẽ chỗ chậm rãi ra tới, ánh mắt mang theo một chút thâm trầm. Nguyên lai nàng kế hoạch, còn có nảy vừa ra sao. Tiểu Trúc thần sắc nhàn nhạt, nhưng tâm lý, lại rõ ràng đã gió nổi mây phun. Đại Chu hiện giờ đích thứ chi phân cũng kỳ thật cũng không có quá phận, đích nữ thân phận cao hơn thứ nữ, nhưng thứ nữ tốt xấu cũng là đứng đắn chủ tử, thân phận càng là cao hơn trong phủ thiếp thất di nương, rốt cuộc trên người chảy huyết, là đương gia láo gia huyết, theo lý thuyết minh gia như vậy gia đình giàu có, liền tính là thứ nữ, trong viện chiếu cố nô tài trên dưới thêm lên ít nhất cũng đến có 10 cái, nhưng minh gia không giống nhau địa phương ở chỗ, minh gia đương gia chủ mẫu đại. Phu nhân là cái cực kỳ dung không dưới thiếp thất người. Càng dung không dưới thiếp thất sinh dưỡng hải tử. Cho nên Minh gia thứ nữ phá lệ không hảo quá, liền như Minh Nghi Tiêm như vậy ngoan ngoan thuận theo người, cũng chỉ được cái bên ngoài thượng an bình nhật tử, trong viện hầu hạ nô tài, trừ bỏ hai cái luôn thích lười biếng dùng mánh lưới còn không đem nàng để vào mắt vẩy nước quét nhà nha đầu, dư lại chính là ở bên người nàng cùng nhau lớn lên thu phượng. Có đôi khi trong phủ chi phí không đủ, còn phải chính mình làm thêu phẩm trộm làm người lấy ra đi bán đổi chút quay vòng bạc, ở như vậy khắc nghiệt chủ mẫu thuộc hạ kiếm ăn miễn cưỡng sống đến 15 tuổi, còn phải tránh thoát này trong phủ các loại người trong tối ngoài sáng tính kế, đích sắc không dễ dàng. Cho nên Minh Nghi Tiêm trước nay không cảm thấy chính mình thân phận có bao nhiêu quý giá, không có cảm giác được Minh gia tứ tiểu thư cái này hư danh cho chính mình mang đến chỗ tốt, ngược lại so đại phu nhân bên người được yêu thích nha hoàn đều không bằng. Nhưng hôm nay, nàng lại xem như lần đầu bắt đầu hưởng thụ tới rồi thuộc về Minh gia thiên kim nên có đãi ngộ, trong viện tân thêm 10 cái tay chân lanh lợi nô tài, các màu gấm vóc lụa la trang sức ngoạn ý nhi đưa đến nàng trong viện, ấn thu phượng nói, nàng lần đầu tiên có nhất đẳng nha hoàn bộ tịch. Này đó kiểm kê hảo thu vào tiểu nhà kho đi, này buồn buồn hoa quý báo đâu, nhưng nhẹ điểm nhi, trong viện lá dụng lại nhiều, nhớ rõ vẩy nước quét nhà sạch sẽ, tiểu thư nhất không thể gặp này dơ loạn sân. Thu phượng thập phần có bộ tịch bắt đầu sai xử mới tới bọn nô tài làm việc nhi. Bọn hạ nhân thập phần có ánh mắt liên thanh nhi hẳn là, thu phượng cô nương yên tâm, này đó không quan trọng việc, chúng tiểu nhân tự nhiên biết nên làm như thế nào. Thu phượng hừ nhẹ một tiếng, dơ dơ lên đầu, lúc này mới vào nhà đi. Minh Nghi Tiêm ở trong phòng an an tĩnh tĩnh nhìn thư, thu phượng vô cùng cao hứng tiến vào, tiểu thư, ta này bộ tịch nhưng ước chừng. Làm những cái đó mới tới nửa điểm nhi không dám xem thường tiểu thư đi. Minh Nghi Tiêm cười cười, đã nhiều ngày nhưng thật ra đem ngươi cao hứng hỏng rồi. 1152 chương 1152 nàng không xứng. Kia nhưng không. Thường ngày này trong phủ nô tài chính là nửa điểm xem thường người, hiện tại cuối cùng cảm thấy Dương Mi thổ khí, nô tỳ đột nhiên cảm thấy, tiểu thư được này tiến cung tư cách, cũng không phải chuyện xấu nhi đâu. Thu Phượng cao hứng nói. Nhưng ngay sau đó lại vội vàng bưng kín miệng, nô tỳ nói bậy đâu, tiểu thư không vui chuyện này, đó chính là chuyện xấu nhi. Minh Nghi Tiêm lại cười cười không thèm để ý, bên ngoài những người đó ta đều không tín nhiệm, nhưng phụ thân đưa tới tổng cũng không thể đuổi ra đi, người trước dạy dỗ, mặt khác còn phải tiểu tâm nhìn chằm chằm chút, vạn nhất là đại phu nhân bên kia phái tới người, chỉ sợ không tốt. Minh Nghi Tiêm xưa nay cẩn thận, những cái đó phái tới nô tài, giống nhau không thể vào nhà, tất cả tại viện ngoại làm chuyện vặt, nàng cảm thấy chính mình chính là hưởng không dậy nổi phúc mệnh, không thể dễ tin người khác. Thu Phượng cẩn thận gật gật đầu, nô tỳ minh bạch. Ân. Minh Nghi Tiêm buông xuống trong tay thư, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi, ta nghe nói, mấy ngày trước đây Ngũ Phu Nhân bị thả ra. Này Ngũ Phu Nhân chính là lúc trước hại Minh Nghi Vũ mất đi danh dự người. Nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng đại phu nhân đời này đều sẽ không làm nàng ra tới thấy ánh mặt trời đâu. Bất quá nghĩ đến đại phu nhân hiện tại ở trong phủ uy nghiêm giảm bớt rất nhiều, đại khái cũng không dám quá mức một tay che trời, khiến cho nàng ra tới. Thu Phượng nói, Minh Nghi Tiêm lại lắc lắc đầu, nơi nào sẽ đơn giản như vậy. Đại phu nhân có thù tất báo, Ngũ phu nhân hủy hoại Minh Nghi Vũ nương nương ngộng, đại phu nhân nên là đời này đều không buông tha nàng đi, nhưng hôm nay lại dễ dàng phóng nàng ra tới, này trong đó tất nhiên có kỳ quặc, vẫn là phải cẩn thận chút. Minh Nghi Tiêm ẩn ẩn cảm thấy, đại phu nhân muốn bắt đầu đối nàng xuống tay, hiện giờ đột nhiên đối Ngũ phu nhân nhân từ một hồi, này sau lưng cũng hơn phân nửa là muốn hướng về phía chính mình tới. Minh Nghi Tiêm đã làm tốt hết thể chuẩn bị ứng đối, khá vậy không thể quá mức bị động, muốn nắm giữ nàng rốt cuộc đánh cái gì bản tính mới là. Phu nhân, Ngũ phu nhân Triệu thị cầu kiến. Nay Minh tiến vào thông báo. Đại phu nhân nhàn tản lệnh qua giường nệm thượng. Nửa dựa vào mặt trên nhàn nhạt nói, làm nàng vào đi. Đúng vậy. Nay Minh đối với một bên tiểu nha hoàn sử cái ánh mắt, kia tiểu nha hoàn liền lanh lợi đi ra ngoài đem Triệu Di Nương cấp mang theo tiến vào. Triệu Di Nương chân trước vừa tiến đến, liền thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất vội vàng dập đầu, một bộ cảm kích chi sắc bộ dáng, đa tạ đại phu nhân dơ cao đánh khẽ, vòng qua thiếp thân, đa tạ đại phu nhân dày rộng nhân tử. Đại phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái, đứng lên đi. Nguyên bản cũng không tính toán quan ngươi lâu lắm, chẳng qua cấp cái giáo huấn thôi, ngươi như vậy đức hạnh, không biết còn tưởng rằng ta nhiều hẹp hỏi. Triệu Di Nương cả người một cái run run, vội vàng ngậm miệng, đó là tự nhiên, đại phu nhân nhân tử, là thiếp thân nhiều lo lắng. Hiện giờ ngươi cũng ra tới, liền sống yên ổn điểm nhi sinh hoạt đi, hiện giờ này trong phủ cũng không phải từ trước, thiên nhi đều phải thay đổi, ta không năng lực quản quá nhiều chuyện nhi, ngươi nếu là tái phạm hồn. Chỉ sợ cũng xem như ta, cũng khó có thể bảo toàn ngươi. Đại phu nhân nói lời này khi, ngữ khí uể oải, tựa hồ thành cái nhàn tản người bộ dáng. Triệu Di Nương trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, vội vàng nói, đại phu nhân là này trong phủ đương gia chủ mẫu, trừ bỏ lão gia, ai còn có năng lực ngỗ nghịch đại phu nhân ý tứ. Đại phu nhân hà tất như vậy. Đại phu nhân lại một bộ cũng không tưởng nhiều lời bộ dáng, vây vây tay, nhiều lời vô ích. Ngươi thả tự giải quyết cho tốt đi. Triệu Di Nương ngượng ngùng ngậm miệng, trong đầu lại tràn đầy không đủ dùng. Nay Minh, đưa Triệu Di Nương đi. Nay Minh ứng thanh, lúc này mới đưa Triệu Thị đi ra ngoài. Triệu Thị vừa ra khỏi cửa nhi, liền gấp không chờ nổi lôi kéo Nay Minh tay tinh tế hỏi lên, không biết đại phu nhân lời này ý tứ là cái gì? Chẳng lẽ là lão gia hiện giờ lại được tân sủng, thực bá đạo? Nay Minh hừ nhẹ một tiếng. Lao ra hiện giờ một bụng phiền lòng chuyện này, hậu viện nhi đều cơ hồ thiếu tới, nơi nào còn tới tân sủng. Bất quá là này trong phủ mỗ vị không hề răng chủ nhân, đột nhiên nhảy xoay người. Triệu Thị ngẩn người, vẫn là không thế nào minh bạch, nàng vào phủ khởi, này trong phủ đó là đại phu nhân thiên. Đại phu nhân nói một liền không ai dám nói nhị, nhưng nàng đóng hơn một tháng ra tới, này trong phủ thiên, như thế nào sẽ nói biến liền thay đổi đâu. Người còn không biết. Lão gia đã thân điểm từ tứ tiểu thư thế thân nhị tiểu thư tiến cung, hiện giờ tứ tiểu thư mới là này trong phụ thiên, lão gia cái gì đều y hề nàng, hiện giờ tứ tiểu thư trong viện ăn mặc chi phí, có thể so đại phu nhân khá hơn nhiều, trước đó vài ngày, tứ tiểu thư ra cửa nhi mua trang sức liền hoa 500 lượng bạc, đại phu nhân răn dạy nàng, nàng thế nhưng còn dọn ra lão gia lập tức liền hạ lệnh, tứ tiểu thư về sau ăn cái gì dùng cái gì đều tùy nàng ý tứ, ai dám nói cái không tự, đều đến làm hắn đẹp. Cho nên à, này không, liền đại phu nhân đều ăn nàng bẹp, hiện tại nghiêng đầu đau phạm vào, cơ hồ liền môn đều không ra. Nay nói rõ, trong giọng nói đều mang theo một chút âm dương quái khí. Triệu thị mở to hai mắt nhìn, nàng thế nhưng không biết, lần trước nàng hại Minh Nghi tiêm không thành, ngược lại hại Minh Nghi vũ lúc sau, thế nhưng ngược lại cấp Minh Nghi tiêm làm đá cây chân. Nay Minh nhìn nàng sắc mặt, tiếp theo sâu kín nói, hiện giờ tứ tiểu thư nhưng lợi hại đâu, từ trước hèn mọn bộ dáng toàn thay đổi, bá đạo kiêu ngạo thực nột. Xem ra này trong phủ ai đắc tội nàng, đều là tìm chết. Rốt cuộc nàng chính là liền đại phu nhân đều không bỏ ở trong mắt người. Triệu thị trong lòng không cấm có chút hốt hoảng, ai đắc tội nàng, chính là tìm chết. Nàng đối Minh Nghi Tiêm, cũng không phải là giống nhau khắc nghiệt. Không vì cái gì khác, liền bởi vì Minh Nghi Tiêm mẹ ruột, đã từng bởi vì mỹ mạo làm Minh Láo gia độc sủng. Triệu thị hận nhất chính là Minh Nghi Tiêm nương Vương Thị, nhưng Vương Thị 2 năm trước đã chết, nàng liền muốn cho Vương Thị nữ nhi đêm không hảo quá. Nàng cũng chưa có thể sinh ra một đứa con tới, Vương Thị dựa vào cái gì? Cho nên Triệu Thị không đơn giản ngầm đối Minh Nghi Tiêm ra tay tàn nhẫn, tỉ như lần trước làm nam nhân hủy nàng danh dự chuyện này, bên ngoài thượng càng là tranh chua thực, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, này Minh Nghi Tiêm, cũng có thể có xoay người một ngày. Nếu là nàng ghen ghét nàng, kia nàng chẳng phải là không hảo quá thực. Lòng mang lo sợ bất an tâm tư, Triệu Thị có chút thất hồn lạc phách về tới chính mình sân. Cơ hồ một đêm vô miên. Vận mệnh của nàng, thế nhưng bị cái kia tiện nhân nữ nhi nắm ở trong tay sao? Dựa vào cái gì? Triệu thị cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt sắc bén quan mang. Nếu nàng có thể làm hại Minh Nghi Vũ ném vào cung tư cách, kia Minh Nghi Tiêm lại có cái gì đáng sợ đâu? Chờ đợi địch nhân nắm quyền chủ động mới là chờ chết, không bằng phản thủ vì công. Cái kia tiện nha đầu, nguyên bản liền không xứng có bực này hảo mệnh. Triệu thị ác độc nghĩ, trong lòng liền dần dần có tính toán. Đại phu nhân lúc này cũng là vẻ mặt sắc lạnh, triệu thị nói như thế nào. Đại phu nhân yên tâm, dựa vào triệu thị tính tình, đánh giá bất luận là xuất phát từ sợ hãi, vẫn là cứu hận, đều sẽ không đứng nhìn bằng quan. Ngược lại đại phu nhân tỏa sơn quan hổ đấu, ngược lại sẽ không trêu chọc đến thị phi, đến lúc đó nhất tiễn song điều. 1153 chương 1153 trừ phi nàng vào không được cung. Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, lười nhác dựa vào giường nệm thượng, khiếp lại con ngươi, vẫn là nay mình ngươi cực vừa lòng ta. Đại phu nhân bên người nô thì không biết thay đổi nhiều ít, hơi có không như ý liền đuổi ra phủ đi, tới tới lui lui, lại chỉ có này nay mình vẫn luôn lưu tại bên người, có thể thấy được người này vẫn là có chút bản lĩnh. Nay mình ở một bên cấp đại phu nhân đấm chân, liền cười miệng nói, là phu nhân thưởng thức. Đại phu nhân ánh mắt lạnh lẽo vài phần. Lần này nương triệu thị tay, có thể hủy diệt Minh Nghi Tiêm tự nhiên là hảo, đã có thể sợ cái kia ngu xuẩn không bản lĩnh. Chỉ bằng ngũ phu nhân kia vụng về thủ đoạn, tự nhiên bản lĩnh không đủ, nhất định vẫn là yêu cầu phu nhân nhiều hơn đề điểm là được. Chỉ là lần này sự tình, phu nhân không thể tham dự, rốt cuộc lao ra hiện giờ như vậy trong mắt dường như che chở tứ tiểu thư, ai xông lên đi ai xui xẻo, cái này rủi ro, làm ngũ phu nhân chính mình xúc liền thành. Đại phu nhân vẫn là tĩnh tâm lấy lại đi. Đó là tự nhiên, triệu thị là đem hảo kiếm, thủ đoạn đủ tàn nhẫn, đầu óc cũng đủ xuẩn, sử dụng tới, cũng phương tiện chút, sợ là sợ Minh Nghi Tiêm quá khôn khéo. Đại phu nhân nói, liền dừng một chút, có chút nghiến răng nghiến lợi, ta lúc trước cũng là nhìn nhầm, thế nhưng cho rằng nha đầu này là cái sống yên ổn chủ nhân, hiện giờ nguyên hình tất lộ, mới làm người cảm thấy đáng ghét. Đại phu nhân ngẫm lại mấy ngày nay ở Minh Nghi Tiêm trên tay ăn mệt, trong tay háo tay đều cơ hồ muốn veo tiến thịt đi, trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không yên tâm. Nay Minh lại trấn an nói, đại phu nhân thỉnh giải sầu đi, nô tỳ mấy ngày nay mắt lại nhìn, tứ tiểu thư kỳ thật cũng đều không phải là quá khôn khéo người, những năm gần đây hèn mọn giống như bụi bặm giống nhau, hiện giờ đột nhiên kiêu ngạo lên cũng chỉ là bởi vì cho rằng chính mình có dựa vào. Chuyện gì nhi đều chỉ nghĩ dựa vào lao ra, nếu là cái hơi chút có chút đầu óc, loại này thời điểm nên càng thêm sống yên ổn ốc, mà không phải tới trêu chọc thị phi, nàng chỉ là một mặt kiêu ngạo. cuồng vọng, lại vẫn như cũ thay đổi không được nàng là cái không đầu óc ngu xuẩn sự thật. Huống chi nàng trước đó vài ngày vừa mới làm đại phu nhân ăn mệt, nói vậy lúc này trong lòng càng là đắc y vong hình thời điểm. Đại phu nhân đi theo gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, rốt cuộc là tiểu nuôi dưỡng ra tới hạ tiện đồ vật, không đáng sợ hãi. Nay mình đang nói đâu, liền thấy tiểu nha hoàn tiến vào báo, phu nhân, ngũ phu nhân tới thỉnh ăn tới. Đại phu nhân cùng nay mình liếc nhau, đại phu nhân khẽ cười một tiếng, như vậy cần mẫn. Xem ra lần trước ngươi cùng nàng nói nhưng thật ra minh bạch ra. Nay minh lần trước tặng ngũ phu nhân, bất chính là thuận đường đe dọa nàng một phen sao. Nay minh cười cười, lại không nói chuyện. Làm nàng vào đi. Đại phu nhân nói. Đúng vậy tiểu nha hoàn hành lễ, ngay sau đó liền đi thỉnh Triệu Di Nương tiến vào. Triệu Di Nương vừa tiến đến, liền vội vàng hành lễ thỉnh an, tư thái hèn mọn giống như nô tài. Đại phu nhân vô lực vây vây tay, thôi. Ngươi đứng lên đi, loại này lúc, không cần chú ý nhiều như vậy lễ nghĩa, ta đều miễn đi hậu viện nhi mọi người sớm tối thưa hầu, ngươi không cần tiến đến. Triệu Di Nương nhìn đại phu nhân như vậy mỏi mệt bộ dáng, tức khắc càng thêm tin tưởng vững chắc minh nghi tiêm thủ đoạn lợi hại, trong lòng tức khắc hoảng hốt, liền đại phu nhân từ trước như vậy cường thế người, hiện giờ đều có thể rơi xuống bực này đồng ruộng, kia nàng chẳng phải là. Triệu Di Nương cắn cắn môi, đứng dậy, lễ nghĩa không thể phế. Thiếp thân nhiều mông phu nhân nhân từ mới có thể thả ra, tự nhiên không thể quên phụng dưỡng phu nhân. Đại phu nhân cười cười, ngươi nhưng thật ra cái hiểu cảm ơn, nếu tới, vậy ngồi ngồi đi, nay minh, ban ngồi. Nay minh liền dọn cái ghế đặt ở đại phu nhân giường nệm trước, thỉnh Triệu thị đi ngồi. Triệu Di Nương có chút hoảng hốt ngồi xuống, trên mặt đều mang theo khuôn mặt u sầu, ngắn ngủn mấy ngày, đại phu nhân sao tiểu tụy thành như vậy. Đại phu nhân lắc lắc đầu. Không nói cũng thế, nhà này thiên biến, lao ra trước mặt, ta đều thành thảo người ngại người, ta bệnh cũng hảo, nhắm mắt làm ngơ. Đại phu nhân lời này tuy rằng không có nói rõ, nhưng này ngầm ý tứ, lại cũng là rõ ràng thực. Triệu Di Nương có chút buồn bực nói, theo lý thuyết, tứ tiểu thư lại như thế nào, cũng bất quá là cái thứ nữ, liền tính đến hiện giờ cơ hội, kia như thế nào không nên lướt qua đại phu nhân đi, hiện tại nàng như vậy cuồng vọng. Có thể thấy được trong mắt là nửa điểm không có đại phu nhân như thế nào có thể dễ dàng dung hạ. Ta như thế nào có thể không dung hạ nàng. Nàng hiện giờ là minh gia tương lai, là lao gia trong mắt, lần trước ta bất quá răn dạy nàng một đốn, nàng quay đầu liền hướng lao gia đi khóc lóc kể lể một phen, tố cáo một trạng, chọc lao gia hảo sinh không mau đâu, hiện tại lao gia đều lên tiếng, này trong phủ tứ tiểu thư phí tổn, bất luận ăn, mặc, ở, đi lại. Đều đến tốt nhất, ai cũng đừng nghĩ quản. Đại phu nhân nói, còn than tiếc một phen, không nghĩ tới này từ trước không rên một tiếng cô gái, thế nhưng cũng là như vậy cái bạo tính tình, ta là già rồi, Vũ Nhi cũng đi theo xảy ra chuyện nhi, ta còn là trốn tránh nàng chút, không cho thoáng đắc tội nàng, còn không chừng nàng đến như thế nào không thuận theo không buông tha đâu. Đại phu nhân nói, liền có chút ý vị thâm trường nhìn Triệu thị liếc mắt một cái. Phải biết rằng, Triệu Di Nương thường ngày đối minh nghi tiêm chính là nhất khắc nghiệt, đại phu nhân lời này trùng chi ý cũng lại rõ ràng bất quá, đại phu nhân bất quá bởi vì nàng loạn mua đồ vật trách cứ nàng một đốn, nàng đều có thể làm đại phu nhân ở lao ra bên kia ăn một trận chửi, nếu là đối mặt này đã từng đối nàng như vậy khắc nghiệt Triệu Di Nương, kia chỉ sợ. Triệu Di Nương càng thêm hoảng hốt lên, trên mặt đều tràn đầy sợ hãi chi sắc, lại vẫn là cắn răng nói. Đại phu nhân lại nói như thế nào cũng là đương gia chủ mẫu, nơi nào dung nàng làm cản. Lời này không đơn giản là chụp đại phu nhân mông ngựa, cũng là cho chính mình thêm can đảm giống nhau. Nhưng ai biết, đại phu nhân lại thở dài, nơi nào đơn giản như vậy. Ta tuy nói là đương gia chủ mẫu, nhưng ngày sau nàng chính là muốn vào cung đương nương nương người. Một ngày kia nàng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, liền lao ra đều đến quỷ thượng nhất bái, huống chi là ta. Chứ phi nàng vào không được cung. Đại phu nhân lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Di Nương sắc mặt liền đổi đổi, nghe được kia cuối cùng một câu, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Đại phu nhân vội vàng xua tay, ai, đây cũng là không có khả năng, lão gia hiện giờ là quyết tâm làm nàng tiến cung, nàng bộ dáng lại đẹp, nói vậy ngày sau có thể dễ dàng thảo hoàng đế thích, ai, thôi, ta cũng lười đến nói, càng nói, này trong lòng liền càng là không thư thái. Đại phu nhân mặt sau lời nói, Triệu thị lại hoàn toàn nghe không vào, ngược lại trong đầu lặp lại tiếng vọng kia một câu trừ phi, nàng vào không được cung, giống như tiếng sấm giống nhau, làm nàng đáy lòng nhiều vài phần tính toán trước. Đại phu nhân nhìn nàng nếu có suy nghĩ sâu xa bộ dáng, liền biết đại khái có hiệu quả, liền cũng không nhiều lắm lưu nàng, chỉ nói chính mình mệt mỏi, liền làm Triệu Di Nương đi rồi. Triệu Di Nương từ đại phu nhân trôi trở về, liền vẫn luôn mất hồn mất vía, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Di Nương đây là làm sao vậy? Chính là đại phu nhân cho Di Nương khí bị. Triệu Di Nương tùy thân hầu hạ nha hoàn Huệ Đông hỏi. 1154 chương 1154 kỳ nữ tử. Triệu Di Nương lại có chút hoảng hốt lắc lắc đầu, đại phu nhân hiện giờ tự thân khó bảo toàn, có thể cho ta cái gì khí chịu. Huệ Đông tự nhiên cũng biết này trong phủ mấy ngày nay phát sinh chuyện này, không khỏi đi theo thổn thức, đại phu nhân từ trước như vậy cường thế người, hiện giờ ở tứ tiểu thư trước mặt đều có thể bị chèn ép như thế không có khí thế, có thể thấy được tứ tiểu thư hiện giờ kiêu ngạo. Nàng kiêu ngạo, còn không phải bởi vì sau lưng có dựa vào. Chân chính là người sợ hãi, cũng chính là nàng sau lưng dựa vào. Triệu Di Nương buồn bực nói, nàng trăm triệu không nghĩ tới, lúc trước nàng một lòng muốn hại Minh Nghi Tiêm hủy hoại danh dự, nhưng ai biết trời xui đất khiến thế nhưng hại nhị tiểu thư, hại nhị tiểu thư cũng liền thôi, còn gián tiếp bạch bạch cấp Minh Nghi Tiêm làm áo cưới, ngược lại làm nàng được này tiến cung cơ hội. Tưởng tượng đến nơi đây, Triệu Di Nương liền khí thẳng dậm chân. Hiện giờ trong phủ tứ tiểu thư khí thế như vậy thịnh, Di Nương từ trước đắc tội nàng nhiều như vậy, nàng chỉ sợ đều ghi hận trong lòng đâu, vạn nhất nàng Huệ Đông cũng đi theo sợ hãi lên. Triệu Di Nương lạnh lùng nói, cho nên chúng ta mới không thể ngồi chờ chết, cô nàng này cùng ta chi gian vẫn luôn là người chết ta sống, nàng đắc thế, liền ý nghĩa ta nửa đời sau tất nhiên sẽ không hảo quá, ta nếu là nghĩ tới thống khoái, cũng chỉ có thể làm nàng xui xẻo. Huệ Đông con ngươi sáng ngời, cho nên Di Nương ý tứ là đánh đòn phủ đầu. Bằng không ta đã nhiều ngày vì cái gì cứ như vậy cấp. Nàng trước mắt là đắc ý không công phu chú ý tới ta, nếu là chờ nàng trước đối ta xuống tay, kia đã có thể chậm. Nhưng cho dù chúng ta tiên hạ thủ vi cường, lại nên như thế nào xuống tay đâu. Tứ tiểu thư hiện giờ ở trong phủ địa vị liền đại phu nhân đều dễ dàng không dám dao động, Di Nương chỉ sợ không có biện pháp a. Triệu Di Nương lại đắc ý dơ dơ lên đầu. Ngươi biết cái gì? Minh Nghi Tiêm có thể có hôm nay, còn không đều là bởi vì được tiến cung cơ hội, nếu là không có, nàng cũng liền vẫn là cái kia hạ tiện thứ nữ. Nhậm ngươi đắn đo mệnh. Tứ tiểu thư quả nhiên vẫn là có thiên phú, lao nô giáo thượng một lần, tứ tiểu thư là có thể lĩnh hội rất nhiều, này trong cung đầu quy củ a, nhìn như rườm rà, nhưng kỳ thật cũng không có quá khó, đều học xong, khắc trong tâm khảm, ngày sau ở trong cung tự nhiên mà vậy liền như vậy. Sẽ không quá câu nệ. Lưu ma ma nhưng thật ra thập phần trấn an Minh Nghi Tiêm, sợ nàng một tiểu nha đầu cảm thấy mệt mà lùi bước. Lưu ma ma là từ trong cung thả ra lão cung nữ, bởi vì quê nhà ở Triều Long Trấn, lúc này mới cáo lao hồi hương trở về. Triều Long Trấn danh môn quý tộc, không ít người ra đều thỉnh nàng tiến đến hỗ trợ dạy dỗ thiên kim. Minh ra bởi vì có nữ nhi muốn đưa tiến cung tới, ra giá tối cao, nàng mới đến, nhìn Minh Nghi Tiêm như vậy tự dung. Lưu ma ma ở trong cung lăn lộn mấy năm nay nhân tình tự nhiên có thể đoán được Minh Nghi Tiêm tiến cung sau, chỉ sợ là có thể được hoàng thượng ưu ái, liền cũng giáo nghiêm túc chút. Minh Nghi Tiêm cười khẽ đồng ý, đa tạ Lưu ma ma đề điểm. Lão nô hôm nay nho nhỏ đề điểm không tính cái gì, tứ tiểu thư nhớ kỹ lão nô này phân tình, ngày sau nếu thành long thành phượng, cũng có thể nhớ rõ lão nô này phiên tình mới hảo. Lưu ma ma cười. Minh Nghi Tiêm cười cười. Lại là không nói chuyện. Lưu ma ma cho rằng nàng thẹn thùng, liền nói tiếp, đương kim bệ hạ, là cái cực hảo tính tình người, dễ dàng sẽ không khắt khe cung nhân, tuy rằng đăng cơ sớm, năm ấy 9 tuổi liền ngồi trên long ỷ, nhưng là hiện giờ 17, cũng là phong hoa chính mộ, năm trước mới nên thu tân hoàng hậu, hậu cung phi tần cũng không nhiều lắm, càng quan trọng là, đương kim bệ hạ bộ dáng tuấn tú, trong kinh không biết nhiều ít thiếu nữ đều vì này ưu ái, âm thầm tư mộ đâu. Lần này tuyển tú tú nữ, các đại thế gia vì đưa nữ nhi tiến cung, tranh danh ngạch tranh vỡ đầu chảy máu, tứ tiểu thư là có phúc khí người nột. Minh Nghi Tiêm hơi hơi mỉm cười, trong lòng đối này đó không quá cảm thấy hứng thú, rốt cuộc người kia đối nàng tới nói chính là người xa lạ, hiện tại là, về sau, cũng sẽ là. Thu Phượng lại nghe thập phần hăng hái, nhịn không được xen mồm nói, Lưu ma ma ý tứ, đương kim bệ hạ là trong kinh đẹp nhất, nhất chịu truy phủng nam nhân. Nay đảo không phải, Muốn nói hiện giờ này trong kinh nổi bật nhất thịnh, tự nhiên đương thuộc Nhiếp Chính Vương phủ thế tử gia, vị kiết nhưng không giống bình thường thực, hắn 6 tuổi trung đồng sinh, 9 tuổi trung tu tài, 14 tuổi trúng cử nhân, thứ năm 15 tuổi thế thì chẳng nguyên, hiện giờ năm ấy 16, kia bộ dáng chính là thiên nhân chi tư, bất luận là ai, cũng dễ dàng sò không được. Lưu Ma Ma nói, trong giọng nói không cấm mang theo một chút sùng kính. Thu Phượng trợn tròn đôi mắt, 15 tuổi đó là chẳng nguyên. Nhà ta vài vị thiếu gia 15 tuổi còn không có thể trung tú tài đâu. Minh Nghi Tiêm nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Thu Phượng lúc này mới nhận thấy được nói lỡ, vội vàng bưng kín miệng. Lưu Ma Ma nhưng thật ra không để bụng, cười cười, vị này thế tử gia đều không phải là thường nhân, tự nhiên không thể dễ dàng đánh đồng, phụ thân hắn là Đường Kim Nhiếp Chính Vương, từ trước cũng là chiến công hiển hách đại nhân vật, Nhiếp Chính Vương quyền cao chức trọng, liền cưới một vị vương phi. Hậu viện Nhi Thanh Tĩnh cùng cái gì dường như, mỗi người đều nói, nếu có thể gả cho vị này thế tử gia, chỉ sợ ngày sau đều không cần lo lắng nạp thiếp vấn đề. Về vị này Nhiếp Chính Vương, Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra có điều nghe thấy, mấu chốt đại chu triều vài lần vận mệnh biến chuyển đều cùng người này có quan hệ, thanh danh vang các nước đều biết, nàng đấy lòng cũng có chút sùng kính. Kia vị này thế tử gia cũng năm mãn 16, theo lý thuyết nên cưới thế tử phi đi. Thu Phương hỏi. Không đâu, này thế tử gia tính tình rất lạnh lùng, quanh mình không nữ nhân dám tới gần nửa phần, trong kinh ai không nghĩ gả cho hắn. Nhưng cố tình cũng đều không cái này phúc khí, ai, lại nói tiếp, vị này thế tử gia tính tình, cùng phụ thân hắn nhưng thật ra giống thực, đều là không mừng ngôn ngữ, tính tình thanh lãnh người. Kia vì sao Nhiếp Chính Vương liền cưới đến Vương Phi? Thu Phượng nghe như vậy chuyện này, liền phá lệ nói nhiều chút. Vị kia Vương Phi cũng không phải là nhân vật đơn giản, Lưu Ma Ma tựa hồ cũng tới hứng thú, đi theo nói, trên tay nàng tài phú, phú khả địch quốc, đại chu hiện giờ một nửa dược liệu cung ứng đều đến từ nàng tay, vang dội khai biến cả nước hương giật lâu, cũng là của nàng. Thu Phượng nghe đều nghẹn họng nhìn chân chối, lợi hại như vậy. Vị này Vương Phi kinh thương kỳ tài, này đó đều là nàng làm được sinh ý, còn nữa, nàng thủ đoạn lợi hại, đại chu lúc trước vài lần dung chuyển. Nhiếp Chính Vương không khỏi đi theo liên lụy trong đó, lại cứ nàng lại có thể từ bên hiệp trợ, cộng độ cửa ải khó khăn. Lúc trước Nhiếp Chính Vương chỉ cưới nàng một người, mỗi người đều minh bất bình, cảm thấy vị này Vương Phi thân phận thấp kém, không xứng với, nhưng hôm nay quay đầu lại nhìn xem, lại phát hiện Nhiếp Chính Vương cô đơn chỉ cưới nàng. Một người là bình thường, tầm thường nữ tử cái nào so được với nàng đâu. Minh Nghi Tiêm khép cười một tiếng, thật sự là, kỳ nữ tử. Như Nhiếp Chính Vương như vậy nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy kỳ nữ tử mới có thể xứng thượng. Ai nói không phải đâu. Lưu Ma Ma đột nhiên thở dài, lại không biết vị kia thế tử gia đến là cái dạng gì nữ tử có thể xứng thượng. Minh Nghi Tiêm cười cười, Lưu Ma Ma còn nhọc lòng chuyện này để làm gì. 1155 chương 1155 có chút mất mát. Nói cũng là Lưu Ma Ma cười, bất quá nhàn tới nhiều lời vài câu. Tứ tiểu thư không nên trách tội, chẳng qua tứ tiểu thư sắp muốn vào cung, này đó trong kinh đại sự, vẫn là trước tiên hiểu biết một ít hảo. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, đa tạ Lưu Ma Ma. Tiến đi Lưu Ma Ma, Thu Phượng lúc này mới không khỏi thở dài, nô tỉ mỗi khi nghe người khác nói lên những cái đó đại nhân vật, trong lòng liền đi theo cực kỳ hâm mộ, nếu là tiểu thư cũng có thể sinh ra hảo một chút, chỉ sợ cũng không đến mức như vậy bị tội. Nghe nói kia Nhiếp Chính Vương dưới gối chỉ có nhị tử một nữ, đều là Vương Phi con vợ cả, kia huynh muội chi gian tất nhiên cũng là trẻ sơ sinh chi tình, cho nhau hữu ái, nơi nào giống tiểu thư như vậy, rõ ràng đối mặt một đám cái gọi là huynh đệ tỉ muội, lại liền thân sinh phụ thân đều phải đi theo phòng bị một vài. Minh Nghi Tiêm lắc lắc đầu, đồng nhân bất đồng mệnh, quá hảo tự mình nhận tử là được, lời này về sau đừng nói nữa. Nô tỉ chính là vì tiểu thư minh bất bình thôi, oán giận hai câu, tiểu thư không thích, nô tỉ cũng không nói. Thu Phượng lẩm bẩm nói. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng nói, người nào xứng người nào, ta vọng tưởng không dậy nổi nhân ra như vậy, vẫn là nghĩ nhiều tưởng trước mắt đi. Minh Nghi Tiêm trong lòng nghĩ, liền đột nhiên nhảy ra một cái kỳ quái ý niệm, nhân ra như vậy vọng tưởng không dậy nổi, Lý Quân Trúc như vậy vì sao không thể đâu. Lý Quân Trúc không hề bối cảnh. Chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh, ở triều Long Trấn còn phải xem các thế gia đại tộc sắc mặt nịnh bợ sinh hoạt, nàng tuy nói là thứ nữ, nhưng tốt xấu cũng là danh môn vọng tộc thiên kim, xứng hắn cũng không tính trèo cao sao. nhưng cái này ý niệm chợt lóe mà qua, liền ngay sau đó bị Minh Nghi tiêm bóp tắt. Lý Quân Trúc dã tâm đại, khát vọng đại, hắn có thể coi trọng, tất nhiên là sẽ cho hắn tiền đồ mang đến quang minh nữ nhân, Minh Nghi Vũ mới là lựa chọn tốt nhất, nàng như thế nào xứng bị lựa chọn. Minh Nghi tiêm đột nhiên có chút hoảng hốt, nàng càng thêm không rõ, không rõ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ngẩn ngươi làm gì? Đống nhiên một thanh âm vang lên, dọa Minh Nghi tiêm tâm đều đi theo nhảy dựng. Đống nhiên quay đầu nhìn lại, lại thấy Lý Quân Trúc đứng ở trong viện kia cây hoè hoa dưới tàng cây, khỏe môi bắt cười nhạt, nhìn nàng. Minh Nghi tiêm có chút ngơ ngẩn nhìn, tựa hồ muốn chết chìm ở kia bên môi ý cười bên trong, nàng lần đầu phát hiện, chính mình nguyên lai như vậy không tiền đồ, rõ ràng biết không khả năng, rõ ràng biết trăm sông đổ về một biển, nhưng mỗi lần nhìn đến hắn, nàng đều không lừa được chính mình, nàng đáy lòng là vui mừng. Nàng đang suy nghĩ hắn, hắn liền xuất hiện. Loại cảm giác này, thật tốt. Choáng váng. Lý Quân Trúc cầm trong tay quạt xếp ở nàng trên đầu nhẹ gõ một chút. Minh Nghi tiêm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ buồn bực nói, ngươi lần sau tới có thể hay không đừng như vậy dọa người. Thu Phượng trong lòng biết Lý Quân Trúc tìm tới, tất nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng, liền vội vàng lui xuống đi, đến sân bên ngoài thủ. Hảo. Đáp ứng như vậy sảng khoái. Minh Nghi tiêm chính hồ nghi, liền thấy Lý Quân Trúc khẽ cười một tiếng, ta lần sau nhất định tới. Minh Nghi tiêm mặt tức khắc thiêu hồng một mảnh, nàng trọng điểm rõ ràng là làm hắn đừng dọa người. Nhưng hắn lời này ý tứ như thế nào như là nàng ba ba cầu hắn nhiều tới tìm nàng dường như. Lý Quân Trúc. Minh Nghi tiêm nhịn không được nghiến răng. Tiểu Trúc nhướng mày, ngươi hôm nay không cùng ta mới lạ khách sáo. Minh Nghi tiêm từ trước đến nay là một ngụm một cái Lý đại nhân kêu khách khí. Nhưng ai đều biết giọng nói của nàng mới lạ, hôm nay khó được nghe được nàng kêu tên của hắn, Tiểu Trúc cảm thấy thực hưởng thụ. Minh Nghi tiêm cơ hồ là không nghĩ nói với hắn lời nói, càng thêm cảm thấy mới vừa rồi chính mình nhìn thấy hắn thế nhưng như vậy cao hứng là có bệnh. Minh Nghi tiêm hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới trầm tĩnh xuống dưới, rời đi đề tài, ngươi hiện tại tới Minh gia làm cái gì? Ngươi hiện tại tới càng thêm cân mẫn. Minh lão gia có chút sinh ý thượng sự tình làm ta hỗ trợ chấm trước, ta tự nhiên, muốn tới cần mẫn chút, bằng không Minh lão gia cảm thấy ta bất tận tâm, ta không phải bạch nịnh bợ một hồi. Tiểu Trúc Phong khinh vân đạm nói, không biết vì sao, từ trong miệng của hắn nói ra nịnh bợ hai chữ, tổng làm Minh Nghi tiêm cảm thấy thập phần biến yếu. Vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Thưa ngươi, cho nên đến xem ngươi. Lời này tới rồi bên miệng, Tiểu Trúc rốt cuộc nuốt xuống đi. Thập phần đứng đắn nói, Minh lão gia hôm nay còn đề cập một sự kiện. Chuyện gì? Minh Nghi tiêm có chút nghi hoặc. Hắn nói lên ta cùng Minh nhị tiểu thư hôn sự, nên định ra tới. Tiểu Trúc nói, liền nhìn Minh Nghi tiêm sắc mặt, tựa hồ muốn tìm ra cái gì cảm xúc tới. Nhưng Minh Nghi tiêm lại sớm đã làm tốt phương diện này chuẩn bị, cứ việc đấy lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng rốt cuộc vẫn là kéo kéo khóe môi, đúng không? Đó là chuyện tốt, sớm định ra tới. Ngươi ngày sau cũng không có nỗi lo về sau, có Minh gia đích nữ, Minh gia tự nhiên toàn lực ứng phó giúp đỡ ngươi, Lý đại nhân ngày sau từng bước thăng chức cũng là hẳn là, ta trước tiên chúc mừng. Minh Nghi tiêm lời này trong giọng nói, mang theo một chút châm trọng, Tiểu Trúc nghe quán, nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ là nhìn nàng không có mất mát thần sắc, ngược lại làm hắn có chút mất mát, trên mặt cũng nhiều một mạt cô đơn, ân. Minh Nghi tiêm nhìn hắn này phó bị thương bộ dáng, còn tưởng rằng là chính mình nói trọng, không tự giác nhu hòa một chút, sau đó đâu. Tiểu Trúc lo chính mình ngồi ở bàn đá biên, cho chính mình đổ bị nước trà, dương mắt quét Minh Nghi tiêm đình viện, mấy ngày không có tới, ngươi nơi này thay đổi dạng, này đó quý báo hoa đều trồng chất nhiều. Phu thân đưa tới. Minh Nghi tiêm xem cũng không thấy liếc mắt một cái, hiển nhiên không lắm để ý. Nàng từ nhỏ không bị trở thành danh viện thiên kim tiểu dưỡng quá. Đối này đó quý báo hoa cỏ không quá nhiều thưởng thức hứng thú, đặc biệt vẫn là một cái ghê tởm người đưa tới. Minh lão gia ở trong lòng nàng phân lượng, cũng chỉ có ghê tởm một từ có thể hình dung. Xem ra ngươi hiện tại nhật tử quá còn tính không tồi, chỉ là vẫn là để ý một ít. Minh Nghi tiêm quay đầu nhìn về phía Lý Quân Trúc, không biết vì sao, nghe hắn người như vậy nói ra loại này quan tâm người nói, tổng cảm thấy không hợp nhau. Minh Nghi tiêm nói, ngươi tới tìm ta chính là vì nói cho ta ngươi muốn đính hôn chuyện này. Không phải. Đó là chuyện gì? Thuận đường đến xem, ta nói rồi, nếu như có chuyện gì, có thể tìm ta hỗ trợ. Tiểu Trúc bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, hắn hy vọng nàng có thể mở miệng, liền tính chỉ là cái nho nhỏ thỉnh cầu. Hắn biết, tranh cho tiến cung sự tình sẽ thực khó giải quyết, nàng chỉ cần một câu, hắn liền giúp nàng, bởi vì hắn đáy lòng kỳ thật cũng hoàn toàn không như vậy yên tâm. Hắn tới có thể vì chuyện gì? Chuyện của hắn nếu là liền chính mình đều xử lý không tốt hà tất tới Triều Long Trấn một chuyến. Dù sao cũng là không yên lòng nàng, nhưng nhìn nàng nơi trốn phòng bị bộ dáng, hắn lại liền thiệt tình cũng không dám dễ dàng xuất khẩu. Minh Nghi Tiêm dương mắt nhìn hắn, trong lòng không biết vì sao dâng lên một cổ xúc động, mở miệng liền nói, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Tiểu Trúc thập phần thuần lương chớp chớp mắt, như vậy bộ dáng, nhưng thật ra có vài phần nhạc nhi bộ dáng. 1156 chương 1156 không phải thiệt tình muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Minh Nghi Tiêm đứng dậy, trầm giọng nói, Lý đại nhân làm người ta rất rõ ràng, đại khái không phải thực thích cùng người khác giao bằng hữu người. Ngụ ý đó là, hắn tất nhiên có khác mục đích. Tiểu Trúc mím môi, nhìn con nhím giống nhau dựng thẳng lên mũi nhọn nàng, trong lòng có chút thảm đạm, hắn dương mắt nhìn nàng, tiết năm cho ngươi kế hoạch là cái gì? Bất quá chính là tránh cho tiến cung biện pháp, chuyện của ta tự do chủ trương, Lý đại nhân có thể không cần như vậy lo lắng biết. Ngươi tính toán gả cho hắn sao? Minh Nghi Tiêm ngực nhảy dựng, ánh mắt đều đi theo nhẹ nhàng run lên, cũng không hỏi Lý Quân Trúc rốt cuộc là từ đâu biết được, chỉ là ngước mắt nhìn về phía hắn, khóe môi xả ra một mặt tự rêu cười tới, ta người như vậy, có thể gả cho hắn, cũng coi như là xa cầu, hắn nguyện ý cưới ta, ta tự nhiên nên gả, như thế nào? Ngươi chuẩn bị giúp ta. Tiểu Trúc ánh mắt hơi hơi trầm xuống, nguyên bản đạm nhiên sắc mặt, lúc này phủ lên một chút sương lạnh, không chuẩn bị. Minh Nghi Tiêm đứng dậy, cắn cắn môi, tả hữu ta cũng vào không được cùng, ngày sau gả cho Tiết Năm, hắn bất quá một cái con vợ lẽ, lại thành dụng cụ cũng hảo không đến chỗ nào đi, ta tự nhiên cũng không còn có thể giúp đỡ đến Lý Đại Nhân địa phương, Lý Đại Nhân có thể không cần ta cái này bằng hữu, vẫn là hảo sinh leo lên Minh Lão gia, ngày sau tiền đồ bằng phẳng. Tiểu Trúc nhiễm xương lạnh mặt, lại đột nhiên cười, cười không rõ nguyên do, còn chưa tới cuối cùng. Tứ tiểu thư không cần sớm như vậy định kết cục hảo, rốt cuộc. Tiểu Trúc đột nhiên để sát vào nàng vài phần, ở nàng bên thai đẻ thấp thanh âm, ẩn ẩn chịu đựng tức giận nói, mệnh ta không do trời. Minh Nghi Tiêm bỗng nhiên ngẩng đầu, đâm vào hắn hồ sâu giống nhau con người, giống một cái lốc xoáy giống nhau muốn đem nàng hút trong đó. Minh Nghi Tiêm nhịn không được lui về phía sau một bước, tâm thần khó ninh, có chút lo sợ không yên nhìn về phía nơi khác. Mệnh ta không do trời. Có ý tứ gì? Lý đại nhân mệnh như thế nào, quản ta chuyện gì? Minh Nghi Tiêm hầu nghi nói. Tiểu Trúc nhợt nhạt cười, như nhau tới khi mười dặm xuân phong giống nhau mềm mại, ngày sau ngươi sẽ biết. Minh Nghi Tiêm cảm thấy chính mình càng thêm nhìn không thấu hắn, nàng thực chán ghét loại này không ở chính mình trong khống chế cảm giác, nhưng lại mạc danh mê luyến như vậy một người nam nhân. Loại này mâu thuẫn tâm lý, làm nàng có chút bực bội, nói ra nói đều mang theo một chút cảm xúc. Lý đại nhân, cao thâm khó đoán, ta chờ tiểu nữ tử đoán không ra ngươi dụng ý như thế nào, một khi đã như vậy vẫn là đừng nói nữa hảo. Tiểu Trúc cong cong khoe miệng, nói, tứ tiểu thư không cần tự coi nhẹ mình, luận lòng dạ thủ đoạn, này trong phủ không người cập ngươi, ít nhất có một chút, ngươi lại là nói đúng. Minh Nghi Tiêm hồ nghi nhìn về phía hắn, cái gì? Ta đích sắc không phải thiệt tình muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Làm bằng hữu có cái gì tốt? Chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, không bằng làm hắn thế tử phi. Tiểu Trúc nhợt nhạt cười, ngay sau đó xoay người phóng qua đầu tường, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng biến mất ở Minh Nghi Tiêm trước mắt. Minh Nghi Tiêm ngốc lăng sau một lúc lâu, ngay sau đó một bụng hỏa khí, nàng liền biết hắn có mục đích riêng, nhưng hắn thế nhưng còn có thể như vậy không biết xấu hổ nói ra, còn như vậy đúng lý hợp tình bộ dáng. Thật thật tức chết người. Gì? Lý đại nhân đi rồi sao? Thu Phượng Miêu thân mình tiến vào, liền thấy trong viện đã giống tuyết. Nhưng ngay sau đó vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy nhà mình tiểu thư khí quai hàm đều phình phình, cực kỳ giống ca vàng. Thu Phượng ngây người ngẩn ngơ, tiểu thư, Lý đại nhân chọc ngươi sinh khí sao? Ta tức giận cái gì? Minh Nghi Tiêm tức giận nói. Thu Phượng lại phụt một tiếng cười ra tới. Minh Nghi Tiêm trợn tròn đôi mắt, ngươi cười cái gì? Thu Phượng cười nói, tiểu thư khó được có cảm xúc. Nô tỳ nhìn ngược lại cảm thấy cao hứng, ngày thường cuối cùng trầm tĩnh mặt, cho dù có cảm xúc, cũng là giả bộ tới đối phó người ngoài, bất luận thương tâm vui mừng, đều khó có thể vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hôm nay tiểu thư như vậy tức giận bộ dáng, ngược lại làm nô tỳ cảm thấy tiểu thư càng có chút tinh thần phân chấn. 15 tuổi nữ hải tử nên có tinh thần phân chấn. Minh Nghi Tiêm hơi hơi sửng sốt, nghe Thu Phượng nói, nàng mới dần dần phát hiện, nàng đối mặt Lý Quân Trúc thời điểm, luôn là không tự chủ được hiển lộ cảm xúc, không phải giả dối miệng cười cùng khóc thút thít, mà là rõ ràng chính xác nàng. Nàng sống 15 năm, cũng không biết chính mình chân chính tính nết là cái gì, bởi vì nàng luôn là ngụy trang một bộ trầm tĩnh bộ dáng, nàng cơ hồ đều phải cho rằng, chính mình đích xác như thế. Nhưng nàng lại sẽ đối với Lý Quân Trúc sinh khí, đối với hắn mặt đỏ tim đập, đối với hắn thẹn thùng, nàng bắt đầu rõ ràng chính xác phát hiện, Lý Quân Trúc ở trong lòng nàng phân lượng. Nàng trong lòng trụ vào một người, sau đó học xong buồn vui ai giận, Minh Nghi Tiêm trong lúc nhất thời có chút không rõ, này rốt cuộc là hạnh, vẫn là bất hạnh. May mắn chính là, nàng bởi vì hắn mà rõ ràng chính xác sống một lần, không hề là cái xác không hồn giống nhau, sống không biết chân chính chính mình rốt cuộc là như thế nào. Bất hạnh chính là, nàng gặp hắn, lại vẫn là chú định lợi hại không đến hắn. Nàng khó có thể phân biệt chính là, rốt cuộc có đáng giá hay không đâu. Vì này phù dung sớm nở tối tàn tồn tại cùng tâm động, chỉ sợ muốn bồi tiến vào sau nửa đời thất ý cùng cô đơn. Minh Nghi Tiêm không cấm có chút khổ sở, ngồi ở bàn đá bên có chút ngơ ngẩn phát ngốc. Tiểu thư, làm sao vậy? Minh Nghi Tiêm xả ra một mạt cười tới, Thu Phượng, ta từ trước luôn cho rằng chính mình quá liền đại phu nhân bên người nha hoàn cũng không bằng, nhưng lại cũng may mắn chính mình tốt xấu sinh ở danh môn nhà giàu, ít nhất ăn đến no ăn mặc ấm. Nếu là bần hàn nhân ra, chỉ sợ còn phải lo lắng có thượng đốn không hạ đốn. Thu Phượng liên tục gật đầu, đó là tự nhiên, tiểu thư thiên kim chi khu, như thế nào sẽ là bần hàn nhân ra có thể so sánh. Minh Nghi Tiêm lại lắc lắc đầu, có chút cô đơn nói, nhưng ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai ta quá liền bần hàn nhân ra nữ nhi đều không bằng. Nàng tồn tại, kỳ thật giống như đã chết, nàng không có chính mình, nàng thậm chí bị lạc chính mình. Nhưng nàng lại còn không có thể phát hiện, Minh Nghi Tiêm đột nhiên cảm thấy, từ trước cái kia trầm tĩnh như nước nữ hải, thế nhưng như thế xa lạ, như vậy một cái xa lạ mặt nạ, nàng 15 năm qua hàng đêm mang, xâm chiếm linh hồn của nàng. Nếu là có lựa chọn, nàng nhưng thật ra tình nguyện trở thành ở nông thôn một cái dã nha đầu, ở đồng ruộng giải khai chân tùy ý vui mừng chạy vội, ít nhất còn tỉ như nay nàng nhiều một viên xích tử chi tâm. Tiểu thư đây là làm sao vậy? Làm nô tỳ nhìn hảo tâm đau, tiểu thư từ trước không như vậy. Thu Phượng có chút sốt ruột. Minh Nghi Tiêm lại vây vây tay, không có việc gì, ta bất quá đột nhiên nghĩ nhiều chút thôi, ta có chút đói bụng, ngươi làm phòng bếp đi đưa chút điểm tâm đi lên. Đúng vậy. Minh Nghi Tiêm thực mau thu thập hảo cảm xúc, nàng biết, trước mắt tình huống, không chấp nhận được nàng phạm chút nào mơ hồ. Ngay kế sáng sớm, Minh Nghi Tiêm như cũ sớm lên đi theo Lưu Ma Ma học quy củ. Thu Phượng còn lại là đi phòng bếp nhỏ chăm sóc cẩm thực, tiểu thư phân phó, mấy ngày này cần thiết nơi trốn phòng bị, nàng liền thức ăn đều không giả tay với người, đến ở một bên nhìn chằm chằm mới là, bởi vì tiểu thư biết, đại phu nhân phải đối nàng xuống tay. 1157 chương 1157 bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Thu Phượng cô nương như thế nào còn tự mình tới phòng bếp tới, bực này việc nặng nhi làm chúng ta tới làm là được. Hà tất làm phiền ngươi tự mình động thủ. Thu Phượng tiến phòng bếp, kia phòng bếp quản sự nương tử Trương Đại Nương liền vội vàng ân cần thấu đi lên. Thu Phượng cũng không phải lần đầu tiến phòng bếp, từ trước Minh Nghi Tiêm ở trong phủ bị chịu vắng vẻ, thức ăn thượng người khác đều không cần tâm, Thu Phượng không thể gặp nhà mình tiểu thư chịu khổ, thường thường tự mình tới phòng bếp động thủ hỗ trợ gì, khi đó cũng không có người ta nói cái gì. Nhưng cho đến ngày nay, lại hoàn toàn bất đồng. Thu Phượng cũng không ngượng ngùng, tuy nói túng mấy năm nay, nhưng là hiện giờ này cái giá nhưng thật ra cũng quả nhiên lên, chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Tiểu thư nhà ta ẩm thực thượng từ trước đến nay chú ý, ta này làm nô tỳ, tự nhiên cũng đi theo cẩn thận chút, liền sợ người khác bất tận tâm, cho nên chuyện này ta còn là đến tự mình tới. Trương Đại Nương vội vàng cười mỉa nói, đó là, Thu Phượng cô nương là tứ tiểu thư bên người nhất được yêu thích người, có Thu Phượng cô nương ở một bên giám sát. Chúng ta này làm được đồ vật, cũng không sợ tứ tiểu thư không thích. Chính là sợ mệt gió thu cô nương, không bằng ta đi trước cấp gió thu cô nương đoan chén thịt vụn trưng trưng tới. Thu Phượng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, từ trước nhà nàng tiểu thư muốn ăn chén trứng gà đều đến xem người sắc mặt, hiện giờ nàng một cái làm nô tỳ, nhân gia vừa lên tới liền lấy thịt vụn trưng trứng tới hiếu kính, ở Minh gia, quả nhiên không được sủng ái chủ tử so nô tài đều không bằng. Thu Phượng lại vây vây tay, thôi Trương đại nương ngài chính mình bận việc đi thôi, ta nếu là muốn ăn cái gì, cũng tự nhiên sẽ không khách khí. Trong lòng lại như thế nào hận, nhưng trên mặt cũng không thể quá mức biểu hiện ra ngoài, Thu Phượng trong lòng vẫn là ghi nhớ tiểu thư dặn dò, không thể dễ dàng gây chuyện nhi. Trương đại nương lúc này mới đồng ý. Thu Phượng bên này vừa mới đem này canh gà cấp nhìn ngao hảo, đang muốn đưa trở về, liền thấy một cái tiểu nha hoàn lại đây nói, Thu Phượng cô nương, đại phu nhân bên kia tân được trong kinh mấy thứ túi thơm, là trong kinh đại thiếu gia sai người đưa về tới, nói là đương thời tốt nhất đa dạng, vẫn là trong cung ban thưởng xuống dưới nột. Nói là muốn phân cho các vị tiểu thư các di nương một người một cái, cố ý làm nô tỳ thỉnh Thu Phượng cô nương qua đi trước chọn tứ tiểu thư. Thu Phượng cười cười, ai, ta đây liền đi. Kia nô tỳ trước cấp gió Thu cô nương đem canh gà đưa qua đi đi. Tiểu nha hoàn cười nói, đỡ phải Thu Phượng cô nương hai bên chạy tới không kịp. Thu Phượng hầu nghi ngẩn người, ngay sau đó cười, thật đúng là cái xảo nha đầu, thật thật làm người thư thái đâu, ngươi hiện tại ở ai bên người hầu hạ đâu. Nô tỳ nơi nào có cái này hảo mệnh tới hầu hạ các chủ tử. Bất quá là thủ hậu viện nhi một cái thô sử nha đầu, vừa lúc bị đại phu nhân bên người thông báo nha đầu sai phái lại đây. Tiểu nha đầu cười cười. Trong phủ có rất nhiều chó cậy thế chủ nhân, liền tính là đại phu nhân trong viện một cái nho nhỏ thông báo nha đầu, đều có thể ở đê tiện nô tài trước mặt chơi uy phong, đem chính mình việc đẩy cho người khác đi làm, đây cũng là chuyện thường nhi. Thu Phượng trong lòng tồn hoài nghi, nhớ tới Minh Nghi Tiêm trước đây dặn dò, nhưng thật ra thập phần thản nhiên đem canh gà đưa cho nàng, vậy ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi, ta đây liền đi. Ai, là. Thu Phượng tới rồi đại phu nhân trong viện, lúc này nay Minh chính phủng khay chờ đâu. Đang chờ làm tứ tiểu thư trước tới chọn, ngươi liền tới rồi, mau tới nhìn một cái thích cái nào, cho ngươi ra chủ tử chọn đi. Nay Minh nhưng thật ra ân cần thực. Thu Phượng gật gật đầu. Loại này không quan trọng việc nhỏ nhi tự nhiên không cần các chủ tử tự mình tới một chuyến, hơn phân nửa đều là làm bên người nô tỳ lại đây một chuyến, tả hữu các chủ tử yêu thích đương nô tỳ phần lớn biết đến. Này đó túi thơm hình thức đều không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau chính là bên trong hương liệu là không giống nhau. Thu Phượng ở bên trong lựa một phen, liền trực tiếp nhìn chúng một cái trang hải đường hoa là chủ hương liệu túi thơm, trực tiếp lấy ở trên tay, liền cái này đi. Minh Nghi Tiêm thiên vị hải đường, Thu Phượng tự nhiên biết. Hảo. Thu Phượng lúc này mới xoay người rời đi, trong lòng nhớ kia canh gà chuyện này, có chút không yên lòng, tuy rằng biết lấy tiểu thư nhạy bén, người khác đưa tới đồ vật, hơn phân nửa là sẽ không dùng, nhưng là Thu Phượng lại vẫn là không thể thiếu cảnh giác, đến chạy nhanh trở về mới là. Đúng là này một phân thần công phu, một cái chỗ rẽ chỗ liền đụng vào người. Ai ra? Thu Phượng ngã ở trên mặt đất. Thở nhẹ một tiếng, trên tay túi thơm đều ngã ở trên mặt đất. Kiếm nên diện xông tới tiểu nha đầu vội vàng đem Thu Phượng nâng dậy tới, ngươi còn hảo đi. Thật là thực xin lỗi, đều do ta không cẩn thận. Thu Phượng xoa xoa nhức mỏi eo, nguyên bản muốn mắng một hồi mới hả giận, lúc này nhìn nha đầu này như vậy cẩn thận bộ dáng, nhưng thật ra không có tính tình, đành phải nói, không có việc gì. Thu Phượng vội vàng nhặt lên ngã ở trên mặt đất túi thơm, nghĩ kia canh gà chuyện này. Rốt cuộc cũng không chấp nhận được nhiều trì hoãn, vội vàng chạy. Kia tiểu nha đầu nhìn Thu Phượng rời đi bóng dáng, lặng lẽ đem trong tay háo cái kia túi thơm giấu đi. Đại phu nhân lệch qua giường nệm thượng, một tay đỡ ngạch, hơi hơi hợp lại mắt, tựa hồ nhàn hạ thực. Nay Minh tiến bảo, liền hành lễ, đại phu nhân. Túi thơm đều đưa ra đi. Là đâu, tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư trước chọn, sau lại mới cho các vị các di nương đưa đi, một người một cái. Ân, Triệu Di Nương bên kia, nhưng có động tĩnh. Đại phu nhân mở mắt, tựa hồ đây mới là chú ý trọng điểm. Nay Minh nhìn nhìn tả hữu, đại phu nhân liền vây vây tay, đối với trong phòng hầu hạ nha hoàn nói, đều đi xuống đi. Đúng vậy một phòng hầu hạ nha hoàn các bà tử hành lễ, liền nhất nhất lui ra. Nay Minh lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, đại phu nhân vẫn luôn làm nô tỳ phái người âm thầm nhìn thẳng Triệu Di Nương động tĩnh. Quả nhiên Triệu Di Nương hôm nay nhịn không được ra tay. Nga. Đại phu nhân nhưng thật ra không thế nào kinh ngạc, rốt cuộc ở chính mình mí mắt phía dưới nhiều năm như vậy người, Triệu Di Nương tính tình nàng vẫn là có chút hiểu biết, nhất thiếu kiên nhẫn. Đại phu nhân thưởng đi xuống túi thơm, nàng kêu lạ mặt tiểu nha đầu ở nửa đường thượng ngầm cấp Thu Phượng đã đánh cháo, Thu Phượng lấy về đi cái kia, đại khái chính là có vấn đề. Hơn nữa, Triệu Di Nương hôm qua còn kéo chính mình nhà mẹ đẻ huynh đệ, ngầm mua chút linh thạch tán, nói vậy, chính là làm cái này dùng. Nay Minh vừa dứt lời, đại phu nhân sắc mặt liền phủ lên một mặt sương lạnh, à, nàng lá gan nhưng thật ra đại, ở ta đưa túi thơm động tay chân, đến lúc đó lao ra truy cứu lên, chẳng phải là liền phải đuổi tới ta trên đầu tới. Triệu Di Nương chỉ sợ cũng là tồn cái này tâm tư đâu, may mắn hết thảy đều ở đại phu nhân trong khống chế, cũng không sợ nàng. Đại phu nhân khép cười một tiếng, đúng rồi, ngươi trực tiếp phái người ở Triệu Di Nương bên người nha đầu trong phòng chỗ tối, phóng một bình nhỏ linh thạch tán, đến lúc đó lao ra truy cứu lên, cũng người tốt vật chứng chứng đều toàn, nàng chỉ sợ đã sớm đem tang vật tiêu hủy, ta đến cho nàng chuẩn bị tốt ta. Nay chỉ sợ cũng là cái gọi là, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Nay mình cười hành lễ, vẫn là đại phu nhân có thấy xa. 1158 chương 1158 là người nào? Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, hiện giờ một đám lá gan đều lớn, ở ta mí mắt thấp hèn cũng dám nhảy nhót, một cái hai tới khiêu khích ta, thật khi ta không tồn tại dường như, hoàn toàn đã quên ai mới là nhà này chân chính đương gia chủ mẫu. Đó là, đại phu nhân nói bọn họ chỗ nào dám không nghe đâu, lúc này mới vừa lúc sửa trị một phen, cũng coi như là rửa sạch hậu trạch, bằng không đại phu nhân chẳng phải là không thể rơi vào cái an tĩnh. Nay Minh khen tặng nói, đại phu nhân lại đột nhiên híp mắt nói, bất quá ta coi Minh Nghi Tiêm bên người cái kia nha đầu nhưng thật ra không giống cái qua loa tính tình, như thế nào dễ dàng khiến cho người đem túi thơm cấp đánh cháo. Nay Minh cười nói, thường ngày đừng nhìn này Triệu Di Nương xuẩn xuẩn buồn buồn, thời điểm mấu chốt còn có chút tiểu thông minh, có câu nói kêu, dương đông kích tây, Triệu Di Nương trước phái cái lạ mặt tiểu nha đầu mượn cớ tiếp nhận Thu Phượng trong tay canh gà, Thu Phượng nha đầu này nhưng thật ra cơ linh, tuy rằng thời gian chặt chẽ vội vàng tới bắt túi thơm, đem kia canh gà cho nàng, nhưng là trong lòng vẫn là nhớ đâu, tới ta nơi này tuyển túi thơm thời điểm liền rõ ràng không như thế nào. Chỉ lấy cái hải đường hoa làm chủ muốn hương liệu túi thơm liền đi rồi, nàng trong lòng nhớ canh gà, sợ bị người hạ dược, tâm đều bay, chỉ vội vàng tưởng trở về đâu, chỗ nào có thể nghĩ đến, Triệu Di Nương đánh chú ý chính là ở trên tay nàng túi thơm thượng. Đại phu nhân gật gật đầu, xem ra Triệu Di Nương vì lần này chuyện này, cũng coi như là phí không ít tâm tư a. Đúng vậy, kia linh thạch tán, tuy là kịch độc, lại không phải một ngày hai ngày có thể phát tác. Ngay từ đầu gác ở trong phòng nghe, nhiều nhất cũng chính là càng ngày càng tiểu tụy, trên người không kính nhi, đại khái cũng đảm đương không nổi cái gì đại sự nhi, đến quá trước nửa tháng đến một tháng công phu, độc tố ở trong cơ thể xúc tích đến nhất định trình độ, vậy đến chết bất đắc kỳ tử mà chết, Triệu Di Nương tính kế rõ ràng lột, ở tứ tiểu thư tiến cung phía trước, đem nàng cấp giết chết. Đi, còn tuyển như vậy cái mạn tính độc, đến lúc đó sự việc đã bại lộ. Cũng là nửa tháng chuyện sau đó nhi, muốn truy cứu rốt cuộc là ai, chỉ sợ cũng khó, liền tính muốn truy, chỉ sợ cũng chỉ có thể tra được phu nhân ngài trên người. Nay nói rõ, đại phu nhân sắc mặt liền dần dần trầm xuống dưới, cười lạnh nói, Triệu Di Nương bản tính đâu chỉ cái này. Nay túi thơm là ta đưa ra đi, đến lúc đó ta là như thế nào cũng trích cũng không rõ ràng lắm, liền tính không có chứng cứ rõ ràng, nhưng là lao ra nói vậy vẫn là sẽ rơi xuống hoài nghi bóng dáng. Từ đây đối ta vắng vẻ cũng nói không chừng, rốt cuộc tàn hại thứ nữ bực này tội danh, rơi xuống thật đúng là. Triệu Di Nương kia chờ thủ đoạn, ở phu nhân trước mặt chính là nhảy nhót vai hề, phu nhân hà tất tức giận. Đúng rồi, Minh Nghi Tiêm cầm kia túi thơm, liền sẽ bắt đầu mệt mỏi, cả người vô lực, đến lúc đó đánh giá hơn phân nửa thời điểm liền phải nằm ở trên giường, cũng không công phu tới làm ầm ĩ, phu nhân này bệnh, cũng có thể hảo đi lên. Nay Minh cười nói, đại phu nhân mấy ngày này trang bệnh, còn không phải là vì tránh đi Minh Nghi Tiêm mũi nhọn. Đại phu nhân sốc sốc môi, vẫn là ngươi đến ta tâm, không đơn giản ta bệnh muốn hảo, ta xem Triệu Di Nương cũng muốn tinh thần đi lên. Thôi, ngày mai sáng sớm, làm hậu trạch mọi người cứ theo lẽ thường bắt đầu sớm tối thưa hầu. Là, tiểu thư, tiểu thư, Thu Phượng vội vội vàng vàng chạy về tới, Minh Nghi Tiêm đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, trên bàn còn bãi kia nóng hầm hập canh gà. Tìm cái gì cấp? Chạy nhanh như vậy, cũng không sợ quăng ngã. Minh Nghi Tiêm cười nói. Thu Phượng nhìn kia canh gà còn không có động, lúc này mới thoáng yên tâm một chút, hù chết nô tỳ, nô tỳ chính là không yên tâm, sợ tiểu thư chúng người khác gian kế, này canh gà cũng không biết rốt cuộc có phải hay không tốt cũng không biết đâu. Minh Nghi Tiêm nhìn kia canh gà liếc mắt một cái, ta lấy ngân châm thử qua, không có độc. Thu Phượng thư khẩu khí, vậy là tốt rồi. Ngay sau đó lại có chút phiền muốn nói, không có độc, nhưng tiểu thư không phải nói, đại phu nhân đã nhiều ngày tất nhiên liền phải xuống tay sao. Ta nơi trốn phòng bị, lại vẫn là không có tin tức đâu, có thể hay không có cái gì biến cố. Minh Nghi Tiêm lắc đầu, đại phu nhân không động tĩnh, không đại biểu Triệu Di Nương liền không động tĩnh. Đại phu nhân phóng Triệu Di Nương ra tới, hơn phân nửa là muốn mượn đao giết người, chính mình rơi vào thanh tĩnh, đến nỗi Triệu Di Nương. Minh Nghi Tiêm trong lòng bắt đầu âm thầm cân nhắc, đột nhiên nói, Triệu Di Nương đã nhiều ngày có động tĩnh gì. Triệu Di Nương từ bị thả ra lúc sau, liền vẫn luôn an phận thủ thường thực, nô tỳ nghe nói, nàng cơ hồ liền chính mình sân đều không ra đâu, trừ bỏ đi đại phu nhân Trô Vân An. Minh Nghi Tiêm hừ nhẹ một tiếng, đại phu nhân bị bệnh, miễn sớm tối thưa hầu, nàng còn như vậy cẩn mẫn, xem ra, đại phu nhân hơn phân nửa là đã khống chế nàng, không thể thiếu cảnh giác. Thu Phượng liên tục gật đầu, là, nô tỳ nhất định thời khắc cảnh giác. Ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như, vội vàng đem một cái túi thơm đưa cho Minh Nghi Tiêm, tiểu thư, cái này chính là nô tỳ đi lánh túi thơm, đại phu nhân hiện giờ cũng là sợ tiểu thư. Từ trước này túi thơm nhiều nhất chính là bị người chọn thừa đưa một cái tới, hoặc là chính là liền phần đều không có. Hiện giờ đại phu nhân cố ý làm tiểu thư trước chọn đâu, nô tỳ cấp tiểu thư chọn cái hải đường hoa là chủ hương liệu, tiểu thư thích nhất cái này hoa. Minh Nghi Tiêm tùy tay lấy lại đây nghe nghe, hải đường hoa thanh hương phát mũi, còn mang theo một chút mặt khác hương liệu điều phối, không đoạt hải đường hoa thanh hương, ngược lại tăng thêm rất nhiều khác hương vị, làm người nghe thư thái thực. Nói vậy đều là quý báu hương liệu. Minh Nghi Tiêm nhìn nhìn này túi thơm, khẽ cười một tiếng, trong cung ban thưởng ra tới đồ vật chính là không giống nhau. Một cái nho nhỏ túi thơm dùng vải dệt đó là tốt nhất gấm, này mặt trên thêu công càng là nhẹ nhàng mới mẻ độc đáo. Liền hương liệu đều là quý báu lại lệnh người thư thái thơm quá, nhưng thật ra cái tinh xảo đồ vật. Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra không như thế nào để ý, hiện giờ nàng nhật tử hảo quá, trong phủ các loại ban thưởng cơ hồ không ngừng. Minh Nghi Tiêm đem này túi thơm đưa cho Thu Phượng, phải đến rèm trướng đi lên đi. Thu Phượng cười hành lễ, là, tiểu thư khó được như vậy thích. Nói, liền xoay người hướng trong gian đi. Minh Nghi Tiêm cầm lấy thư đang định tiếp theo xem, dương mắt đảo qua, lại thấy Thu Phượng đi đường có chút không được tự nhiên bộ dáng, liền hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Thu Phượng quay đầu, cười cười, không có việc gì. Đi ở trên đường té ngã một cái, đầu gối đại khái là quăng ngã phá, trong chốc lát nô tỳ đi xuống thượng điểm nhi dược thì tốt rồi, không có gì đáng ngại. Người cũng quá không cẩn thận, bao lớn người, còn cùng cái hải tử dường như té ngã, trong chốc lát lấy ta kia bình thuốc mỡ đi dùng đi. Nô tỳ nơi nào sẽ lô mạng đến tận đây à, là chạy vội đột nhiên xông ra cái tiểu nha đầu đụng phải nô tỳ lập tức, nô tỳ liền lập tức ngã trên mặt đất, ai, thật sự là xui xẻo. Thu Phượng vẻ mặt đưa đám. Minh Nghi Tiêm méo sách vở tay hơi hơi dùng sức, sắc mặt khẽ biến, là người nào? 1159 chương 1159 ta chỉ hiểu độc. Minh Nghi Tiêm đột nhiên khẩn trương ngữ khí, làm Thu Phượng cũng dừng lại bước chân. Thu Phượng thành thật nói, không biết, bởi vì ta vội vàng trở về, cho nên, cũng không quá hỏi nhiều, chỉ là nhìn là cái lạ mặt nha đầu, nô tỳ hướng một cái chỗ rẽ quá thời điểm. Nàng liền từ kia đầu chạy ra, vừa lúc liền đụng vào. Minh Nghi Tiêm dương mắt đảo qua Thu Phượng trong tay túi thơm, ánh mắt thâm trầm vài phần, sau đó đâu? Kia tiểu nha đầu còn rất có lễ nghĩa, cùng ta liên tiếp xin lỗi tới, ta lúc ấy nguyên bản tưởng phát giận cũng chưa tính tình, bất quá này túi thơm trên mặt đất quăng ngã lập tức, cũng không có gì trở ngại. Túi thơm ly quá người tay. Minh Nghi Tiêm hai tròng mắt híp lại. Thu Phượng trong lòng nhảy dựng, là... Ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như, vội vàng nói, tiểu thư là hoài nghi cái kia tiểu nha đầu. Không thể nào. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đại phu nhân nguyên bản nên là đã nhiều ngày nên động thủ, chậm chạp không động thủ vốn là không bình thường, càng là loại này thời điểm, càng là mọi chuyện muốn phòng bị, này túi thơm lấy tới. Minh Nghi Tiêm trầm giọng nói. Thu Phượng vội vàng đệ đi lên. Minh Nghi Tiêm mở ra túi thơm, ở bên trong tinh tế nhìn nhìn, trừ bỏ một ít hải đường hoa hoa khô cánh, còn có các loại hương liệu. Đáng tiếc Minh Nghi Tiêm không hiểu hương, nhìn nhìn cũng nhìn không ra cái gì manh mối tới. Dứt khoát đối Thu Phượng nói, ngươi buổi tối trộm ra một lần phủ, lặng lẽ cầm đi tìm cái bán hương liệu người thạo nghề đi hỏi một chút, nơi này đầu có hay không cái gì vấn đề. Thu Phượng gật gật đầu, đang muốn đồng ý, liền đột nhiên nghe được cửa sổ chỗ truyền đến nhỏ vụn đá nhi động tĩnh. Minh Nghi Tiêm hơi hơi ngây người, liền nói, ngươi trước đi xuống đi. Thu Phượng hiểu rõ gật gật đầu, liền xoay người lui xuống, thuận tiện ra cửa đem canh giữ ở bên ngoài mấy cái nha hoàn bà tử cũng khiến lui. Tiểu Trúc theo sát liền phiên cửa sổ vào được. Minh Nghi Tiêm nhìn hắn tuấn tú thanh lãnh dung nhan, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, ngay sau đó thực mau thu liễm khởi cảm xúc, hơi hơi nhíu mày, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ngươi làm ta lần sau tới. Lý Quân Trúc vô tội nói, hơn nữa lần này ta cũng không làm sợ ngươi. Minh Nghi Tiêm không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, ta hiện tại tình cảnh không phải như vậy hảo, trong phủ từ trên xuống dưới đều coi ta vì cái đinh trong mắt, Phong Tiêm Lãng khẩu thượng thời điểm, ngươi nếu là có việc cũng nên xem chuẩn thời cơ lại tìm ta, hơn nữa. Minh Nghi Tiêm dừng một chút, ngươi hẳn là không có việc gì muốn tìm ta đi. Minh Nghi Tiêm hiện tại là càng ngày càng không hiểu người nam nhân này, nếu nói hắn đăng đồ tử đi, nhưng lại cũng tìm không ra cái gì lang thang hành vi tới, thường ngày nhìn nữ nhân cũng luôn là thanh lãnh một khuôn mặt, nếu nói hắn nhàn hốt hoàng đi, hắn rõ ràng là cái mục đích tính cực cường người, trước mắt hắn rõ ràng có càng chuyện quan trọng phải làm, nịnh bợ hảo Minh láo ra, cùng Minh Nghi Vũ bồi dưỡng cảm tình mới là quan trọng nhất không phải sao. Không có việc gì tới tìm nàng làm cái gì. Có việc. Tiểu Trúc nói. Minh Nghi Tiêm hồ nghi nhìn hắn, chuyện gì? Tiểu Trúc lại nhìn về phía nàng trong tay túi thơm, hơi hơi nhíu mày, cái này là cái gì? Là trong kinh đại thiếu gia phái người đưa về tới túi thơm, đại phu nhân ban thưởng xuống dưới. Minh Nghi Tiêm ném ở trên bàn. Tiểu Trúc lại lấy ở trên tay, để sát vào nghe nghe, thần sắc khó phân biệt. Minh Nghi Tiêm có chút kinh ngạc nói, Lý đại nhân hiểu hương. Không hiểu. Hắn chưa bao giờ dùng hương liệu này đó ngoạn ý nhi. Minh Nghi Tiêm vô ngữ nói, vậy ngươi nghe cái gì? Mới vừa rồi hắn kia phó nghiêm túc bộ dáng, nàng còn tưởng rằng hắn nghe ra cái gì tới đâu. Tiểu Trúc lại trực tiếp mở ra túi thơm, trầm giọng nói, nhưng ta hiểu độc. Minh Nghi Tiêm sắc mặt biến đổi, thần sắc cũng đứng đắn lên, ngươi nghe ra cái gì? Tiểu Trúc đem kia túi thơm đồ vật tất cả ngã xuống trên bàn, lăng cốt rõ ràng thon dài ngón tay ở bên trong nhẹ nhàng khẩy. Ngay sau đó vê ra trong đó một ít nhỏ vụn hương liệu, đặt ở chóp mũi lại nghe nghe, mày nhíu chặt, dương mắt nhìn về phía Minh Nghi Tiêm, thứ này ở ngươi này thả đã bao lâu? Vừa mới lấy về tới, bởi vì có chút hoài nghi, ta đang định làm Thu Phượng lấy ra đi cấp hương liệu người thạo nghề nhìn xem, ngươi nhìn ra cái gì sao? Lý Quân Trúc như vậy sắc mặt, Minh Nghi Tiêm liền đoán được, quả nhiên là có vấn đề. Lý Quân Trúc đem trong tay hương liệu ném ở trên bàn, nói, có lẽ thạch tán. Minh Nghi Tiêm sắc mặt một bạch, linh thạch tán. Ân, bởi vì cái này túi thơm hương vị nung liệt, linh thạch tán khí vị lại không lớn, dễ dàng là có thể bị che đậy trụ, linh thạch tán hôn tạp ở bên trong, giống nhau là phát hiện không được, linh thạch tán là mạn tính độc, nhất thời nghe không đại sự, nhiều nhất cả người mệt mỏi quá độ, nhưng chờ độc tố tích lũy đến trình độ nhất định, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tiểu Trúc trầm giọng nói. Minh Nghi Tiêm hồ nghi nhìn Lý Quân Trúc, ngươi nói hương liệu hương vị dễ dàng có thể che quá linh thạch tán hương vị, vậy ngươi như thế nào lập tức đã nghe ra tới? Ta đối độc tương đối hiểu biết. Lý Quân Trúc đạm thanh nói, bởi vì Lý Hương Lê ảnh hưởng, hắn từ nhỏ liền đi theo công nhận độc dược, bất luận cái gì độc dược, dễ dàng đều có thể đoán được, liền tính bị khác hương vị cái. Minh Nghi Tiêm nhìn Lý Quân Trúc ánh mắt càng thêm nghi hoặc, người nam nhân này, biết võ công, hiểu dùng độc. Lòng dạ còn sâu đậm, nhưng cố tình lại chỉ là cái không hề bối cảnh tiểu huệ lệnh, như thế nào đều cảm thấy như thế kỳ quặc. Tiểu Trúc tựa hồ nhìn ra Minh Nghi Tiêm nghi hoặc, nói thẳng, ta khi còn nhỏ học. Tựa hồ là ở giải thích. Người bình thường ra, cả ngày nhọc lòng ăn cơm đều là vấn đề, hắn khi còn nhỏ còn có cái này nhàn tâm tình đi học cái này. Minh Nghi Tiêm lại không lại nghĩ nhiều, gần nhất là suy nghĩ cũng không có gì dùng. Hắn đích đích xác xác chính là cái không bối cảnh tiểu huyện lệnh, thứ hai, cũng là vì nàng trước mắt còn có càng chuyện quan trọng. Minh Nghi Tiêm đem này đó hương liệu nạp lại trở về túi thơm, hôm nay việc đa tạ Lý đại nhân. Tiểu Trúc nhìn nàng, ngươi không còn tính toán lưu trữ. Minh Nghi Tiêm cười nói, còn hữu dụng. Tiểu Trúc không hề nói cái gì, hắn tự nhiên minh bạch Minh Nghi Tiêm theo như lời còn hữu dụng là cái gì dùng, nàng chu tính lâu như vậy sự tình. Nói vậy hết thể đều ở nàng tính kế trong vòng. Tiểu Trúc từ trong lòng ngực lấy ra cái tiểu bình sứ, này linh thạch tán tuy nói thiếu thiếu nghe một chút không đại sự, nhưng rốt cuộc cũng là đối thân thể thứ không tốt, này dược ngươi ăn chút, cũng sẽ không sợ này đâu. Minh Nghi Tiêm hơi hơi có chút kinh ngạc tiếp nhận, gật gật đầu, đa tạ. Ngay sau đó nói, Lý đại nhân lúc trước nói đến tìm ta có khác sự tình, không ngại nói thẳng đi, hôm nay Lý đại nhân giúp ta một lần. Lý đại nhân nếu là có điều yêu cầu, ta tự nhiên cũng nên hỗ trợ. Minh Nghi Tiêm hành sự chuẩn tắc chính là, cũng không thiếu nhân tình, nàng không thói quen tiếp xúc cái gọi là thiệt tình linh tinh đồ vật, nàng nhận chi, nhất thói quen vẫn là giao dịch, hoặc là, có qua có lại. Tiểu Trúc nhưng thật ra không chối từ, hơi hơi dơ dơ lên môi, Minh lão gia gần nhất vội vã làm ta cùng nhị tiểu thư hôn sự định ra tới. Kia không phải chuyện tốt. Minh Nghi Tiêm trong giọng nói có chút tức giận. Ta tưởng chối từ một thời gian, chỉ là lời này ta tự nhiên khó mà nói, cho nên, còn thỉnh tứ tiểu thư hỗ trợ. 1160 chương 1160 ngươi cùng ta là một đường người. Minh Nghi Tiêm nhướng mày, chậm lại. Tiểu Trúc gật gật đầu, ân, chậm lại. Minh lão gia hiện giờ càng thêm tín nhiệm Lý Quân Trúc, bởi vì lần trước tư mối sự tình hắn làm cực hảo, sau lại có mấy cái đại sinh ý cũng giao cho hắn hỗ trợ. Lý Quân Trúc đều bằng xinh đẹp thủ đoạn cấp làm tốt, Minh lão gia này mấy phen thử xuống dưới, phát hiện người này năng lực thực không tồi, liền nghĩ bắt đầu buông tay đem một ít chống đỡ Minh gia mạch máu đại mua bán giao cho hắn tới quay vòng xuất lực. Nhưng Minh lão gia dù sao cũng là thương nhân, tự nhiên liền có thương nhân khôn khéo tính kế, hắn không thể làm một ngoại nhân nhúng tay những cái đó đại sinh ý, cần thiết xác định người kia cùng chính mình là một cây dây thừng thượng châu chấu, bởi vì kết thân, chính là tốt nhất thủ đoạn. Huống hồ Minh Nghi Vũ hiện giờ thanh danh bại hoại thành này phó đức hạnh, tiếp tục lưu tại trong nhà, thi thoảng phải bị người lấy ra tới nghị luận, Minh gia cũng bởi vậy luôn là bị bố trí, Minh lão gia cũng rất chịu không nổi, đơn giản đem nàng gả đi ra ngoài sạch sẽ, cho nên, liền luôn mãi cùng Lý Quân Trúc nhắc tới hôn sự sự tình. Minh Nghi Tiêm cổ quái nhìn hắn một cái, chuyện này không phải Lý đại nhân cầu còn không được sao? Sao còn muốn chậm lại? Tứ tiểu thư liền ngươi cùng Tiết thiếu gia cụ thể kế hoạch đều không vui nói cho ta, hiện tại lại đối ta việc tư như vậy chú ý. Tiểu Trúc cũng là nhướng mày, ngạo kiều đến không được. Minh Nghi Tiêm một trận vô ngữ, lời này ý tứ rõ ràng chính là ngươi không nói cho ta cũng không nói cho ngươi. Thật thật tiểu hài tử khí. Có thể tưởng tượng đến cái này từ, Minh Nghi Tiêm tức khắc lại cảm thấy không ổn, nhìn trước mặt cái này lòng dạ sâu không thấy đáy nam nhân. Nàng thế nhưng sẽ dùng tiểu hài tử khí cái này từ tới hình dung hắn. Minh Nghi Tiêm hít sâu một hơi, đỡ cái bàn ngồi xuống, không nói cho ta cũng thế, ngươi tính toán như thế nào kéo dài. Ta rốt cuộc chỉ là cái khuê phòng thiên kim, tại đây hậu viện dừng chân cũng chỉ có thể dựa vào ta phụ thân sủng ái. Hiện giờ muốn ngươi định ra việc hôn nhân chính là ta phụ thân, ta chỉ sợ cũng không lớn như vậy bản lĩnh làm hắn thay đổi chủ ý. Tiểu Trúc cười như không cười nhìn nàng. Ngươi quá tự coi nhẹ mình, lúc trước tứ tiểu thư bằng vào sức của một người làm cho cả Minh gia gà bay chó sủa, đến nay còn tổn tẩy không rõ ô danh bị người ngoài nói ra nói vào chê cười đâu. Ta coi như Lý đại nhân là ở khen ta. Minh Nghi Tiêm cười nhạt doanh doanh. Cùng Lý Quân Trúc ở chung lâu rồi, Minh Nghi Tiêm cũng dần dần hiểu được một ít cùng hắn ở chung đạo lý, tóm lại cũng không biết xấu hổ là được. Tiểu Trúc hơi hơi mỉm cười, kia lần này sự tình. Ta tin tưởng ngươi cũng có cái này năng lực, tả hữu tứ tiểu thư mới vừa rồi còn nói thiếu chúng ta tình đến vô điều kiện giúp ta, ta chính là nhớ kỹ. Minh Nghi Tiêm biết lại bất quá, đành phải nói, hảo, chỉ là ta trước mắt Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ sợ không có biện pháp phân tâm. Tiểu Trúc lại cười nhạt nói, không nổi, ta đoán ngươi trên tay nếu đã bắt được cái này túi thơm, Minh gia đánh giá lại là một trận không được sống yên ổn. Này hỗn loạn hết sức Minh lão gia tám phần cũng không công phu suy nghĩ Minh Nghi Vũ hôn sự, như thế nghĩ đến, ngươi cùng ta tựa hồ mới là một cây dây thường thượng châu chấu. Minh Nghi Tiêm hừ lạnh một tiếng, lấy Lý đại nhân thủ đoạn, nơi nào yêu cầu một cây dây thường thượng châu chấu. Đơn thương độc mã đều có thể không đâu địch nổi đi, bất quá là trước mắt mới thôi vừa lúc cùng ta không có ích lợi xung đột, chờ ngày sau có kia một ngày thời điểm, Lý đại nhân đối ta đại khái cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nói tới đây, Minh Nghi Tiêm không cấm cũng đi theo trong lòng phát lạnh, có chút lạnh lùng. Tiểu Trúc lại cong cong khỏe miệng, sẽ không có kia một ngày. Minh Nghi Tiêm hừ nhẹ một tiếng, lại không có quá để ở trong lòng, nàng đời này nghe qua nói dối so nói thật nhiều, tự nhiên sẽ không dễ dàng tín nhiệm, chỉ là nói, trong chốc lát ta giáo tập ma ma muốn tới, Lý đại nhân đi trước đi. Tiểu Trúc gật gật đầu, hảo. Ngay sau đó mũi chân nhẹ điểm, liền đã phiên cửa sổ biến mất ở trong tầm mắt. Minh Nghi Tiêm ngẩn người, hôm nay như thế nào như vậy nghe lời, động tác như vậy nhanh nhẹn. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Thu Phượng tiến vào nói, tiểu thư, Lưu Ma Ma tới. Quả nhiên nhắc Tào Tháo đến tưởng, Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, làm nàng tiến vào chính là. Thu Phượng nhịn không được ở trong phòng nhìn nhiều liếc mắt một cái, lại thấy thế nhưng không ai bóng dáng, trong lòng thầm khen Lý Quân Trúc thật là hảo thân thủ. Kia này túi thơm Thu Phượng nhìn về phía Minh Nghi Tiêm trong tay túi thơm. Minh Nghi Tiêm đưa cho Thu Phượng, đi treo ở ta rèm trướng thượng. Thu Phượng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là trước mắt cũng không phải muốn hỏi thời điểm, liền ứng thanh, xoay người đi làm. Minh Nghi Tiêm nhìn trong tay tiểu bình sứ, mặt trên tựa hồ còn tàn lưu một chút hắn đầu ngón tay đụng vào quá ấm áp. Minh Nghi Tiêm có chút tham lam tại đây bình sứ thượng khẽ vướt hai hạ, lúc này mới từ cái chai đảo ra một cái dược tới, uy tới rồi trong miệng. Minh Nghi Tiêm kỳ thật chính mình đều không rõ, vì cái gì nàng như thế tín nhiệm liền ăn này dược, như thế tín nhiệm liền tin Lý Quân Trúc nói. Lưu Ma Ma tiến vào, liền hành lễ, tứ tiểu thư. Lưu Ma Ma tới Minh Nghi Tiêm cũng đứng dậy hành lễ. Lưu Ma Ma tuy rằng thân phận là nô tài, nhưng rốt cuộc là ngoại mời đến giáo tập Ma Ma, Minh Nghi Tiêm tự nhiên cũng đối với nàng tôn kính chút. Hôm nay ta có việc nhi trì hoãn, cho nên tới chậm chút, còn thỉnh tứ tiểu thư thứ lỗi. Lưu Ma Ma cười nói, không có việc gì. Minh Nghi Tiêm chú ý tới Lưu Ma Ma trên đầu một con bạc lạc cây châm, liền hỏi nói, Ma Ma hôm nay trên đầu này cây châm nhưng thật ra độc đáo thực, là tân đặt mua sao? Lưu Ma Ma cười nói, trước đó vài ngày đồng sinh thí kết quả ra tới, nghe nói nhiếp chính vương phủ vị kia năm ấy 8 tuổi tiểu quận vương nhất cử đoạt được đồng sinh thí đệ nhất danh, ở kinh thành lại là khiến cho ồ lên một mảnh nột, nhiếp chính vương cao hưng dưới liền đại thưởng trong phủ hầu hạ bọn nô tài, vừa lúc ta một cái tỉ muội cũng là ở nhiếp chính vương phủ làm việc, lần này được chủ tử ân sủng, được hai chi, săn sóc ta tuổi già về quê, liền nhờ người cho ta tặng một chi tới. Minh Nghi Tiêm cười nói, nhiếp chính vương phủ quả nhiên khí phái, liền ban thưởng hạ nhân đồ vật đều như vậy tinh xảo. Đó là, nhiếp chính vương phủ bên kia ban thưởng từ trước đến nay phong phú, càng miễn bàn là tiểu chủ tử cao trung như vậy đại sự nhi, lần này chỉ là tiểu quận vương chúng đồng sinh đệ nhất danh, ngẫm lại lần trước kia thế tử ra chúng trạng nguyên thời điểm, vương phủ đại thưởng kia mới kêu phong phú nột, phàm là trưởng sự ba tử, mỗi người trừ bỏ hai chi bạc lỏa cây châm, còn có hai thất tơ lụa, năm lượng bạc. Ngay cả trong phủ thô sử nha hoàn, cũng đều từng người lánh tới rồi một cái bạc lỏa cây châm nột. Lưu Ma Ma cười không khép miệng được, khi đó nhiếp chính vương phủ làm yến hội, trong phủ nhân thủ không đủ, trong cung ngoại phái cung nhân các bà tử tiến đến hỗ trợ, lao nô may mắn cũng đi, lúc ấy cũng thâm lây, được phong phú ban thưởng, cũng bởi vậy may mắn thấy vị kia hiếm khi lộ diện thế tử ra một mặt, thật thật kinh vi thiên nhân nột. Minh Nghi Tiêm lại không như vậy để ý, chỉ là cười cười, Lưu Ma Ma bắt đầu giáo tập đi, ta chuẩn bị tốt. Ai, hảo liệt. Lưu Ma Ma hôm nay tâm tình cao hứng, liên quan đối Minh Nghi Tiêm đều rộng thùng thình vài phần, cuối cùng không làm Minh Nghi Tiêm mệt thẳng không dậy nổi eo. 1161 chương 1161 ai là hoàng tức nhưng nói không chừng. Thiếu gia, tới phúc sớm ở Minh Phủ bên ngoài chờ, nhìn thấy Tiểu Trúc cuối cùng ra tới. Liền vội vàng đón nhận đi. Tới phúc nguyên bản là đi theo Tiểu Trúc tới Minh Phủ làm việc nhi, nhưng Tiểu Trúc từ Minh Lão ra chỗ ra tới, liền làm tới phúc một người trước ra phủ tới, chính mình lẻ loi một mình cũng phương tiện hành sự. Đối này tới phúc kỳ thật cũng là rất có câu oán hận, tổng lo lắng thiếu gia xảy ra chuyện nhi. Tiểu Trúc đem trong tay sổ sách ném cho tới phúc, liền trực tiếp xoay người lên ngựa, về trước phủ. Tới Phúc nhìn liếc mắt một cái này sổ sách, nheo mắt, kinh hách nói, thiếu gia, này sổ sách không phải là Minh gia tư dùng sổ sách đi. Tiểu Trúc đạm thanh nói, hoảng cái gì? Bất quá là Minh chứng thôi, trước mang về nhìn xem, ta đoán tám phần cũng tìm không ra cái gì sai lầm tới. Minh gia ngầm cùng tư mối đều có cấu kết, đã nói lên tiền lời tiến trướng tất nhiên không phải bên ngoài thượng đơn giản như vậy chuyện này, kỳ thật tới rồi Minh gia cái này địa vị gia tộc. Có chút ngầm giao dịch tới đồng tiền lớn cũng là bình thường, nghiệp quan cấu kết luôn là ngăn lại không được chuyện này, cho nên giống nhau đều có một quyển minh chứng cùng một quyển ám chứng, minh chứng cấp người ngoài xem, ám chứng mới là chân thật. Tới Phúc lúc này mới gật gật đầu, nga, bất quá thiếu gia, ngươi mới vừa đi chỗ nào rồi? Ta tổng cũng không yên lòng, này Minh gia tốt xấu cũng là cái danh môn vọng tộc, thiếu gia như thế nào có thể tùy tiện sống đâu? Vạn nhất bị phát hiện gì, kia chỉ sợ. Không có việc gì, chỉ là đi hậu viện một chuyến. Tới Phúc Kinh hơi kém không từ trên ngựa ngã xuống dưới, hậu viện. Thiếu gia, kia chính là nữ quyến ngốc địa phương. Kia mới là nhất không thể đi địa phương. Ngươi không phải là đi tìm tứ tiểu thư đi. Ân, Minh tứ tiểu thư trước đây cho ta giúp quá một ít tiểu đội, nàng hiện giờ có chút phiền phức, ta tự nhiên cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Tới Phúc có chút hồ nghi nhìn Lý Quân Trúc liếc mắt một cái. Tuy rằng lời này là như vậy cái đạo lý, nhưng hắn như thế nào tổng cảm thấy này không phải thiếu gia tác phong đâu. Không thể ngồi xem mặc kệ. Đây là thiếu gia có thể nói sao. Hắn nhất lười đến lo chuyện bao đồng. Bất quá tới Phúc tự nhiên không có can đảm đem lời này nói ra, chỉ là hỏi, là cái gì phiền toái? Tiểu Trúc quay đầu lạnh lạnh nhìn hắn một cái, ngươi hiện tại lời nói càng thêm nhiều. Tới Phúc vội vàng ngậm miệng, cười miệng nói, ta liền thuận miệng vừa hỏi. Thiếu gia không cần lý ta. Tiểu Trúc quay đầu, tâm tình lại đi theo hảo một chút, cô đơn một cái khuyết tật chính là Minh Nghi Tiêm cái kia giáo tập ma ma là trong cung thả ra, đại khái là nhận được hắn, hắn đến tránh chút. Nghĩ đến cái kia lão ma ma, Tiểu Trúc liền không cấm nhớ tới lần trước ở nơi tối tăm nhìn Minh Nghi Tiêm học cung quy học một bụng ủy khuất còn phải trang bình tĩnh bộ dáng, khóe môi đều đi theo nhẹ nhàng giơ lên, ân, hiện tại chịu khổ một chút nhiều học một ít cũng hảo. Dù sao về sau cũng dùng đến. Nhiếp chính vương phủ tuy rằng quy củ không nhiều lắm, nhưng lại là cùng hoàng cung cũng chặt chẽ tương quan, tiến cung đại khái cũng là chuyện thường, nếu là gả tiến vào, này đó quy củ vẫn là phải học. Tiểu Trúc khỏe môi dơ lên một mạt độ cung, trên mặt đều nhiễm vài phần cảnh xuân giống nhau, trong sáng lên. Tới Phúc quả thực nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc, càng thêm mơ hồ lên. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, hôm nay chương trình học mới cuối cùng là kết thúc. Tiến đi lưu ma ma, Minh Nghi Tiêm mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư lại không tiến cung, còn phải học này lao chút quy củ chịu tội, thật thật khó chịu, nô tỳ nhìn đều mệt, tiểu thư uống khẩu nấm tuyết canh giải giải lao đi. Thu Phượng bưng một tiểu hồ nấm tuyết tiến vào, liền lo chính mình cấp Minh Nghi Tiêm múc canh. Minh Nghi Tiêm kéo kéo khỏe môi, tiếp nhận Thu Phượng đưa qua chén nhỏ, xanh miết tế chỉ nhéo thìa ở tinh xảo chén sứ chậm rãi quấy vài cái, lại không uống. Chỉ là khẽ cười một tiếng, tả hữu hôm nay là cuối cùng một lần, ngày sau cũng sẽ không khó chịu. Thu Phượng ngẩn người, trong lòng đều đi theo căng thẳng, tiểu thư là tưởng hôm nay liền ăn kia dược. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, trong mắt nhiễm một chút sâu thẳm, liền ở hôm nay. Thu Phượng vội vàng nói, chẳng lẽ thật là kia túi thơm có vấn đề? Tiểu thư hết thảy đều chuẩn bị tốt sao? Xác định sẽ vạn vô nhất thất sao? Thu Phượng tuy rằng ngày thường tổng đau lòng Minh Nghi Tiêm học nhiều như vậy quy củ, ngóng trông tiến cung sự tình sớm ngày thất bại, cũng thật chờ đến một ngày này sắp tiến đến thời điểm, nàng lại vẫn là ngăn không được lo lắng cùng sợ hãi. Minh Nghi Tiêm cười nói, yên tâm đi, lần này sự tình, nếu là không có 10 phần nắm chắc, ta tự nhiên sẽ không dễ dàng đi làm. Thu Phượng than nhẹ một tiếng, nô tỳ chỉ là nghĩ đến, lần này túi thơm sự tình, nếu không có tiểu thư nhạy bén. Nô tỳ suýt nữa liền phải sơ sẩy qua đi, có thể thấy được đại phu nhân thủ đoạn quả nhiên không bình thường, thật sợ có cái ngoài ý muốn bất quá đại phu nhân lá gan không khỏi cũng quá lớn, chính mình đưa ra tới đồ vật, thế nhưng cũng dám xuống tay, như vậy trắng trợn táo bạo, thật sự là. Minh Nghi Tiêm lại lắc lắc đầu, đại phu nhân không có khả năng như vậy xuẩn, nàng trước đó vài ngày đã đắc tội lao ra, tất nhiên sẽ không còn dám dễ dàng đụng đến ta, ít nhất bên ngoài thượng không dám. Lần này đưa túi thơm có vấn đề, đại khái không phải là đại phu nhân rốt cuộc bút tích. Bởi vì nàng khẳng định tưởng đến, nếu sự phát, lao ra một cha, cơ hồ trước tiên là có thể tra được nàng trên đầu đi. Cũng đúng là bởi vậy, cho nên Minh Nghi tiêm đối với lao ra, hoặc là đại phu nhân ban thưởng xuống dưới đồ vật, đều không có cái gì phòng bị chi tâm, gần nhất lao ra sẽ không hại nàng, hắn nhưng đem nàng trở thành Minh gia tương lai, đại phu nhân cũng không dám hại nàng, ít nhất công nhiên ban thưởng xuống dưới đồ vật, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Đây cũng là Minh Nghi tiêm hơi kém liền dễ dàng nhận lấy kia túi thơm nguyên nhân ơi. Thu Phượng ngẩn người, kia tiểu thư ý tứ là, đại phu nhân dưỡng một phen hảo kiếm, đánh giá nếu Triệu Di Nương bút tích đi Minh Nghi tiêm dắt ra một mạt nhợt nhạt cười, này Triệu Di Nương cũng là cái lợi hại, đại phu nhân khổ tâm dưỡng ra tới cẩu, hiện giờ lại nghĩ cắn ngược lại đại phu nhân một ngụm, nàng cũng là thông minh nột, ở đại phu nhân đưa túi thơm phá rối, gần nhất sự phát sẽ trực tiếp nhóm lửa đến đại phu nhân trên người, chính mình phủi sạch căn hệ, thứ hai, nàng nói vậy cũng biết, ta đối đại phu nhân ban thưởng đồ vật, yên tâm thực. Lần này nếu không có Minh Nghi tiêm mắt sắc lại cẩn thận, nhận thấy được Thu Phượng khắc thường liền đối với này túi thơm để lại tâm, nếu không chỉ sợ thật sự là dễ dàng liền dễ dàng mắc mưu của nàng. Thu Phượng phía sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, nguyên lai này nho nhỏ túi thơm sau lưng, thế nhưng còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Nay hậu viện sự tình, trước nay đều sẽ không đơn giản, tự nhiên nên nghĩ nhiều một bước. Minh Nghi tiêm nói, kia đại phu nhân lần này chẳng phải là cũng muốn thua tại chính mình dưỡng Triệu Di Nương trong tay. Rốt cuộc tiểu thư tuy rằng đã nhận ra túi thơm có vấn đề, còn là nhiễm bệnh đảo A. Kia nhưng chưa chắc, đại phu nhân cái loại này nhân tinh, đã có lá gan đem Triệu Di Nương thả ra đương thương xử, tự nhiên cũng đủ nắm chắc khống chế nàng, cái gọi là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, ai là hoàng tước, còn nói không chuẩn đâu. Minh Nghi tiêm uy một ngụm nấm tuyết canh đến trong miệng, ngọt tư tư, rất là hợp tâm ý. 1162 chương 1162 ngoại ý muốn tâm an. Tiểu thư ý tứ là, liền tính Triệu Di Nương có tâm vu hoan, nhưng đại phu nhân cũng có năm chắc làm Triệu Di Nương gieo gió gặt bão, ngược lại chính mình chỉ lo thân mình. Thu Phượng có chút kinh hãi. Minh Nghi tiêm gật gật đầu, rốt cuộc như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, còn phải chờ ngày mai. Chờ đến ngày mai, tự nhiên hết thể đều rõ ràng. Minh Nghi tiêm trong giọng nói nhiễm một chút lạnh lẽo, tựa hồ mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Nhưng tiểu thư, nếu là lần này sự tình quả thực như tiểu thư phỏng đoán như vậy, tiểu thư bị độc hại đầu sỏ gây tội cuối cùng muốn chỉ hướng Triệu Di Nương, ngược lại đại phu nhân chỉ lo thân mình, kia tiểu thư này được ăn cả ngã về không, cũng chỉ sợ chỉ có thể vặn ngã Triệu Di Nương, không khỏi, quá không đáng giá. Thu Phượng lo lắng không phải không có lý, Minh Nghi tiêm lần này được ăn cả ngã về không, bồi đi vào không đơn giản là tiến cung tư cách, còn có lao ra sủng ái, này cơ hồ có thể ý nghĩa, Minh Nghi tiêm ngắn ngủi ngày lành đã đến cùng, mấy ngày này nàng tích lũy quá nhiều oán hận, nếu là không thể hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội, vặn ngã đại phu nhân, chỉ sợ đại phu nhân ngay sau đó liền phải chỉnh chết Minh Nghi tiêm đều là có. Tưởng tượng đến nơi đây, Thu Phượng liền không khỏi cảm thấy hai hùng khiếp vía, tràn đầy bất an. Minh Nghi tiêm lại hừ nhẹ một tiếng, khoe môi gợi lên một mạt nhẹ chào tới, đúng không? Chủ tính lâu như vậy, nếu là chỉ cần kéo xuống một cái Triệu Di Nương, tự nhiên không phải có lời mua bán, đại phu nhân nhưng thật ra tưởng chỉ lo thân mình, nhưng nàng cũng đến có cái này hảo mệnh. Thu Phượng con ngươi sáng ngời, xem ra tiểu thư trong lòng đều hiểu rõ đâu, nô tỳ là nhiều lo lắng. Minh Nghi tiêm đem nấm tuyết canh một muỗng uy vào trong miệng, lúc này mới buông xuống chén, cầm khăn đẻ đẻ khoe môi, ngày mai đó là gió nổi mây phun khi, ngươi hôm nay sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai nhưng có vội. Lời này, không biết là đối chính mình nói, vẫn là đối Thu Phượng nói. Thu Phượng gật gật đầu, đúng vậy. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, Minh Nghi tiêm rửa mặt qua đi, liền thay tuyết trắng áo ngủ, 3000 tóc đen tất cả rối tung trên vai, chút xuống mà xuống. Sân kia tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt nhiều một mặt khác mỹ lệ. Minh Nghi tiêm ngồi ở gương trang điểm trước, có một chút không một chút sơ đầu, tựa hồ là đang ngẩn người, kỳ thật là đang âm thầm cân nhắc ngày mai sự tình. Ngày mai nhất cử, sự tình quan trọng đại, nàng không thể không cẩn thận lại cẩn thận, tiểu tâm lại tiểu tâm, dễ dàng qua loa không được. Thu Phượng nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là càng khẩn trương càng ồn ào, Minh Nghi tiêm sớm đuổi rồi nàng đi ngủ. Chỉ là chính mình ngủ không được, liền ngồi ở này gương trang điểm trước phát ngốc. Minh Nghi tiêm buông xuống ngà voi sơ, cầm lấy gác ở trang điểm cháp cái kia tiểu bình xứ, trắng non sạch sẽ một cái tiểu bình xứ, liền một chút hoa văn đều không có, lại đơn giản, lại thanh lãnh, giống như nó chủ nhân giống nhau. Minh Nghi Tiêm có chút tham lam sờ sờ kia cái chai, khỏe môi hơi hơi dơ lên một mạt độ cung. Mỗi lần gặp được đại sự, Thu Phượng Tổng nói chính mình sợ hãi hoàng hốt, Minh Nghi Tiêm lại luôn là đạm nhiên đối mặt thái độ, tựa hồ mọi chuyện đều định liệu trước, đủ để gặp biến bất kinh, nhưng kỳ thật cũng không phải, nàng cũng bất quá chính là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, như thế nào đa mưu túc trí, như thế nào có thủ đoạn, cũng rốt cuộc chỉ là cái cùng Thu Phượng tuổi tương đương tiểu nha đầu. Kỳ thật nàng là sợ, nàng cũng sợ chết, sợ sự tình thất bại, sợ chính mình rơi vào người khác bây giờ, cuối cùng lửa đốt đến chính mình trên người tới, nhưng nàng biết, chính mình không thể loạn, cũng không thể hoảng, bởi vì nàng phía sau không có một bóng người, nàng không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng cần thiết trầm tĩnh, lại trầm tĩnh. Mà lần này, Thu Phượng vẫn như cũ là sợ hãi, nhưng nàng lại đột nhiên không sợ, không phải ngụy trang trấn định, không phải giả dối trầm tĩnh, mà là chân chân chính chính không sợ hãi. Vì cái gì đâu? Có lẽ là bởi vì lần này có người cùng chính mình kề vai chiến đấu. Thiết năm sao? Minh Nghi Tiêm nhéo kia thông bạch tiểu bình sứ, nhẹ nhàng lắc đầu, không phải hắn, nàng tâm nói cho nàng, không phải hắn, là Lý Quân Trúc. Bởi vì Lý Quân Trúc nói, nếu có cái gì phiền toái, có thể tìm hắn. Nàng từ trước đến nay không dễ dàng tín nhiệm người khác nói, đối với Lý Quân Trúc lời này, nàng cũng nhiều lắm cảm thấy đánh giá chính là cái khách sáo. Bọn họ giao tình cũng chỉ là một giao dịch quan hệ mà thôi, chân chính gặp gỡ chuyện này, Lý Quân Trúc không nhất định sẽ giúp nàng, hắn là không đáng tin, những lời này, cũng là không đáng tin. Cũng không biết vì sao, như vậy một câu dừng ở Minh Nghi Tiêm trong lòng, lại cảm thấy ấm áp bất tiếp, làm nàng an tâm, giống như Xuân Phong mười dặm quất vào mặt, sở hữu phiền não đều không đáng giá nhắc tới. Minh Nghi Tiêm có chút tự dễ nhẹ nhàng dơ dơ lên ngôi, thì thào nói, coi như cái tâm lý an ủi đi. Ngay sau đó buông xuống kia bình sứ, ngược lại cầm lấy mặt khác một con sứ thanh hoa tiểu bình sứ, đây là tiết năm cho nàng. Minh Nghi Tiêm mở ra cái chai, lấy ra một cái tới, trầm tư sau một lúc lâu, liền trực tiếp ngửa đầu ăn xong đi. Nàng biết này dược ăn xong đi hậu quả là cái gì, chỉ sợ nàng không đơn giản muốn mất đi Minh lão gia sủng ái, cũng muốn bởi vậy trở thành Minh gia mỗi người phỉ nhổ lại tránh mà xa chi nhân vật. Khi đó nàng đường ra đánh giá liền hai con đường, một cái, mang theo tư tầm gả cho tiết năm, này có lẽ là tốt nhất lộ, một cái, bị Minh gia đưa đến thôn trang đi lên dưỡng bệnh, hoặc là nhận tâm một chút, trực tiếp đưa đến từ đường đi, dù sao cũng không khác nhau, bất luận đi thôn trang thượng, vẫn là đi từ đường, đều tương đương với là bị đuổi ra gia môn. Nàng tưởng rất rõ ràng, nhưng ăn cũng thực lưu loát, Minh Nghi Tiêm vẫn luôn đều rất rõ ràng. Chính mình muốn chính là cái gì? Nàng muốn tồn tại, lâu lâu dài dài tồn tại, không hơn. Đại phu nhân hết bệnh rồi tin tức hôm qua cũng đã truyền ra tới, ngày kế sớm tối thưa hầu, tự nhiên cũng là tình lý bên trong chuyện này. Sáng sớm công phu, đại phu nhân trong phòng liền đã cơ hồ tới tề người, bảy vị di nương, mang theo các thiếu gia tiểu thư, vô cùng náo nhiệt ngồi ở đại phu nhân trong phòng bắt đầu lời nói việc nhà. Bởi vì đại phu nhân hồi lâu không có làm người buổi sáng thỉnh an, hôm nay đột nhiên bắt đầu, đại gia tuy rằng không rõ vì cái gì, lại cũng chút nào không dám chậm trễ, một cái hai đều tới sớm. Đại phu nhân từ phòng trong đi ra, từ ái cười nói, hôm nay các ngươi đều tới rất sớm a. Minh Nghi Vũ đi theo đại phu nhân bên người, cũng là bưng đoan trang cái giá, đáy mắt lại mang theo miệt thị. Các di nương lanh các thiếu gia tiểu thư vội vàng hành lễ, cấp đại phu nhân vấn an. Đều ngồi đi, hồi lâu không thấy, hôm nay khó được ta hết bệnh rồi chút, vừa lúc cùng đại gia lời nói việc nhà. Đại phu nhân cười nói, Tam Di Nương nhất nói ngọn, lập tức liền cười nói, hảo chút thời gian không gặp đại phu nhân, mọi người đều niệm tưởng đâu, hôm nay đại phu nhân cuối cùng bắt đầu tiếp thu vấn an, tự nhiên đến sớm một chút nhi tới. Đại phu nhân nhưng thật ra thực hưởng thụ, cười cười, ngươi này miệng nhưng thật ra ngọt thực. Đại đường một trận cười vang thanh. Đại phu nhân ở trong đám người nhìn lướt qua, dự kiến bên trong không nhìn thấy Minh Nghi Tiêm bóng dáng, liền ra vẻ nghi hoặc hỏi, tứ tiểu thư còn không có tới sao? 1163 chương 1163 thoát ly không chế. Một cái tiểu nha hoàn vội vàng tiến vào nói, tứ tiểu thư hôm nay đột nhiên thân mình không khỏe, cho nên khởi không tới giường. Nga. Đại phu nhân quan tâm bộ dáng, chính là được bệnh gì? Vẫn là nhanh chóng thỉnh đại phu quan trọng. Tứ tiểu thư nói, này bệnh cũng không có gì trở ngại, chính mình ai một ai hẳn là cũng có thể hảo, không cần thỉnh đại phu đến xem, đại phu nhân không cần lo lắng. Tiểu nha hoàn nói, đại phu nhân lúc này mới gật gật đầu, ân, vậy được rồi, cần phải chăm sóc hảo tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư sắp muốn vào cung người, nếu là ra cái gì đừng rẽ, cần phải duy các ngươi là hỏi. Đại phu nhân mặt mũi công phu làm từ trước đến nay hảo, đặc biệt là làm cho nhiều người như vậy mặt, nghiễm nhiên một bộ từ ái chủ mẫu bộ dáng, không biết nàng bản tính người, thật đúng là cho rằng nàng đối Minh Nghi tiêm nhiều để bụng. Tiểu nha hoàn vội vàng kinh sợ đồng ý, nô tỳ tự nhiên khắc làm hết phận sự, hảo sinh chiếu cố tứ tiểu thư. Được rồi, vậy ngươi trước đi xuống đi. Đại phu nhân vẫy vây tay, tiểu nha hoàn lúc này mới lui xuống. Đại phu nhân ngay sau đó bưng lên trong tầm tay trà nóng uống một ngụm, mới nói, Nghi tiêm hiện giờ đột nhiên liền thân mình không thoải mái, xem ra buổi sáng vẫn an chuyện này cũng có thể miễn, khiến cho nàng ngày sau an tâm dưỡng thân mình liền hảo. Lời này vừa ra, Tam Di Nương liền đi theo cười lạnh một tiếng, ai biết là bị bệnh vẫn là trang mảnh mai đâu. Hôm qua còn êm đẹp, hôm nay sáng sớm lại đột nhiên bị bệnh. Tám phần cũng chỉ là chờ đại phu nhân câu này không cần vấn an nói đi, từ trước nhìn tứ tiểu thư nhưng thật ra không có gì, hiện giờ được tiến cung tư cách, đột nhiên liền đổi tính dường như. Minh Nghi tiêm mấy ngày nay hương ngạnh tên tuổi cũng coi như là truyền khắp toàn phủ trên dưới, sớm có nhân tâm sinh bất mãn, hôm nay Minh Nghi tiêm còn cáo ốm không tới vấn an, thình lình xảy ra, ai tin nột. Đại gia đấy lòng tự nhiên đều tưởng Minh Nghi tiêm tự cao tự đại một loại khác xếp thôi. Trong phủ có chút kiểu khí làm ra vẻ Di Nương hoài hài tử cũng luôn thích dùng này nhất chiêu tới miễn đi thỉnh an, cho chính mình bắt cái trường hợp đặc biệt. Đại phu nhân trầm giọng nói, đừng ở sau lưng hạt nghị luận chút chuyện này, nàng lập tức muốn vào cung, ngày sau Minh gia nói không chừng còn phải dựa vào nàng, tiểu khí chút cũng không có gì. Đại phu nhân lời này bên ngoài thượng là gian dạy, nhưng thực tế thượng lại thật đúng là thuận nước đẩy thuyền đem Minh Nghi tiêm trang bệnh tên tuổi cấp chứng thực. Chọc trong lòng mọi người càng thêm không mau. Nói thật ra, đại phu nhân ở châm ngòi ly gián phương diện này, thật là hảo thủ. Đại phu nhân ánh mắt đảo qua, liền rơi xuống Triệu Di Nương trên người, lại thấy nàng mặt mày hường hào, tựa hồ rất là xuân phong đắc ý như chút được gánh nặng bộ dáng, không cấm hơi hơi trào phúng nâng nâng khỏe môi, ngay sau đó nói, Triệu thị ngươi hôm nay này trang dung nhưng thật ra độc đáo thực, từ đường ra tới, hiếm thấy ngươi như vậy lo lắng trang điểm. Triệu thị cười đứng dậy, doanh doanh nhất bái, phu nhân hết bệnh rồi, thiếp thân trong lòng đại thạch cũng đi theo rơi xuống, nếu không, tổng vì đại phu nhân lo lắng, thiếp thân cũng là thực bất an đâu, hôm nay tới Vân An, cũng là sợ trang dung một mạng, chọc đại phu nhân nhìn phiền chán, cho nên cố ý chuẩn bị một chút, liền vì làm đại phu nhân trước mắt sáng ngời, trong lòng vui mừng một ít. Triệu Di Nương nhưng không được đắc ý. Minh Nghi tiêm đều phải xui xẻo. Nàng trong lòng cục đá tự nhiên cũng đi theo rơi xuống. Cho nên hôm nay sáng sớm lên, liền tâm tình rất tốt làm tâm linh thủ xảo nô tài cấp trải cái xinh đẹp búi tóc. Càng miễn bản mới vừa rồi kia tiểu nha đầu tới báo, Minh Nghi tiêm bị bệnh, khởi không tới giường thời điểm, nàng tâm tình liền càng tốt, này thuyết minh nàng mưu kế thành công một nửa nột. Kế tiếp, cũng chỉ muốn an tĩnh chờ Minh Nghi tiêm tràn đầy ngao chết đi. Triệu Di Nương trong lòng ác độc nghĩ, trên mặt lại đối đại phu nhân tràn đầy dáng điệu xiểm lịnh. Nếu là từ trước, đại phu nhân tuy nói không đến mức tin nàng chuyện ma quỷ, nhưng rốt cuộc cũng nghe hưởng thụ một ít. Nhưng hôm nay, đại phu nhân sớm biết rằng Triệu Di Nương bản tính, hiện tại tự nhiên cũng nhấc không nổi cái gì vui mừng tới, ngược lại chán ghét thực. Đại phu nhân đạm cười một tiếng, nhưng thật ra làm người lo lắng. Chẳng qua Triệu Di Nương xuẩn thực, lại đắc ý vênh váo. Tự nhiên không công phu đi phát hiện đại phu nhân rất nhỏ thần sắc biến hóa, chỉ lo chính mình liên tiếp cười ngây ngô, không tính cái gì, thiếp thân vì đại phu nhân lao tâm cũng là hẳn là. Đại đường thực mau náo nhiệt lên, từng người trò chuyện, lao lao việc nhà, thời gian quá nhưng thật ra cũng mau, thẳng đến lớn hơn ngọ thời điểm, mọi người lúc này mới chuẩn bị tan đi. Đại phu nhân cũng mệt mỏi, đang định đuổi rồi mọi người tan đi, liền đột nhiên thấy một tiểu nha đầu xông vào. Hoang mang rối loạn bộ dáng, đại phu nhân, không hảo, không hảo. Nay Minh quát chói tai một tiếng, làm càn. Đại phu nhân trước mặt, ngươi hoảng loạn cái gì? Thành bộ dáng gì? ai hứa ngươi tự tiện xông tới. Kia tiểu nha đầu vội vàng nói, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, chỉ là nô tỳ có việc gấp. Đại phu nhân mày hơi hơi một túc, nói, chuyện gì? Tiểu nha đầu hốc mắt đều đỏ, ngẩng đầu lên, liền nói, đại phu nhân, là tứ tiểu thư xảy ra chuyện nhi. Đại phu nhân trong lòng mạc danh hoảng hốt, tức khắc có loại cái gì đều chảo không được cảm giác, lại vẫn là trầm giọng nói, tứ tiểu thư êm đẹp ở trong sân nghỉ ngơi, có thể xảy ra chuyện gì nhi. Tiểu nha đầu vội vàng dập đầu, là nô tỳ đáng chết, tứ tiểu thư hôm nay sáng sớm liền cảm thấy không thoải mái, nô tỳ nguyên nói thỉnh đại phu, nhưng là tứ tiểu thư nói hẳn là không có gì đại sự nhi, nhưng ai biết hiện tại hiện tại. Tiểu nha đầu nghẹn ngào, nước mắt rào rạt rơi xuống, thế nhưng ngạnh nói không ra lời. Đại phu nhân trong lòng lộ bột một chút, đầy mình hầu nghi nảy lên trong lòng, không cấm nhìn về phía nay Minh, liền tính Minh nghi tiêm bị hạ độc, khá vậy không nên nhanh như vậy, hôm qua mới tặng túi thơm đi, hôm nay sáng sớm liền bệnh đã phát, sao có thể đâu. Đại phu nhân nghi ngờ nhìn về phía nay Minh, tựa hồ là hoài nghi nàng nghĩ sai rồi cái gì. Nhưng nay Minh lại vội vàng lắc đầu, là mặt quỷ, kêu ý tứ chính là chính mình thật sự cha rành mạch, không nên như thế. Đại phu nhân lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Di Nương, lại thấy nàng nguyên bản cảnh xuân đầy mặt sắc mặt, lúc này cũng tái nhợt vài phần, tựa hồ giật mình ở nơi đó. Triệu Di Nương trong lòng một mảnh hỗn độn, sao có thể đâu? Là đồ ăn vặt tán độc phát rồi. Nhưng linh thạch tán độc hẳn là ít nhất đến chờ nửa tháng mới phát tác đi, hiện tại nhiều nhất cũng chính là mệt mỏi một ngày, mới thả cả đêm, như thế nào đến nỗi? Đại phu nhân nhìn Triệu Di Nương cái dạng này, liền biết đánh giá chuyện này Triệu Di Nương đều không rõ ràng lắm, đại phu nhân đấy lòng hầu nghi càng sâu, đột nhiên có loại sự tình thoát ly nàng khống chế cảm giác, loại cảm giác này, làm nàng bất an. Đại phu nhân chỉ phải lạnh giọng hỏi quỳ trên mặt đất phát run nha hoàn, rốt cuộc sao lại thế này? Tứ tiểu thư được bệnh gì? Còn không mau tốc tốc nói rõ ràng. Tiểu nha đầu run rẩy thân mình, khóc lóc nói, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, cũng không biết kia rốt cuộc là bệnh gì. Chỉ là tứ tiểu thư phát sốt cao, hơn nữa cả người đều ra đậu tử, trên mặt trên người đều là, hiện tại vội vàng đi thỉnh đại phu, nô tỳ lúc này mới liều chết tiến đến bẩm báo. 1164 chương 1164 hoàn toàn thất bại. Đại phu nhân sắc mặt biến đổi, có ý tứ gì? Trên người đều ra đậu tử. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu nha hoàn vẻ mặt đưa đám nói, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, lúc này đã làm bà tử chạy nhanh đi thỉnh đại phu đi, chỉ là việc này rất trọng đại, nô tỳ không dám gạt, chỉ phải chạy nhanh tới bẩm báo đại phu nhân trước. Minh nghi tiêm hiện giờ thân phận là sắp vào cung tú nữ, là Minh gia hy vọng cùng tương lai, lại ở cái này mấu chốt nhi thượng cả người đều ra đậu tử, này cùng hủy dung có cái gì khác biệt. Loại sự tình này, tự nhiên liền tính thượng là sự tình quan trọng đại. Triệu Di Nương nghe lời này, liền cảm thấy giữa mày nhảy dựng, cái gì kêu cả người ra đậu tử. Nàng hỏi thăm quá linh thạch tán rõ ràng không có cái này bệnh chẳng a, chẳng lẽ là chính mình hỏi thăm tin tức có cái gì sai lầm. Ngay sau đó lại vội vàng tự mình an ủi nói, không chuẩn là Minh nghi tiêm cô nàng này chính mình xui xẻo tìm đường chết biến thành này phó đức hạnh đâu. Nghĩ đến đây, Triệu Di Nương không khỏi có chút vui sướng khi người gặp hòa lên. Không đơn giản Triệu Di Nương. Ở đây mặt khác các di nương không cũng giống nhau vui sướng khi người gặp họa. Minh nghi tiêm đem chính mình chỉnh thành này phó đức hạnh, còn có thể như thế nào vào cung. Đại phu nhân lại tổng cảm thấy có chút bất an, lại vẫn là cường tự chấn định trầm giọng nói, việc này vẫn là không thể khinh suất, chẳng lẽ là lây dinh cái gì dị ứng đồ vật mới như vậy, chạy nhanh thỉnh đại phu đến xem. Kia tiểu nha đầu lại nói, tứ tiểu thư thường ngày không có gì dị ứng đồ vật, hôm nay cũng là lần đầu như vậy. Thôi, ta tự mình đi một chuyến, bằng không ta cũng không yên tâm. Đại phu nhân lúc này nhưng thật ra nói thật, chỉ là nàng lại không phải không yên tâm Minh nghi tiêm bệnh tình, mà là sợ chuyện này có điều kỳ quặc. Đúng vậy. Triệu Di Nương tồn vui sướng khi người gặp họa tâm tư, cũng thật là muốn nhìn một chút Minh nghi tiêm rốt cuộc là làm sao vậy, liền chủ động theo sau nói, kia thiếp thân cũng đi theo cùng đi nhìn một cái hảo. Tứ tiểu thư này bệnh tới đột nhiên, cũng thật làm người không yên tâm nột. Lời này vừa ra, mặt khác mấy cái các di nương cũng vội vàng nói, kia không bằng cùng nhau cùng đi đi, chúng ta cũng không yên tâm. Đều là nghĩ xem náo nhiệt. Đại phu nhân nơi nào không biết các nàng tâm tư, nhưng thật ra không có gì công phu đi phản ứng các nàng, trực tiếp bước nhanh ra bên ngoài đi. Lúc này Minh Nghi Tiêm trong viện đã bận bận rộn rộn một đống người. Nha hoàn các bà tử hiển nhiên đều sợ hãi, rất bận rộn hoảng loạn. Minh Nghi Tiêm nằm ở trên giường, trên người vẫn là hôm qua buổi tối kia kiện tuyết trắng áo ngủ, chỉ là cả người đều tựa ướt đẫm, mồ hôi dính ướt ngạch phát, tràn đầy khó chịu nhắm mắt lại thở hổn hển, nhưng cứ việc như thế, lại vẫn như cũ bằng thêm một cổ tử bệnh trạng tây thi mỹ lệ. Cô đơn Ninh người cảm thấy gây mất hứng chính là, kia rảo hảo dung nhan thượng, đã nổi lên hồng hồng đậu tử, làm người nhìn kinh hãi, không đơn giản trên mặt, liền trên cổ mu bàn tay thượng đều là đốm đỏ điểm điểm, có thể thấy được trên người đánh giá cũng hảo không đến chỗ nào vậy. Tiểu thư đừng sợ, đại phu lập tức liền tới rồi. Thu Phượng sốt ruột nói, Minh Nghi Tiêm hiện tại cả người sốt cao, nói chuyện đều có chút không sức lực, thở gấp đại khí nhi khó chịu nói, đại phu nhân tới sao? Tới, lập tức liền phải tới. Minh Nghi Tiêm mở mắt ra nhìn lướt qua phòng trong rối ren nha hoàn các bà tử, nắm Thu Phượng tay, đệ thấp thanh âm nói, lao ra đâu? Lao ra cũng phải người đi thông chi. Thu Phượng hiện tại là thật sốt ruột, tuy rằng biết Minh Nghi Tiêm này bệnh từ đâu tới, nhưng lúc này nhìn nhà mình tiểu thư như vậy bộ dáng, lại vẫn là đau lòng thực. Minh Nghi Tiêm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như nằm trở về, thở gấp nói, vậy là tốt rồi, ta dặn dò ngươi nói, ngươi đều nhớ rõ mới hảo. Thu Phượng cắn môi gật gật đầu, nô tỳ nhớ rõ. Vừa dứt lời, liền thấy Liên Thanh Nhi vấn an, đại phu nhân. Thu Phượng vội vàng đứng dậy tránh ra, cấp đại phu nhân hành lễ, đại phu nhân nhưng tính ra, tiểu thư nhà ta, tiểu thư nhà ta. Thu Phượng nói, quả thực nghẹn ngào nói không ra lời. Nước mắt càng là không cần tiền dường như rào rạt đi xuống lạc. Đại phu nhân cũng không đợi nghe nàng nói, chính mình vội vàng đi đẩy ra rèm trướng, đi xem Minh Nghi Tiêm rốt cuộc sao lại thế này, Triệu Di nương đám người cũng vội vàng đuổi kịp, thấu đi lên nhìn. Vừa thấy đến Minh Nghi Tiêm kia đầy mặt đậu tử, đại phu nhân giật nảy mình, vội vàng buông tay rơi xuống rèm trướng, trên mặt có chút thần sắc khó phân biệt, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ai ra huy, tứ tiểu thư này vẻ mặt đậu tử, thật là hưởng phí tốt như vậy mặt, như thế nào liền cố tình ai. Tam Di nương vẻ mặt thổn thức nói, nhưng ai lại nghe không hiểu nàng lời nói vui sướng khi người gặp hoa đâu. Triệu Di nương lúc này lại không nói gì, bởi vì nàng liếc mắt một cái liền thấy được treo ở Minh Nghi Tiêm rèm trướng nội túi thơm, trong lòng không cấm liền có chút chột dạ. Đại phu tới, đại phu tới. Một tiểu nha đầu vội vàng chạy vào. Đại phu nhân liền vội vàng nói, mau mời tiến vào cấp tứ tiểu thư nhìn bệnh. Ai? Đại phu bị mời vào tới, đại phu nhân đám người tự nhiên cũng không tốt ở nơi này thủ, người nhiều quá xảo, cũng ảnh hưởng lớn phu xem mạch nhìn bệnh. Đại phu nhân liền mang theo chúng các di nương ra phòng trong, liền bên ngoài gian chủ vị ngồi hạ, mặt khác các di nương thuận thế ngồi ở hạ đầu, chờ kết quả ra tới. Lại vào lúc này, thấy một cái tiểu nha hoàn hô, lão gia tới. Đại phu nhân vội vàng đứng dậy. Ngay sau đó liền thấy Minh lão gia vẻ mặt nôn nóng vội vàng tiến vào, vừa thấy đến đại phu nhân đó là trách cứ, này chuyện gì xảy ra? Em đẹp như thế nào liền nhiễm bực này bệnh? Đại phu nhân vội vàng khó xử nói, ta cũng không biết ta, Nghi Tiêm hôm nay sáng sớm liền phái người nói thân mình có chút không thoải mái, ta còn miễn đi nàng sớm tối thưa hầu, làm nàng hảo chút nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới, lúc này đột nhiên liền. Minh lão gia lạnh lùng nói, nàng buổi sáng liền không thoải mái, ngươi thế nhưng cũng mặc kệ. Đại phu nhân sinh sôi ngạnh ở nơi đó, đại phu nhân cố ý nói như vậy một hồi, nguyên bản chỉ là vì biểu hiện chính mình từ mẫu làm vẻ ta đây, nhưng ai biết, Minh lão gia lại vẫn là soi mói. Bất quá nói chính mình một chút không thoải mái, đại phu nhân phải thu xếp cho nàng tìm đại phu, đó là đem đại phu nhân đương Minh Nghi Tiêm nô tài đâu. Đại phu nhân cắn cắn môi, nhưng cũng biết lúc này lão gia ở nổi nóng không thể trọc, đành phải cúi thấp đầu xuống, làm khiêm tốn trạng, ta là quá không cẩn thận. Minh lão gia lúc này mới thật mạnh hừ lạnh một tiếng, ở thượng đầu chủ vị ngồi hạ, đại phu tới sao? Tới, đang ở bên trong nhìn đâu, lão gia cũng đừng quá sốt ruột, có lẽ chỉ là lây dính cái gì dị ứng đồ vật, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi đâu. Đại phu nhân trấn an nói. Minh lão gia gật gật đầu, ân. Chỉ là trong lòng lại vẫn như cũ không thể bình tĩnh trở lại, Minh Nghi Vũ xảy ra chuyện nhi lúc sau, thật vất vả tìm cái thích hợp nữ nhi thế thân minh nghi vũ tiến cung, lâm thời thay đổi người, hắn không biết phí nhiều ít quan hệ, cầu bao nhiêu người, mới có thể bắt được lúc này đây sửa đổi người được chọn cơ hội. Lúc này minh nghi tiêm lại xảy ra chuyện gì nhi, hắn nhưng làm sao bây giờ? Phía trên những người đó cũng không phải dễ chọc, há có thể dung hắn trò đùa giống nhau đổi lấy đổi đi. Lần này nếu là lại xảy ra sự cố, lần này đưa nữ nhi tiến cung ngộng đẹp rượu xem như hoàn toàn thất bại. 1165 chương 1165 tuyệt không nung chiều. Tưởng tượng đến này đó, Minh lão gia chính là một trận đau đầu, trong lòng càng thêm khẩn trương lên. Rốt cuộc, Thu Phượng mang theo đại phu ra tới. Đại phu hướng về phía Minh lão gia chắp tay thi lễ, Minh lão gia vội vàng đỡ hắn, "Đại phu ngươi nói nhanh lên một chút xem, nữ nhi của ta bệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là ăn thứ gì dị ứng?" Kia đại phu lại trần trơ lắc lắc đầu, lão phu mới vừa rồi tinh tế xem xét tứ tiểu thư bệnh tình, này nhìn đi lên, hẳn là đều không phải là dị ứng gây ra. Đại phu nhân trong lòng mạc danh cảm thấy lộ bộp lập tức, không phải dị ứng, đó là cái gì? Minh lão gia cũng tràn đầy hồ nghi, trợn tròn đôi mắt, kia này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hôm qua còn êm đẹp, hôm nay như thế nào lại đột nhiên chi gian? Kia đại phu thần sắc có chút ngưng trọng, tựa hồ không biết nên như thế nào nói mới hảo. Minh lão gia nhìn ra hắn chần chờ, trong lòng cấp muốn mệnh, lập tức nói, "Đại phu ngươi cứ nói đừng ngại." Kia đại phu lúc này mới gật gật đầu, nói, "Ta coi tứ tiểu thư đều không phải là bị bệnh, mà là trúng độc." Lời này vừa ra, cơ hồ kinh này phòng trong mọi người sắc mặt đều đi theo biến đổi một chút, đại phu nhân càng là vẻ mặt kinh ngạc, "Cái gì độc?" "Loại này độc, tiêu huyết hồng huyễn." Nếu là lây dính lượng quá nhiều, sẽ trực tiếp cả người nóng lên sốt cao không lùi đói mà chết, nhưng nếu là lây dính chút ít, đó là giống như lệnh thiên kim giống nhau, cả người ra đổ, cũng cùng với sốt cao tình huống, may mắn chính là, tứ tiểu thư đại khái chỉ là chút ít lây dính. Đại phu nói, Minh lão gia vội vàng nói, nhưng có giải dược. Kia đại phu trần chờ dừng một chút, lúc này mới nói, này giải dược lại là không có. A. Minh lão gia một lòng đều cơ hồ nát. Này huyết hồng huyễn, độc tính ở độc dược bên trong không tính bá đạo, nếu là quá liều trực tiếp chờ chết, chút ít liền dùng tầm thường hạ nhiệt độ biện pháp làm sốt cao lui ra tới là được, chỉ là này cả người đậu tử, chỉ sợ đại phu trong giọng nói đều mang theo chần chờ. Này đậu tử muốn như thế nào? Này hiển nhiên mới là Minh lão gia nhất để ý vấn đề. Này cả người đậu tử cũng không biện pháp làm nó lập tức tiêu đi xuống. Chỉ có thể hảo sinh dùng thanh nhiệt chén thuốc điều dưỡng, ta vừa mới nhìn tứ tiểu thư tình huống, không phải rất lạc quan, đánh giá đến nửa năm công phu mới có thể tiêu đi xuống. Minh lão gia thân hình một cái lảo đảo, ngã ngồi ở ghế dựa. Đại phu nhân trong lòng càng là lại kinh lại nghi, vội vàng hỏi, nhưng có cái gì làm nàng nhanh lên như hảo? Lão đại phu lắc lắc đầu, loại này độc vốn là không có gì giải dược, chỉ có thể dựa dưỡng, tứ tiểu thư cái dạng này. Tình huống xem như nghiêm trọng, không có nửa điểm công phu, đây là dưỡng không trở lại. Lão đại phu lời này vừa ra, một phòng người nháy mắt các có tâm tư, nếu đơn thuần chỉ là Minh Nghi tiêm chính mình tìm đường chết cũng liền thôi, nhưng kia lão đại phu rõ ràng nói, là trúng độc. Là ai hạ độc? Đại gia hai mặt nhìn nhau, trong lòng bắt đầu có tính toán. Triệu Di Nương trong lòng không biết là kinh hoàng vẫn là kinh hỉ, chỉ là trong lòng âm thầm sinh nghi rốt cuộc là ai hạ tay. Triệu Di Nương nghĩ, liền không khỏi nhìn về phía đại phu nhân. Đại phu nhân mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén từ chúng Di Nương trên mặt đảo qua, tựa hồ muốn xem ra rốt cuộc là ai tới dường như, tâm tư khó phân biệt. Mỗi người lòng mang từng người tâm tư, trong phòng không khí nháy mắt áp lực tới rồi cực điểm. Minh lão ra mặt như màu đất, trầm mặc ngồi ở chỗ kia, ánh mắt dần dần tối tăm xuống dưới, nghe kia đại phu nói, hắn liền biết, Minh Nghi tiêm chỉ sợ là không còn dùng được. Một cái tốt đẹp ngộng, rốt cuộc rách nát ở trước mắt hắn, đại chu 3 năm một tuyển tú, bỏ lỡ lần này, còn phải đợi 3 năm. Nhưng Minh gia hiện giờ này mấu chốt thượng, nếu là không có thể đưa một cái nữ nhi tiến cung bác thượng đánh cuộc, nên là bao lớn tổn thất. Minh lão gia có chút tuyệt vọng nhắm mắt, cả người đều run rẩy lên, có thể thấy được này trong lòng là nhiều khí. Đại phu nhân có chút ngượng ngùng nói, lao ra. Minh lão gia lại chợt mở mắt ra. Ngay sau đó một cái tắt chụp ở trên bàn, quát chói tai một tiếng, một đám hỗn trướng. Một phòng các nữ nhân dọa sắc mặt trắng bệnh, một người tiếp một người quỳ gối trên mặt đất, lao ra bất giận. Lão gia cực nhỏ tại nội viện phát giận, đối hậu viện di nương các tiểu thư quản giáo, đều vẫn luôn là đại phu nhân tới làm, chỗ nào có nam nhân đã tới hỏi hậu viện đạo lý. Nhưng hôm nay, Minh lão gia lại chợt nổi trận lôi đình, ai đều biết, này chỉ sợ là thiên đại tai nạn, ngay cả luôn luôn tự cho mình rất cao đại phu nhân, lúc này cũng vội vàng đi theo quỳ xuống. Minh lão gia cơ hồ cắn răng trừng mắt các nàng, ta bất giận. Ta chỉ sợ cũng là thường ngày quá dung túng các ngươi, mới đưa đến các ngươi có chút người càng thêm to gan lớn mật. Các ngươi đây là quyết tâm, muốn đoạn con đường của ta, đoạn Minh gia lộ a. Thiếp thân không dám. Các di nương đầu thấp cơ hồ nâng không đứng dậy. Minh lão gia thật mạnh hừ lạnh một tiếng, cha. Cho ta cẩn thận cha. Rốt cuộc là ai cấp tiêm nhi hạ độc, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ta Minh gia lưu trữ như vậy ác độc người, chỉ sợ một ngày đều không được sống yên ổn. Thu Phượng đột nhiên khóc lên, còn thỉnh lão gia cấp tiểu thư làm chủ. Tiểu thư nguyên bản được tiến cung cơ hội hỉ cực mà khóc. Mấy ngày nay dạy dỗ ma ma tiến đến dạy học, nửa năm học tập áp đến một tháng qua hoàn thành. Tiểu thư liền tính lại mệt đều nhịn xuống tới, toàn tâm toàn ý niệm muốn vào cung đến mông thánh sủng vì Minh gia xuất lực, báo đáp lão gia. Nhưng ai biết, hiện giờ thế nhưng tao này mối họa, bị kẻ xấu làm hại, hủy hoại tiểu thư cả đời. Lão gia nắm rõ, nhất định không thể buông tha a. Thu Phượng lời này hiển nhiên là cho Minh lão gia tức giận lại thêm một phen hỏa. Minh lão gia trong tầm tay cái bàn đều hơi kém chụp lạ, khí đỏ mặt tiến thai. Ta liền biết các ngươi có chút người không chấp nhận được nàng, nhưng lại không chấp nhận được, cũng nên biết nàng là ta muốn đưa tiến cung người. Các ngươi không đem nàng để vào mắt, có phải hay không cũng không đem ta để vào mắt. Đại phu nhân vội vàng nói, là ta sai, sớm nên rửa sạch nội viện, miễn lao ra nỗi lo về sau, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sinh ra bực này sự tình tới. Nay Minh lập tức đi theo nói, lao ra, đại phu nhân trước đó vài ngày vẫn luôn ôm bệnh trên giường. Cả ngày triền miên giường bệnh, liền di nương các tiểu thư sớm tối thưa hầu đều tỉnh, thật là không biết hôm nay thế nhưng sẽ ra như vậy chuyện này. Minh lão gia nhưng thật ra không trách tội nàng thống trị hậu trạch không cần tâm, chỉ là quát chói tai một tiếng, kia còn không mau đi tra, rốt cuộc là cái gì làm cho tiêm nhi trúng độc. Nếu là điều tra ra là ai, ta tuyệt không buông tha. Minh lão gia lời này nói năng có khí phách, đập vào những cái đó mọi người trong lòng. Đều không cấm đi theo run run lên. Lão đại phu đột nhiên nói, ta coi này độc phát thời điểm, đánh giá nếu hôm qua buổi tối bị hạ độc, theo ta thấy, tốt nhất vẫn là xem xét một chút tứ tiểu thư hôm qua ăn đồ vật, hoặc là tiếp xúc cái gì. Thu Phượng vội vàng làm người đem một tiểu bình nấm tuyết canh bưng lên, đây là tứ tiểu thư hôm qua ăn dư lại, tiểu thư buổi tối ăn uống đều không tốt, giống nhau đều ăn không hết nhiều ít đồ vật, đại phu ngài nhìn một cái. 1166 chương 1166 ai sai xử. Tất cả mọi người nín thở lấy đãi, lão đại phu liền tiến lên dùng ngón tay dính một chút, trước đặt ở chóp mũi nghe nghe, ngay sau đó lướt qua một chút, lại là lắc lắc đầu, này nấm tuyết canh không có vấn đề. Thu Phượng hai mắt đấm lệ mông lung nói, nếu là cái này không thành vấn đề, kia. Hôm qua tứ tiểu thư còn tiếp xúc cái gì những thứ khác? Này độc không nhất định phải khẩu phục, liền tính là lây dính. Không cẩn thận vào miệng mũi, cũng sẽ trúng độc. Lão đại phu nói. Thu Phượng một cái giật mình, lập tức nói, hôm qua tiểu thư được đại phu nhân chỗ tới túi thơm, rất là thích, cầm yêu thích không buông tay, hôm qua buổi tối còn vẫn luôn lấy ở trên tay thưởng thức đâu, sau lại muốn ngủ hạ, nô tỳ mới đem kia túi thơm cấp treo ở rèm trướng thượng. Triệu Di Nương trong lòng lột bột một chút, có chút trột dạ rụt rụt cổ, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là... Lại là như vậy mau liền hoài nghi tới rồi kia túi thơm trên người đi. Đại phu nhân nhìn Triệu Di Nương liếc mắt một cái, cắn cắn môi, xem ra lúc này cũng chỉ có thể đem Triệu Di Nương cấp đẩy ra đi. Đem kia túi thơm mang tới. Lập tức có tiểu nha hoàn đem kia túi thơm cấp lấy tới. Minh lão gia từ đầu chí cuối đều trầm khuôn mặt, sắc mặt âm trầm muốn tích mặc, hiển nhiên chỉ là ở kiềm nén lửa giận chờ đợi kết quả. Thu Phượng đem túi thơm đồ vật đều đảo ra tới, cấp đại phu xem. Triệu Di Nương sắc mặt nháy mắt một bạch, bắp chân đều có chút mềm, nàng hôm qua mới ở cái này túi thơm động tay chân, nguyên bản nghị quá thượng một tháng lại xảy ra chuyện nhi nói vậy cũng không ai nhớ rõ Thu Phượng túi thơm bị đánh cháo tiểu nhạc đệm, nhưng là không nghĩ tới, mình nghi tiêm thế nhưng hôm nay liền ngã bệnh. Kia đại phu cúi đầu ngửi ngửi, mày đột nhiên một túc. Đại phu có thể nghe ra cái gì tới sao? Thu Phượng vội vàng hỏi. Lão đại phu lại cẩn thận phân rõ một phen, nắm lên một nắm hương liệu cẩn thận ngửi ngửi, thần sắc rõ ràng không thích hợp. Đại phu nhân trầm giọng nói, đại phu ngươi cứ nói đừng ngại, rốt cuộc có phải hay không có độc. Lão đại phu gật gật đầu, này hương liệu đích sắc có vấn đề. Mọi người không cấm đảo hút một hơi, đại phu nhân nhưng thật ra không có quá nhiều ngoài ý muốn, nói thẳng, này rốt cuộc là cái gì độc. Lão đại phu nói, nhưng cái này lại tựa hồ không phải huyết hồng huyết độc, mà là một loại khác. Mọi người biến sắc, còn có vài loại. Nếu là ta không đoán sai, đại khái, là linh thạch tán. Minh lão ra một phen quăng ngã cái ly, tạch một tiếng đứng lên, hôn trướng. Này túi thơm là ai đưa tới? Thu Phượng có chút ủy khuất nhìn về phía đại phu nhân, nô tỳ không dám nói dối, này túi thơm, là nô tỳ từ đại phu nhân chỗ lấy về tới. Minh lão ra nộ mục trường hướng về phía đại phu nhân. Đại phu nhân lúc này trong lòng loạn thực, nhưng là ở linh thạch tán sự tình thượng, lại vẫn là thanh tỉnh, nhấp môi trầm giọng nói, ta chẳng lẽ sẽ ở chính mình đưa đồ vật thượng gian lận. Này chẳng phải là quá xuẩn. Lao ra như thế nào có thể tin tưởng? Ta tưởng này trong đó tất nhiên có mặt khác kỳ quặc, có người cố ý sinh sự mới là, Thu Phượng, ngươi đúng sự thật nói cho ta, này túi thơm sắc sắc thật thật là từ ta nơi đó lấy đi lúc sau, liền không trải qua người thứ hai tay. Đại phu nhân lời này rõ ràng là ở nhắc nhở Thu Phượng. Thu Phượng nhưng thật ra thập phần phối hợp, nghĩ nghĩ, liền đột nhiên nói, nô tỳ đưa túi thơm trở về trên đường, bị một cái nha hoàn đụng vào quá. Nàng cũng chạm vào kia túi thơm. Không chuẩn, không chuẩn chính là nàng. Đại phu nhân nguyên bản còn tưởng rằng muốn phế một phen miệng lưỡi, nhưng không nghĩ tới này Thu Phượng thế nhưng như vậy thức thời, đầu óc còn chuyển mau, lập tức thần sắc đều đi theo nhẹ nhàng tới một chút, trầm giọng nói, ngươi nhưng thấy rõ là ai. Thu Phượng lắc lắc đầu, mê mang nói, nô tỳ không biết nàng là ai, là cái lạ mặt nha đầu. Triệu Di nương sắc mặt đã toàn trắng. Sự tình hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến, nàng nguyên bản còn tính toán ở một bên xem diễn, nhưng không nghĩ tới, lại là như vậy mau liền tra được nàng trên người. Lúc này nhìn Minh lão gia khó có thể ức chế lửa giận, nàng cơ hồ cũng không dám tưởng tượng chính mình kết cục là sẽ là như thế nào. Đại phu nhân buồn bực nói, một khi đã như vậy, ta đó là trăm triệu không thể khinh tha đi. Người tới, trước đem phủ đệ trên dưới sở hữu nha đầu đều gọi tới, làm Thu Phượng nhất nhất phân biệt. Còn nữa, mặt khác làm mấy cái đắc lực bà tử nhất nhất đi lục soát, nhìn xem ai chỗ nào có lẻ thạch tán độc dược. Nay Minh một tiếng đồng ý, là, nô tỳ này liền đi làm. Minh lão gia nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, nhưng thật ra cảm thấy thực nhận đồng. Đại phu nhân quản gia vẫn là rất có chút thủ đoạn, Minh lão gia đối đại phu nhân cũng hết giận một ít. Triệu Di nương trong lòng không ngừng trấn an chính mình, kia nha đầu nàng hôm qua khiến cho nàng về quê đi. Đến nỗi kia độc dược, nàng càng là đã ném xuống, đại khái là sẽ không bị tra ra cái gì tới. Nhưng thực mau, Triệu Di nương mộng đẹp liền hoàn toàn rách nát. Thu Phượng ở trong sân dương mắt đảo qua, liền lập tức quét tới rồi hôm qua đụng phải nàng nha đầu, trực tiếp chỉ nàng, chính là nàng. Kia nha đầu dọa sắc mặt trắng bệnh quỳ gối trên mặt đất, nô tỳ, nô tỳ đáng chết. Đại phu nhân lạnh lùng nói, nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi? Có phải hay không ngươi trên đường cấp kia túi thơm động tay chân? Kia nha đầu run run rẩy rẩy nhìn Triệu Di nương liếc mắt một cái, Triệu Di nương cơ hồ dậm chân, ngươi xem ta làm cái gì? Ta nhưng không nhớ rõ ta đã thấy ngươi. Kia nha đầu vội vàng nói, nô tỳ không biết, nô tỳ cái gì cũng không biết. Ngay sau đó, liền thấy Nay Minh tiến vào, trên tay còn cầm một cái tiểu bình sứ, nàng động tác nhưng thật ra mau thực, trực tiếp đem kia bình sứ đưa cho đại phu nhân. Đây là ở Triệu Di nương bên người nô tỳ Huệ Đông trong phòng lục soát ra tới, đúng là linh thạch tán. Triệu Di nương hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, như thế nào khả năng? Đại phu nhân lúc này mới quát chói tai một tiếng, ngươi còn không mau tử thật đưa tới. Kia tiểu nha đầu dọa khóc, nàng nguyên bản hôm qua nên về quê đi, nhưng nửa đường lại bị kiếp đã trở lại, trở về thời điểm, nàng liền đoán được, Triệu Di nương tám phần là bại lộ, nhưng không nghĩ tới. Thế nhưng là cái này tình huống, trước mắt nàng là không thể không nói. Tiểu nha đầu vội vàng dập đầu khóc lóc nói, đại phu nhân tha mạng, là Triệu Di nương buộc ta làm, Triệu Di nương buộc ta làm, nô tỳ chỉ là thừa dịp Thu Phượng ngã trên mặt đất thời điểm, ở túi thơm tắc một ít linh thạch tán, nô tỳ thật sự biết tội. Minh lão gia tức muốn hộp máu nói, hảo a, Hảo à, ta thế nhưng không biết, ta dưỡng ngươi như vậy cái ác độc phụ nhân. Triệu Di Nương run run thân mình quỳ trên mặt đất, lao ra tha mạng, lao ra tha mạng. Triệu Di Nương lại vụng về, cũng biết chính mình đã là người khác tính kế, mặc danh xuất hiện độc dược, còn có cái này nguyên bản hẳn là đi rất xa nha hoàn, hiển nhiên chính là bị người tính kế, nàng lúc này trừ bỏ xin tha, cơ hồ không có nửa điểm biện pháp. Người tới, đem cái này độc phụ cho ta kéo đi xuống. Minh láo ra quát, hiện tại đem sở hữu lửa giận đều phát tiết đến Triệu Di Nương trên người. Lại vào lúc này, Thu Phượng đột nhiên đứng ra nói, chính là lao ra, tiểu thư nhà ta lần này trúng độc, lại là huyết hồng huyễn khiến cho, linh thạch tán là Triệu Di Nương cái gọi là, kia làm hại tiểu thư nhà ta đến tận đây huyết hồng huyễn, lại là người nào? 1167 chương 1167 thế nhưng là ngươi. Mãn đường yên tĩnh, cơ hồ không ai có thể tiếp thượng một câu. Minh láo ra sắc mặt càng là âm trầm, đồng nhiên thật mạnh chụp vài hạ cái bàn, khí đỏ mặt, chỉ vào phòng trong một đám người chờ cả giận nói, đúng vậy. Chỉ cần tra ra cái linh thạch tán, còn có huyết hồng huyễn độc không điều tra ra là ai bút tích đâu. Ta dưỡng một sân hảo nữ nhân nột, một cái hai tất cả đều ra ám chiêu nghĩ hại ta nữ nhi, hại ta Minh ra rất tốt tiền đồ. Không biết trừ bỏ linh thạch tán cùng huyết hồng huyễn, trong phòng này còn có cái gì độc không bị phát hiện đâu. Đại phu nhân vội vàng nói, lao ra bất giận, ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi thân mình a. Ta như thế nào có thể không khí? Ta Minh ra đường đường thế gia đại tộc, hiện giờ lại thành bực này chướng khí mù mịt nơi, ngươi làm ta như thế nào không khí? Đây là ngươi quản hậu trạch, ngươi nhìn xem ngươi. Đại phu nhân vội vàng quỳ trên mặt đất, là thiếp thân thất trách. Một chúng các di nương càng là quỳ đầu đều nâng không đứng dậy, mỗi người nhi run run rẩy rẩy. Đại phu nhân mắt lạnh nhìn về phía Triệu Di Nương, y lý thiếp thân xem, này hậu viện bên trong, cũng chính là Triệu Di Nương cùng tứ tiểu thư hiểm khích lớn nhất. Nếu Triệu Di Nương đều dám ở tứ tiểu thư túi thơm phóng linh thạch tán loại này chí mạng độc dược, nói vậy này huyết hồng huyễn, tám phần cũng là nàng kết tác. Lời này ý tứ, hiển nhiên là muốn đem nắp nổi đến Triệu Di Nương trên người. Triệu Di Nương kia chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ. Vội vàng khóc thiên thưởng địa kêu, thiếp thân không dám à, lào ra, thiếp thân thật là oan uổng à, linh thạch tán chuyện này liền cùng thiếp thân không quan hệ, kia nha đầu là nói hiệu nói vượng, kia độc dược cũng là không thể hiểu được xuất hiện ở thiếp thân bên kia, càng miễn bản này huyết hồng huyễn, còn cầu lao ra cho ta làm chủ a. Minh lão gia nghe phiền chán, nếu không có là muốn tiếp theo tra huyết hồng huyễn sự tình, hắn sớm bảo người đem Triệu Di Nương kéo xuống đánh chết, còn giữ nàng ở chỗ này khóc thiên thưởng địa lung tung trốn tránh. Đại phu nhân âm thầm trừng mắt nhìn Triệu Di Nương liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, nếu là muốn tra tứ tiểu thư độc, chỉ sợ vẫn là đến từ ngọn nguồn tra khởi mới là, y lý ta y tứ, đến tìm ra tiêm nhi rốt cuộc là vì cái gì trúng độc. Thu Phượng khóc lóc nói, nô tỳ vẫn luôn đều bên người hầu hạ tứ tiểu thư hôm qua một ngày cũng chưa lung tung ăn qua đồ vật, duy nhất đặc biệt tiếp xúc đồ vật, chính là cái này tối thơm, bởi vì nghe nói là trong cung đưa ra tới. Lại là tiểu thư thích hình thức, tiểu thư yêu thích không buông tay, hôm qua vẫn luôn lấy ở trên tay thưởng thức nột. Kia đại phu nghe xong lời này, liền lại một lần cầm lấy kia túi thơm, tiến đến mũi gian ngửi ngửi, thần sắc lại có khác thường. Đại phu nhân trong lòng lần này thật là lộn bộp lập tức, đồng nhiên có dự cảm bất hảo. Minh láo ra vội vàng hỏi, đại phu nhưng nhìn ra cái gì? Kia túi thơm nội hương liệu lúc này đã toàn bộ đảo ra tới, chỉ có một không túi. Kia đại phu cẩn thận nghe nghe, lúc này mới nhíu lại mi nói, ta hoài nghi, vấn đề ra tại đây túi thơm túi thượng. Mọi người đều đi theo cả kinh, đại phu gì ra lời này. Này túi thơm túi phía trước trang hương liệu, cho nên ta cũng không như thế nào chú ý, lúc này hương liệu đều đảo ra tới, nhưng ngược lại đem một loại mùi lạ lộ ra không ít, ta cẩn thận nghe nghe, phát hiện, tựa hồ chính là huyết hồng huyễn. Đại phu nhân chỉ cảm thấy thân mình một trận hư hoảng. Lại vẫn là cường tự chấn định nói, ngươi nhưng có phán đoán sai. Đại phu liền nói, nếu là muốn biết, không ngại đảo một chậu nước cấm tới, huyết hồng huyễn ngộ nhiệt tức dùng, đến xem liền đã biết. Minh láo ra trực tiếp bàn tay vung lên, đảo nước cấm tới. Lập tức liền có tiểu nha hoàn vội không ngừng đánh nước cấm tiến đến. Đại phu đem túi thơm túi hướng nước cấm trong buồn một ném, không lâu, liền thấy buồn nội ai dần dần nhuộm thành màu đỏ nhạt. Đại phu chỉ vào kia buồn thủy đạo. Có thể thấy được, dùng độc người vẫn là thập phần cao siêu, nàng đem này huyết hồng huyễn trước dung ở trong nước, xử độc tính vào nước, sau đó đem túi thơm túi đặt ở trong đó ngâm, chờ độc tính tiến vào túi thơm túi bên trong, này túi thơm túi liền thành độc vật, chỉ là bởi vì bên trong hương liệu che giấu, không dễ dàng phát giác tới thôi, người bình thường cầm này túi thơm túi, tự nhiên cũng sẽ không có trở ngại, nhưng nếu là thập phần thích này túi thơm. Người, thường xuyên cầm thưởng thức, túi thơm chạm vào miệng mũi, độc bởi vậy nhập, làm cho tứ tiểu thư hiện tại như vậy, cũng không phải không có khả năng. Minh lão ra trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Triệu Di Nương, ngươi còn có cái gì nói? Triệu Di Nương trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu, lại khóc lại nháo, lao ra, thật sự mặc kệ thiếp thân chuyện này à, thiếp thân liền huyết hồng huyễn là cái gì cũng không biết, thiếp thân thật sự oan uổng à. Đại phu nhân tổng cảm thấy chuyện này càng ngày càng kỳ quặc, hoàn toàn không ở chính mình trong khống chế, liền nói thẳng, ngươi còn dám rào biện. Này túi thơm chính là ngươi động qua tay chân, ngươi còn dám không nhận không thành. Ngươi tới, đêm này tiện tì cho ta kéo đi xuống, loạn côn đánh chết đi. Bất luận như thế nào, đem cái nồi này tất cả đều khấu ở Triệu Di Nương trên người liền tính kết, bằng không phiền toái khẳng định là càng ngày càng nhiều. Triệu Di Nương lại kêu lên trói thai lên, thiếp thân đoan uổng A. Thiếp thân đoan uổng A. Minh lão ra chán ghét quay đầu đi, không nói lời nào, hiển nhiên là ngầm đồng ý đại phu nhân cách làm. Nhưng ai biết, nhưng vào lúc này, Thu Phượng đột nhiên nói, chính là lao ra, nô tỳ lại có một chút nghi ngờ. Người nói, nô tỳ xác định, nô tỳ từ đại phu nhân chỗ vào tay này túi thơm lúc sau, duy nhất ly quá nô tỳ tay thời điểm, chính là bị kia tiểu nha hoàn đụng phải lập tức công phu, như vậy ngắn ngủi công phu. Chỉ sợ cũng chỉ đủ vội vàng tắc một phen linh thạch tán đi vào, nơi nào lại có công phu đem này túi thơm túi làm như vậy tinh mịn ra công, cố ý dùng huyết hồng huyễn bọt nước đâu. Kia lão đại phu cũng đi theo gật đầu, này nô tỳ nói không phải không có lý, muốn làm độc tính tiến vào túi thơm túi, chỉ sợ đến ngâm ít nói một đêm công phu. Lời này vừa ra, đại phu nhân sắc mặt nháy mắt liền trắng. Triệu Di Nương cả người một cái giật mình. Tựa hồ tìm được rồi chính mình miễn tử kim bài dường như, lập tức chỉ vào đại phu nhân nói, là đại phu nhân, khẳng định là đại phu nhân. Thiếp thân không có khả năng giữ lại này túi thơm túi lâu như vậy, túi thơm ở đại phu nhân chỗ phóng thời gian dài nhất, đại phu nhân yếu hại tứ tiểu thư, cho nên hướng ta trên đầu vu oan, linh thạch tán cũng không phải ta phóng, khẳng định là đại phu nhân muốn bôi nhọ ta. Triệu Di Nương này ném nổi bản lĩnh càng là lợi hại, tìm được cơ hội liền cùng nhau ném cấp đại phu nhân, một chút cũng không nương tay. Minh lão gia âm chắc chắc chừng hướng về phía đại phu nhân, cơ hồ tôi độc, thế nhưng là ngươi. Đại phu nhân vội vàng quỳ nói, lão gia hoan uổng a, thiếp thân làm sao dám. Không nói đến tứ tiểu thư là lão gia hy vọng, là minh gia tương lai, thiếp thân không dám mưu hại, liền tính thiếp thân muốn mưu hại, cũng sẽ không tuyển ở chính mình muốn đưa đổ vật xuống tay a. Thu Phượng lại hồng con mắt nói, có lẽ đại phu nhân đúng là nghĩ bởi vì này túi thơm là chính mình đưa, cho nên người khác sẽ không hoài nghi là đại phu nhân bút tích đâu. Đại phu nhân này nhất chiêu bí quá hóa liều, cũng không phải không có khả năng. Huống chi, này túi thơm chỉ ở đại phu nhân trô gác lại quá một đêm, không phải đại phu nhân, còn có thể có ai. 1168 chương 1168 rốt cuộc là ai? Đại phu nhân cũng hoàn toàn ngốc ở nơi đó. Hiển nhiên là không biết làm sao bộ dáng, nàng nào biết đâu rằng vì cái gì, nàng nào biết đâu rằng này túi thơm rốt cuộc là khi nào lây dính thượng độc tính. Triệu Di Nương không có khả năng có như vậy lớn lên thời gian hạ độc, này túi thơm đích đích sát sắc cũng chỉ ở nàng nơi đó buông tha một đêm, kia này độc rốt cuộc là ai hạ. Đại phu nhân một mảnh mờ mịt hết sức, Thu Phượng liền đã tận hết sức lực đem đại phu nhân hành vi phạm tội cấp chứng thực, đại phu nhân hảo tàn nhẫn tâm. Bất quá là tiểu thư nhà ta trước đó vài ngày bởi vì mua trang sức sự tình đắc tội quá lớn phu nhân, tiểu thư xong việc còn thường thường lo lắng sợ đại phu nhân ghi hận, còn nghĩ phải cho đại phu nhân bồi tội, nhưng không nghĩ tới, đại phu nhân thế nhưng liền dùng bực này âm độc thủ đoạn tới đối đãi tiểu thư nhà ta, hại tiểu thư nhà ta hủy dung, làm nàng mất đi tiến cung cơ hội, cũng làm lao ra đi theo lo lắng, làm minh gia mất đi tương lai. Minh lão gia lửa giận công tâm, chỉ vào đại phu nhân mắng, hảo một cái độc nhất phụ nhân tâm. Hảo A, ta quả thật là nhìn lầm rồi ngươi. Đại phu nhân cuống quýt nói, thiếp thân là bị hãm hại, thiếp thân là bị hãm hại, lao ra phải tin tưởng ta A, ta thật sự cái gì cũng không biết. Nay mình cũng vội vàng đi theo quỳ xuống tới, đại phu nhân đối lao ra một mảnh chân thành chi tâm, cũng vì Minh gia xuất lực nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ không nghĩ Minh gia hảo đâu. Lao ra chớ nên tin vào kẻ gian lời nói, trách lầm đại phu nhân a. Thu Phượng cũng khóc lóc quỳ xuống, lao ra, tiểu thư nhà ta mới là đáng thương nhất, nàng từ nhỏ liền không có mẹ ruột, ở trong phủ bước đi duy gian, hiện giờ may mà đến mông lão gia thưởng thức, tiến cử tiến cung, mắt thấy ngày lành liền phải tới, lại bởi vì đắc tội đại phu nhân, bị đại phu nhân ghen ghét, cho nên đưa tới tai họa, lao ra cũng không thể mặc kệ tiểu thư a, đại phu nhân là muốn hại chết tiểu thư nhà ta a. Đại phu nhân nộ mục trừng hướng về phía Thu Phượng, ngươi vì sao một hai phải vu khống ta? Thu Phượng lau nước mắt, lại không chút nào nhút nhát, tiếp theo ủy khuất nói, nô tỳ biết, nhị tiểu thư mất tiến cung cơ hội rất là khổ sở, nhưng đại phu nhân cũng không thể bởi vậy liền như vậy mưu hại a. Đại phu nhân thật sự hảo tàn nhẫn tâm, đây là hủy hoại tiểu thư nhà ta cả đời a. Đại phu nhân liền tính không đem tứ tiểu thư để vào mắt, chẳng lẽ cũng không đem láo ra để vào mắt sao? Rốt cuộc làm tứ tiểu thư thế thân nhị tiểu thư tiến cung, là lao ra tự mình nói. Nếu nói phía trước nói chỉ là châm ngòi thổi gió, cuối cùng kia một câu, lao ra tự mình nói. Đó là muốn đem đại phu nhân trực tiếp đặt ở Minh lao ra mặt đối lập. Làm một nhà chi chủ Minh lao ra, không thể chịu đựng chính mình thê tử tàn hại thứ nữ, không thể chịu đựng chính mình thê tử có quá lớn tư tâm. Nhưng này hết thể chỉ sợ đều sẽ bởi vì niệm cập đại phu nhân mấy năm nay lo liệu hậu viện dụng tâm mà mềm lòng vài phần, đến nỗi chân chính chạm đến điểm mấu chốt, đó là nàng xâm phạm chính mình tôn nghiêm, nàng ngỗ nghịch chính mình ý tứ. Minh lão ra quát trói thai một tiếng, quả thực thật to gan. Ngươi đối lòng ta có bất mãn, như thế nào không dứt khoát đối ta xuống tay. Ngươi cái này độc phụ, ta lúc trước như thế nào mắt bị mù cưới ngươi. Mới làm ta này hậu viện không có một ngày an bình ngày, mấy ngày nay Minh gia liên tiếp xảy ra chuyện nhi, Vũ Nhi thanh danh hủy toàn là ngươi sơ sẩy đại ý, Minh nghi viện cái kia xuất sinh phản nghịch ra môn, cũng là ngươi quản giáo không tốt, hiện giờ Tiêm Nhi cũng bị ngươi tàn hại đến tận đây, tiếp theo cái ngươi muốn hại ai? Là đến phiên ta sao? Đại phu nhân chỉ cảm thấy một đạo sét đánh nện xuống tới, tạp nàng đầu góc đều không rõ, đại phu nhân hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Nước mắt rào rạt lan xuống, lao ra, thiếp thân không dám, thiếp thân không dám, thiếp thân thật sự oan uổng a. Thu Phượng thừa thắng xông lên, tứ tiểu thư hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, sinh tử khó phân biệt, liền tính tồn tại, cũng hủy dung, mất tiến cung cơ hội, lao ra nhưng nhất định phải cấp tứ tiểu thư làm chủ a. Minh lão ra cắn răng, lạnh lùng nói, người tới, đem cái này độc phụ cho ta kéo xuống, quản tiến phòng chất ủi. Còn có Triệu thị tiện nhân này, cùng nhau giam giữ. Đại phu nhân mặt bạch lợi hại, nàng cả đời này, làm sao chịu quá bực này nhục nhã, quan tiến phòng chất ủi. Đây là muốn cho nàng mặt mũi gì tồn. Nhưng đại phu nhân còn không có tới kịp phẫn nộ, liền nghe Minh lão gia nói tiếp, ta Minh gia cùng không dậy nổi ngươi như vậy độc phụ, ở ta hạ hưu thư phía trước, tốt nhất làm ngươi nhà mẹ để trực tiếp tiếp ngươi trở về, đỡ phải ở ta trước mắt chọc ta phiền lòng. Nếu không có cố kỵ đại phu nhân cũng là danh môn vọng tộc đích nữ, Minh lão gia lúc này chỉ sợ trực tiếp hạ hưu thư đều là có. Đại phu nhân dọa sắc mặt trắng bệnh, lao ra. Minh lão gia lại là nổi giận đùng đùng một quăng ngã tay áo, trực tiếp nên ngang mà đi. Thu Phượng nhìn xuống trong lòng nho nhỏ mừng thầm, đứng dậy, liền hướng nội thất đi. Đã trải qua như vậy một hồi phong ba lễ rửa tội, trong lòng mọi người đều đi theo lo sợ bất an lên, cô đơn Minh nghi tiềm. An lòng không ít. Đại phu nhân cùng Triệu Di Nương bị bắt đi xuống, những người khác cũng từng người tan đi, trong viện cuối cùng thanh tĩnh xuống dưới. Minh Nghi Tiêm hơi hơi mở to mắt, sắc mặt còn nóng bỏng đỏ lên, đại phu nhân như thế nào? Tiểu thư yên tâm, lão gia làm đại phu nhân quan phòng chất tuổi đâu, còn làm đại phu nhân nhà mẹ đẻ tới đón người trở về, nửa điểm thể diện cũng chưa cho lưu, xem ra, lão gia lần này là hạ đại nhẫn tâm. Thu Phượng cấp Minh Nghi Tiêm xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, tiểu thư liền không cần lại tưởng chuyện khác, hảo sinh dưỡng hảo thân mình mới là. Minh Nghi Tiêm hơi hơi mỉm cười, vậy là tốt rồi, cuối cùng không uổng phí một phen công phu. Một hòn đá ném hai chim, không đơn thuần chỉ là đem đại phu nhân kéo xuống mã, liên quan khó chơi Triệu Di Nương cũng cùng nhau rửa sạch, ngày sau nàng ở trong phủ nhật tử, cũng sẽ hảo quá một ít. Nếu không nàng mất đi tiến cung cơ hội, chỉ sợ hai người kia đầu tiên phải chỉnh chết nàng đi. Nàng chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Tiểu thư mau đừng nói nữa, tiểu thư vì chủ tính việc này, mệnh đều hơi kém bồi nửa điều, lúc này còn nói cái gì đáng giá. Nếu là có thể làm nô thì đại lao chịu tội, kia mới là đáng giá. Thu Phượng nhìn Minh Nghi Tiêm hiện giờ bộ dáng này, trong lòng liền lo lắng. Minh Nghi Tiêm chỉ đương nàng nói mê sảng, chỉ là cười cười, ta đều ngã xuống, bên ngoài sự tình còn phải dựa ngươi, ngươi nhưng hảo sinh dưỡng chính mình thân mình mới là, tuy nói chuyện này xem như đi qua, khá vậy không thể thiếu cảnh giác, minh bạch sao? Thu Phượng thật mạnh gật đầu, nô tỳ nhất định bảo hộ hảo tiểu thư. Lúc này phòng chất ủi, đại phu nhân ngồi ở dơ loạn xài đôi biên, luôn luôn ung dung hoa quý trên mặt, khó được thoáng hiện giữ tợn ánh mắt. Đại phu nhân, tốt xấu ăn một chút đi, lão gia có lẽ chỉ là nổi nóng nay mình trộm tặng cơm canh tới, khuyên. Đại phu nhân lại một phen đánh nghiêng kia bát cơm, cả giận nói, nổi nóng. Ta vào phủ những năm gần đây, lão gia đều chưa từng như vậy đối ta, hắn hôm nay hoàn toàn không màng ta thể diện, là hoàn toàn không đem ta đương mình phu nhân. Phu nhân không thể như vậy nản lòng nột. Đại phu nhân đột nhiên nắm chặt nay mình cánh tay, nghiến răng nói, ngươi nói, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai hạ độc? 1169 chương 1169 đều là việc nhỏ. Nay Minh lắc lắc đầu, nô tỳ cũng không biết, này túi thơm, thật là nô tỳ vẫn luôn bảo quản, Triệu Di nương nha đầu chỉ trên đường tắc linh thạch tán đi vào, nhưng này huyết hồng huyễn, là ngâm nhập độc, này một đêm công phu, ai có thể làm được? Đại phu nhân ha một tiếng bật cười, kia chẳng lẽ là quỷ làm sao? Này túi thơm liền ở ta nơi này ngốc quá một đêm, ta không tin quỷ, ta chỉ tin nội quỷ. Nay Minh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha, đại phu nhân sao lại có thể hoài nghi nô tỳ? Nô tỳ đối đại phu nhân là trung thành và tận tâm a. Vậy ngươi nói, này túi thơm còn có thể là ai hạ độc? Đại phu nhân cười lạnh nói. Nay Minh trong đầu đột nhiên một cái giật mình, này túi thơm, không đơn giản ở đại phu nhân chỗ ngây người một đêm, còn ở tứ tiểu thư nơi nào ngây người một đêm. Đại phu nhân ánh mắt lạnh lùng, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tứ tiểu thư chính mình hạ độc hại chính mình? Nay Minh càng nghĩ càng thấy ớn, chậm rãi nói, nếu là hại chính mình, lại bởi vậy có thể đem đại phu nhân kéo xuống mã, cũng vẫn có thể xem là một cái hảo mua bán a. Đại phu nhân sắc mặt đều trắng, có chút hoảng sợ nói, như thế nào, sao có thể? Không phải nàng không muốn tin, mà là Minh Nghi Tiêm mấy năm nay đầu óc đều chỉ là kia phó xuân bộ dáng, sao có thể có bực này gan dạ sáng suốt cùng đầu óc, còn dám ra lớn như vậy huyết. Nay Minh vội vàng nói, nhưng trừ bỏ cái này giải thích, còn có cái gì khác giải thích đâu. Này túi thơm chỉ ở đại phu nhân chỗ cùng tứ tiểu thư chỗ ngây người một đêm, đại phu nhân không hạ độc, vậy chỉ có tứ tiểu thư. Đại phu nhân thân hình nhoáng lên, lệch qua trên mặt đất, ánh mắt trống trơn cười thảm một tiếng, nguyên lai mấy năm nay, ta thế nhưng đều coi thường nàng. Tứ tiểu thư không tiếc lấy tiến cung cơ hội, cùng chính mình dung nhan làm lợi thế, nói vậy cũng là chủ tính hồi lâu chỉ sợ đại phu nhân khó có thể xoay người. Chỉ là câu nói kế tiếp, Nai Minh không dám nói. Nai Minh không dám nói, không đại biểu đại phu nhân không thể tưởng được, đúng vậy, nàng mới là cuối cùng người thắng. Ta nghĩ đùa bỡn Triệu Di nương với vỗ tay bên trong, lại chưa từng tưởng, chính mình cũng là người khác trong tay thú đông, nàng nếu là thật sự có bực này lòng dạ, kia lúc trước Vũ Nhi mất danh dự việc, đại khái cũng không phải trùng hợp. Đại phu nhân nghĩ này quá khứ từng vụ từng việc, trong tay háo tay đều cơ hồ véo vào thịt, phẫn hận nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó hung hăng chú ý ở xài đối thượng, nghiến răng nói, Minh Nghi Tiêm. Kia lão đại phu y thì thuật còn xem như không tồi. Cả ngày công phu xuống dưới, Minh Nghi Tiêm thiêu cuối cùng lui không sai biệt lắm, suốt cao lui, sẽ không phải chết, nhưng cả người đậu tử, nhưng vẫn để lại. Bóng đêm chính đủng, Minh Nghi Tiêm lại lăn qua lộn lại ngủ không được, đơn giản không ngủ, đẩy ra cửa sổ, làm lạnh lạnh gió đêm thổi vào tới. Đại phu nhân lúc này sẽ là như thế nào hoàn cảnh đâu? Nàng đánh giá đã bắt đầu mắng chính mình đi. Nghĩ đến đây, Minh Nghi Tiêm có chút nho nhỏ hả giận. Những năm gần đây áp lực, rốt cuộc hôm nay bùng nổ, hôm nay cái này mua bán, đích xác không mệt. Đại phu nhân chạm đến Minh lão gia điểm mấu chốt, chung quy là thành không được khí hậu, rốt cuộc Minh lão gia thường ngày là thực cho chính mình thê tử mặt mũi một người, bởi vì hắn cảm thấy, thê tử mặt mũi liền cùng cấp với Minh gia mặt mũi, cũng là chính mình mặt mũi, cho nên dễ dàng đều sẽ không ở trước mặt mọi người trách cứ nàng, nhưng hôm nay, cũng đã trực tiếp làm nàng quan tiến phòng chất tuổi rời đi, có thể thấy được Minh lão gia đáy lòng đã ngoan hạ tâm tới không đem đại phu nhân coi như chính mình thê tử. Cái này đè ở chính mình trên đầu mười mấy năm nữ nhân, rốt cuộc suy sụp, Minh Nghi Tiêm không khỏi nhẹ nhàng thư ra một hơi, không có bất luận cái gì thời điểm, so hiện tại an tâm. Duy độc gương mặt này, Minh Nghi Tiêm xốc lên tay áo, liền thấy kia tuyết trắng bích ngó sen thượng đã che kín màu đỏ điểm điểm, nhìn thấy ghê người. Đại phu nói, ít nhất muốn dưỡng nửa năm mới có thể dưỡng hảo. Minh Nghi Tiêm có chút ảm đạm rũ xuống ánh mắt, nửa năm nha. Nàng từ trước là không để bụng này đó, một trương gương mặt đẹp cũng không có thể cho nàng mang đến nửa phần chỗ tốt, nhưng hôm nay, nàng lại bắt đầu để ý, nếu là Lý Quân Trúc thấy được. Minh Nghi Tiêm vội vàng hất hất đầu, đến bây giờ loại tình trạng này, nàng như thế nào còn có công phu suy nghĩ hắn như thế nào. Nàng chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Nhưng ngay sau đó, Minh Nghi Tiêm liền đột nhiên nhớ tới trước đây Lý Quân Trúc ủy thác quá chính mình sự tình, chậm lại hắn cùng Minh Nghi Vũ hôn kỳ. Minh Nghi Tiêm lúc này nghĩ lại chuyện này, lại cảm thấy có chút hồ nghi, Lý Quân Trúc đối Minh Nghi Vũ không có gì thiệt tình nàng tự nhiên là tin tưởng, loại này nam nhân đánh giá đối ai đều khó có thiệt tình, nhưng Minh Nghi Vũ đối với hắn giá trị là không thể đo lường, hắn hẳn là ba ba ngóng trông chạy nhanh cười đến, nhưng vì sao phải chậm lại? Nếu nói Lý Quân Trúc không thèm để ý này đó, nhưng hắn rõ ràng chạy Minh Phủ so với ai khác đều cần mẫn. Cùng Minh lão gia các loại sinh ý thượng phương tiện cùng tiếp cận cũng là mọi người đều biết, hắn không phải là cái quan tốt, nhưng lại hẳn là sẽ là cái có tiền đồ quan. Nhưng vì sao phải chậm lại đâu? Minh Nghi Tiêm suy nghĩ hồi lâu, cũng không có thể nghĩ ra cái gì manh mối tới, ngược lại chọc chính mình bực tâm tàn nhẫn, liền dứt khoát không hề suy nghĩ. Minh gia thiên, toàn thay đổi, nhưng ngày hôm sau Thái Dương lại như cũ dâng lên tới, thiếu ai mà không giống nhau quá đâu. Triệu Di Nương đánh 20 cái bản tử, đuổi ra phủ đi, đại phu nhân cũng bị nhà mẹ đẻ tiếp đi, Minh gia hậu viện nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Cơ hồ không có bất luận kẻ nào dám lại tùy ý sinh sự, cái này mấu chốt nhi thượng, liền tính là giết gà dọa khỉ hiệu quả, cũng đến có một ít. Đến nỗi với lúc này mất tiến cung cơ hội Minh Nghi Tiêm, cũng không ai tưởng lên nhằm vào, tới châm trọng, tới chế nhạo, ngược lại một đám xúc ở chính mình trong viện, nửa bước không ra khỏi cửa. Sợ đụng vào thượng Minh lão gia rủi ro, làm hắn liên quan cùng nhau xử trí. Thu Phượng cao hưng phân chấn, nguyên bản còn sợ mất tiến cung cơ hội, liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người khi dễ, nhưng không nghĩ tới, vẫn là như vậy cái thanh tĩnh nhật tử, nhất thời cao hứng vong hình. Lui đường. Tiểu Trúc trầm ổn thanh âm xuất khẩu. Chúng bọn nha dịch đó là một trận uy vũ tiếng la. Tiểu Trúc ăn mặc quan phủ, mang theo Chu Sa mũ. Đứng dậy liền hướng nội thất đi đến. Thiếu gia, Thẩm An Tử mệt. Uống một ngụm trà trước. Tới Phúc đã sớm chuẩn bị tốt nước trà. Tuy nói Tiểu Trúc tới Triều Long Trấn không phải vì an tâm đương một cái huyện thái gia, nhưng ở này vị liền hành trách nhiệm, hắn tự nhiên sẽ không sơ sót đi. Này huyện thái gia, làm cũng coi như là có điểm bộ dáng. Tiểu Trúc đoan lại đây uống một ngụm, lúc này mới hỏi, Minh gia bên kia động tĩnh gì? Thiếu gia hỏi thật đúng là thời điểm. Minh gia hôm nay động tĩnh nhưng lớn đâu. Tới Phúc hưng phấn đem hôm nay nghe được chuyện này một năm một mười nói. Tiểu Trúc nhăn nhăn mày, ngươi nói tứ tiểu thư trúng huyết hồng huyễn độc. Đúng vậy, nhưng này chỉ là việc nhỏ nhi, quan trọng là đại phu nhân cùng Triệu Di Nương. Tiểu Trúc lạnh căm căm nhìn hắn, trừ bỏ chuyện này, mặt khác mới đều là việc nhỏ.